Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 95 tới chương 117. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bát đại viễn cổ đế tộc phát triển đến nay, Tiêu, Hồn, Cổ Tam tộc dẫn đầu, Viêm tộc, Lôi tộc theo sau, còn Dược tộc, Thạch tộc và Linh tộc, thực tế đã không còn xứng với danh xưng viễn cổ đế tộc. Kẻ mạnh nhất trong tộc họ chỉ có Bát Tinh đấu thánh sơ kỳ, thậm chí có tộc còn không có Bát Tinh đấu thánh, dĩ nhiên không dám tùy tiện tham gia. Hơn nữa, Hồn tộc tuy bá đạo, nhưng trong chuyện đối với các viễn cổ bát tộc vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Không động thì thôi, một khi đã động thì như sấm sét. Bây giờ mặt ngoài mọi người đều đang trong cảnh thái bình, họ dĩ nhiên sẽ không tự tìm phiền toái cho mình. Tiêu Thanh nghe vậy, trịnh trọng gật đầu nói, Thiên La đại nhân mắt sáng như đuốc, Tam Thúc cũng nói giống hệt ngài. Chỉ không biết bên cổ tộc sẽ cho câu trả lời thế nào. Ha ha, nếu không có gì bất ngờ, khả năng cao cổ tộc cũng sẽ không đồng ý liên thủ. Trong hơn 1.000 năm Tiêu tộc ẩn thế, cổ tộc trong các cuộc giao tranh với Hồn tộc về cơ bản chưa từng chiếm được lợi thế. Nếu cổ tộc chỉ có một mình Cổ Nguyên, có lẽ hắn còn cho rằng đây là cơ hội tốt để báo thù. Nhưng mà, Cổ Nguyên tuy là tộc trưởng cổ tộc, tính cách lại luôn do dự, thiếu quyết đoán. Hễ gặp đại sự, tất phải cùng một đám trưởng lão trong tộc thương lượng. Mà đa số trưởng lão cổ tộc lại là phái chủ hòa. Chỉ cần Hồn tộc không quy mô lớn tấn công cổ tộc, họ sẽ luôn lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, nhiều nhất là phô trương một chút thực lực để tự huyễn hoặc mình, cho rằng Hồn tộc thật sự không dám động đến cổ tộc, chỉ thế mà thôi. Cho nên, lần này bản tôn đi thăm cổ tộc, khả năng cao cũng chỉ có thể tay không trở về. Lời vừa dứt, Tiêu Thanh liền cau mày hỏi, Thiên La đại nhân, nếu ngài đã nghĩ đến những điều này, chẳng lẽ Tam Thúc của ta cũng không nghĩ đến sao? Nếu cả 6 tộc trong viễn cổ đế tộc đều không tham gia vào cuộc chiến giữa Tiêu tộc và Hồn tộc lần này, tại sao Tam Thúc lại phái chúng ta đi thăm, hơn nữa còn tự mình đến cổ tộc? Liếc nhìn sắc mặt Tiêu Thanh, Thiên La cười ha hả, rồi giải thích, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tôn là loại người thích làm chuyện vô ích sao? Nghe lời này, Tiêu Thanh trầm tư một lát, rồi khẽ nói, nhưng nếu cổ tộc cũng không tham gia, lần viếng thăm này chẳng phải là công cốc sao? Ha ha ha, ngươi đó, còn quá trẻ. Sao ngươi không nghĩ xem, một người thông minh như bản tôn, thường có thói quen đi một bước tính 10 bước, lại có thể làm chuyện vô ích sao? Nói xong, hắn nhìn Tiêu Thanh vẫn còn ngơ ngác, liền nói tiếp, Tiêu Thanh, tuyệt đối đừng để vẻ bề ngoài che mắt. Tiêu tộc đã ẩn thế ngàn năm, lâu đến nỗi rất nhiều người đã quên trong Bát Đại Viễn Cổ đế tộc còn có một Tiêu tộc tồn tại. Bây giờ Tiêu tộc tái xuất, Tam Thúc ngươi còn để ngươi chủ động tung tin ra ngoài, chính là muốn nói cho các đế tộc khác biết, Tiêu tộc đã trở về. Mà cuộc chiến với Hồn tộc lần này, mặc kệ 6 tộc đó có tham gia hay không, đối thủ của Tiêu tộc lại chính là Hồn tộc, kẻ luôn đè đầu cưỡi cổ bọn họ. Chờ sau này chúng ta chiến thắng Hồn tộc, ngươi thử nghĩ xem, trong mắt các đế tộc khác, Hồn tộc, kẻ luôn trên cơ họ, còn không phải là đối thủ của Tiêu tộc, chẳng phải điều đó chứng tỏ Tiêu tộc ta càng thêm cường đại sao? Đến lúc đó, địa vị của Tiêu tộc sẽ tăng vọt. Thậm chí nếu bản tôn lại bá đạo một chút, trực tiếp thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục, liệu những kẻ đó có đủ dũng khí để chống lại sự thống nhất của Tiêu tộc không? Nói đến đây, trên mặt Tiêu Thanh mới hiện lên vẻ bừng tỉnh, hắn vỗ tay nói, đa tạ Thiên La đại nhân chỉ điểm. Nếu theo lời ngài nói, lần này Tam Thúc sở dĩ trực tiếp vận dụng phần lớn sức mạnh của Tiêu tộc, còn cố ý trang bị cửu phẩm linh trận cho hơn 10 vị cao giai đấu thánh, dụng ý chính là để phô trương thực lực. Đồng thời, trong lúc phô trương thực lực, trực tiếp phá hủy lòng phản kháng của các đế tộc khác. Lời vừa dứt, Thiên La gật đầu cười, rồi khen ngợi, cũng không đến nỗi quá ngốc. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là toàn bộ dụng ý của bản tôn, phần còn lại ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ. Tiêu Thanh, bản tôn đối với ngươi ký thác rất nhiều kỳ vọng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Tiêu tộc sẽ do chính tay ngài ấy giao cho ngươi. Bản tọa hy vọng, trước khi ngươi tiếp quản Tiêu tộc, có thể học hỏi thêm nhiều thứ, điều đó sẽ có lợi cho việc ngươi nắm giữ Tiêu tộc trong tương lai và đưa nó phát triển lên một tầm cao mới. Tiêu Thiên Sách đã sớm nói với hắn, sau này Tiêu tộc sẽ giao cho hắn nắm giữ. Trong phút chốc, Tiêu Thanh sững sờ nhìn Thiên La, cảm khái nói, đa tạ Thiên La đại nhân, ngài và Tam Thúc thật sự quá giống nhau, không chỉ giọng điệu, mà rất nhiều chuyện đều có thể nghĩ đến cùng một nơi. Ha ha ha, bản tọa hẳn đã từng nói với ngươi rồi nhỉ, ta là do hắn trong quá trình luyện chế khôi lỗi thiên yêu, để tăng cường thực lực của khôi lỗi đến mức tối đa, đã gần như phân ra một nửa linh hồn lực để tạo thành. Cho nên, ta có thể nói là khôi lỗi thiên yêu, cũng có thể nói là phân thân của bản tôn. Điểm khác biệt duy nhất là thân thể này của ta không thể sử dụng đấu kỹ, cũng không có cách nào tu luyện linh trận. Nếu trừ hai điểm này ra, ngươi hoàn toàn có thể xem ta như bản tôn. Thiên La cười ha hả, vui vẻ giải thích. Nghe lời này, Tiêu Thanh cung kính hành lễ với Thiên La, rồi cũng cười nói, lần này may mà có hành động năm xưa của Tam Thúc, mới có Thiên La đại nhân bây giờ. Bằng không, Thiên Cơ Lâu và La Võng muốn trở thành thế lực siêu nhất lưu trên đấu khí đại lục, e rằng không biết cần bao nhiêu năm nữa. Hơn nữa, những năm nay có Thiên La đại nhân ngài ở đây, ta cũng nhàn rỗi hơn không ít, đây là chuyện tốt mà. Người đó, đừng có nghĩ đến chuyện lười biếng, có thời gian thì cũng đến tổng bộ Thiên Cơ Lâu xử lý chút chuyện đi. Ngay lúc hai người đang nói đùa, trong cổ giới, tại nơi ở của Cổ Nguyên. Cổ Nguyên vừa nhận được tin tức Tiêu tộc tái xuất, ngoài sự chấn kinh ra cũng có thể lý giải được. Dù sao trước khi Tiêu Huyền Vẫn Lạc cũng đã để lại không ít bí ẩn, bây giờ Tiêu tộc tái xuất, mọi chuyện tự nhiên cũng là lẽ thường tình. Thiên Sách Gà, ngươi và Tiêu Huyền Huynh đã lừa chúng ta khổ quá rồi. Năm xưa Tiêu Huyền Huynh vẫn lạc, ta còn lo lắng không biết Tiêu tộc có xảy ra chuyện gì không. Không biết có thể giải thích cho ta một chút được không? Cổ Nguyên nhìn Tiêu Thiên Sách trước mắt, cười khổ nói. Có thể thấy được, hắn quả thực rất muốn biết năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Sách không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ thở dài nói, Cổ Huynh, chuyện đã qua hãy để nó qua đi, truy cứu những chuyện đó cũng không còn ý nghĩa gì. Năm xưa nếu Huyền Ca chịu nghe lời ta khuyên, huynh ấy cũng sẽ không đến nỗi bị kẹt trong thiên mộ không ra được. Mà Tiêu tộc của ta cũng không cần phải ẩn mình ngàn năm. Nói cho cùng cũng là thế sự xoay vần, người tính không bằng trời tính mà thôi. Ai, nói cũng đúng, chỉ tiếc cho Tiêu Huyền Huynh tài hoa tuyệt thế như vậy, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục đó. Thật đáng tiếc, nếu chấp niệm trong lòng huynh ấy năm xưa không sâu như vậy, e rằng có Thiên Sách ngươi và huynh ấy liên thủ, hồn tộc đã sớm bị tiêu diệt rồi. Cổ Nguyên cũng thở dài nói. Nghe Cổ Nguyên cảm khái như vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói, chuyện đã đến nước này, tất cả đều đã qua rồi, Cổ Huynh không cần đa sầu đa cảm. Không biết Cổ Huynh có hứng thú với đề nghị của ta không? Lần này là thời cơ tốt nhất để nhất cử tiêu diệt hồn tộc. Nếu cổ tộc chịu giúp Tiêu tộc ta một tay, đến lúc đó chiến lợi phẩm thu được trong hồn giới, có thể chia cho cổ tộc ba thành. Cổ Nguyên im lặng một lát, sau đó lắc đầu nói, xin lỗi, trước khi Thiên Sách ngươi đến, sau khi nhận được tin Tiêu tộc tái xuất và biết được cuộc chiến sắp nổ ra giữa hồn tộc và Tiêu tộc, ta đã cùng các vị trưởng lão trong tộc thương nghị. Chỉ tiếc là các vị trưởng lão đều là người tính tình đạm bạc, không muốn để cổ tộc tham gia vào cuộc chiến giữa hai tộc Tiêu, hồn. Ta tuy là tộc trưởng cổ tộc, nhưng không thể không cân nhắc ý kiến của các tộc nhân. Thấy Cổ Nguyên từ chối dứt khoát như vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không hề ngạc nhiên. Trước khi đến, hắn đã phân tích trong lòng, cho nên nhận được câu trả lời như vậy cũng nằm trong dự liệu. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Sách cũng không cứ thế rời đi, mà nhìn Cổ Nguyên mỉm cười nói, xem ra Cổ Huynh không coi trọng Tiêu tộc của ta. Không phải vậy, thực lực của Thiên Sách ngươi hiện nay đã không kém gì ta. Ta tin rằng Tiêu tộc sau ngàn năm phát triển, thực lực chắc chắn cũng sẽ không yếu hơn hồn tộc. Chỉ là, Hồn Thiên Đế ngàn năm trước đã là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Ta tin Thiên Sách ngươi có thể đánh bại hắn, nhưng nếu muốn giữ lại hắn thì vô cùng khó khăn. Một khi để hắn trốn thoát, có một cường giả như vậy rình rập khắp nơi, đối với cổ tộc ta mà nói cũng không phải là hành động sáng suốt. Cho nên vô cùng xin lỗi, lần này ta không thể đáp ứng cùng ngươi đối phó hồn tộc. Cổ Nguyên thở dài nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi mỉm cười nói, nếu đã như vậy, ta cũng sẽ không miễn cưỡng Cổ Huynh. Chỉ hy vọng cổ tộc sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách tay trái vung lên, không gian gợn sóng, sau đó hắn thoáng một cái, lập tức biến mất trong không gian gợn sóng đó. Chờ hắn rời đi, Cổ Nguyên nặng nề thở dài một hơi, lẩm bẩm, không hổ là Tiêu tộc tam kiệt, có người này ở đây, e rằng tương lai Tiêu tộc không thể địch nổi. Không biết bên Huân Nhi có tra ra được tung tích của Đà Xá Cổ Đế Ngọc không, nếu thật sự để Tiêu tộc trở lại đỉnh cao, muốn từ Tiêu gia lấy đi Đà Xá Cổ Đế Ngọc sẽ rất khó. Lời vừa dứt, thân ảnh của cổ tộc Tam Tiên chợt hiện ra. Tộc trưởng. Ba vị trưởng lão không cần đa lễ. Cổ Nguyên khoát tay nói. Tộc trưởng, người vừa đến có phải là Tiêu Thiên Sách không? Cổ Đạo trầm giọng hỏi. Không sai, chính là hắn. Thực lực của hắn bây giờ e rằng đã không thua kém ta, lại thêm bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến của Tiêu tộc gia trì, bản tọa đã không còn chắc chắn có thể đánh bại hắn nữa. Chật chật, không hổ là Tiêu tộc Tam Kiệt. Không cần dựa vào huyết mạch đấu đế trong cơ thể để tu hành mà vẫn có thể tu luyện đến trình độ này, không thể không nói, thiên phú của hắn có lẽ còn hơn cả Tiêu Huyền. Cổ Nguyên cảm khái nói. Nghe vậy, cổ tộc Tam Tiên cũng chìm vào im lặng. Họ vốn tưởng rằng Tiêu tộc ẩn mình ngàn năm, chắc chắn không còn cường giả đỉnh cao chống đỡ, bây giờ xem ra, họ đều đã đoán sai. Lúc này, cổ đạo trầm giọng nói, tộc trưởng, có cần mở lại hội nghị không? Tiêu Thiên Sách đã có thực lực không thua kém tộc trưởng, vậy thì hai tộc Tiêu, Cổ hợp lại, đối đầu hồn tộc đã có ưu thế khá lớn. Hơn nữa, Tiêu Thiên Sách là trí tuệ đảm đương trong Tiêu tộc Tam Kiệt, e rằng đã có đủ tự tin đối phó hồn tộc. Chúng ta lúc này nếu giúp Tiêu tộc một tay, chắc cũng có thể kiếm được một phần lợi. Không sai, Cổ đạo trưởng lão nói rất đúng. Tiêu Thiên Sách người này từ trước đến nay đều vô cùng thần bí, dù là ngàn năm trước, hắn cũng rất ít khi lộ diện thực lực trước mặt người khác. Nếu không phải năm đó hắn chặn được Hồn Thiên Đế, chúng ta đều sẽ cho rằng cái danh Tiêu tộc Tam Kiệt của hắn chỉ là để cho đủ số. Một vị tam tiên khác trầm giọng phân tích. Nghe hai người nói vậy, Cổ Nguyên thở dài một hơi, lắc đầu nói, thôi bỏ đi, cho dù Tiêu tộc có chắc chắn đối phó được Hồn tộc, nhưng chỉ dựa vào thực lực của một mình Tiêu tộc, dù chiến thắng cũng là thắng thảm. Thay vì vậy, chúng ta không bằng tọa sơn quan hổ đấu, chờ hai tộc họ phân ra thắng bại rồi tính sau. Tùy tiện tham gia chiến tranh không phù hợp với lợi ích trước mắt của Cổ tộc. Hơn nữa, ba vị trưởng lão cho rằng Tiêu Thiên Sách là kẻ ngốc sao? Một khi Cổ tộc ta tham gia, e rằng những người phải xông pha chiến trận chắc chắn sẽ là tinh nhuệ của Cổ tộc. Hơn nữa, dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Tiêu Thiên Sách người này ta vẫn luôn nhìn không thấu, bất kể là ngàn năm trước hay bây giờ, người này giống như một bí ẩn, từ đầu đến cuối chưa từng được giải mã. Tộc trưởng nói không phải không có lý, người này đúng là khó nắm bắt. Nhưng cũng may chúng ta ngàn năm trước đã từng ra tay giúp Tiêu Huyền, ân tình này Tiêu tộc bọn họ phải nhận. Hơn nữa hai tộc Tiêu, Cổ xưa nay giao hảo, cho dù Tiêu tộc thắng lợi, cũng sẽ không gây ra uy hiếp gì cho Cổ tộc ta. Cổ đạo trầm giọng nói. Hy vọng là vậy. Tiêu Thiên Sách không bá đạo như Tiêu Huyền, chắc sẽ không gây uy hiếp cho Cổ tộc ta. Cứ lặng lẽ quan sát biến động vậy, nếu cuộc chiến giữa Tiêu tộc và Hồn tộc thất bại, chúng ta e rằng vẫn phải ra tay giúp một phen. Cổ Nguyên thở dài nói. Được, để Hắc Yên Vương tự mình giám sát trận chiến giữa hai tộc, nếu Tiêu tộc lực bất tòng tâm, chúng ta nên ra tay trợ giúp thì cũng có thể giúp một tay. Cổ đạo đề nghị. Được, ta sẽ tự mình truyền tin cho hắn. Lại nói, sau khi Tiêu Thiên Sách rời khỏi cổ giới, gương mặt hắn đầy vẻ cười lạnh. Không thể không nói, Cổ Nguyên người này thật đúng là thiếu quyết đoán, rõ ràng hắn đã nhìn ra thực lực của mình, đối phó Hồn Thiên Đế căn bản sẽ không rơi vào thế hạ phong, lại thêm hắn, một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong áp trận, nghĩ thế nào đối đầu Hồn tộc cũng là có ưu thế. Nhưng Cổ Nguyên lại không đáp ứng, lại sợ khả năng Hồn Thiên Đế sẽ trốn thoát, thật khiến người ta không biết nói gì. Trong nguyên tắc, Cổ tộc cũng là như vậy, nếu không có Tiêu Viêm là kẻ hậu sinh vượt lên trước, giúp Cổ tộc một tay, nói không chừng Cổ tộc cũng sẽ rơi vào kết cục giống như Thạch tộc và Linh tộc. Trong số các cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong trên toàn bộ đấu khí đại lục, chỉ có gã Cổ Nguyên này là nhát gan nhất, không có chút quyết đoán nào. Tại tổng bộ Thiên Cơ Lâu ở Trung Châu, khi thân ảnh Tiêu Thiên Sách xuất hiện, Tiêu Thanh và Thiên La đồng thời nhìn lại. Chào hỏi xong, không đợi Tiêu Thiên Sách nói chuyện, Thiên La liền nhìn sang Tiêu Thanh bên cạnh nói, xem ra lần này bản tôn viếng thăm Cổ tộc cũng không nhận được sự ủng hộ của họ nhỉ. Thế nào, bản tọa đoán đúng chứ? Nghe lời này, Tiêu Thanh cũng rất bất đắc dĩ. Hắn thấy rằng, Thiên La đại nhân tuy cùng Tam Thúc là một linh hồn, nhưng vị Thiên La đại nhân này có phải hơi bị thần kinh, lại thích khoe khoang không? Tam Thúc, Cổ tộc không đáp ứng sao? Tiêu Thanh xác nhận lại. Không. Cổ Nguyên vẫn là Cổ Nguyên năm đó. Dù có chắc chắn có thể chiến thắng Hồn tộc, hắn vẫn không có dũng khí nhất cổ tác khí. Khó trách những năm này thực lực Cổ tộc không tăng trưởng được bao nhiêu, ta đã dò xét qua, ngàn năm thời gian, Cổ tộc tấn cấp đấu thánh cũng không có mấy người. Cổ Nguyên người này, không thích hợp tranh bá thiên hạ, giữ gìn giang sơn thì còn được. Tiêu Thiên Sách cười khổ nói. Tiến thủ không đủ, giữ mình thì thừa. Những năm nay từ những thông tin Thiên Cơ Lâu thăm dò được mà xem, Cổ tộc căn bản không có ý định trở thành đại tộc số một trong các viễn cổ đế tộc. Ngay cả trong các cuộc giao tranh với Hồn tộc, phần lớn cũng chỉ là chiếm chút lợi thế trên lời nói, thực tế mỗi lần đều là bọn họ chịu thiệt. Thiên La cười lạnh nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu tỏ ý tán thành, sau đó hắn khoát tay nói, thôi, không nói đến cổ tộc nữa, năm tộc kia cũng không đáp ứng. Lần này, cuộc chiến sẽ chỉ là giữa chúng ta và Hồn tộc mà thôi. Chỉ sợ Hồn Thiên Đế thấy tình thế không ổn, sẽ trực tiếp mang Hồn tộc đi trốn biệt tâm. Thiên La lo lắng nói. Bên cạnh, Tiêu Thanh cũng gật đầu, Tam Thúc, lo lắng của Thiên La đại nhân không phải không có lý. Chúng ta còn phải đề phòng Hồn tộc bỏ trốn. Nếu thật như vậy, sẽ biến thành chúng ta ở ngoài sáng, Hồn tộc ở trong tối. Có một kẻ địch như vậy ẩn nấp, đối với chúng ta e rằng bất lợi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay nói, không sao, dù ở sáng hay ở tối, thực lực của chúng ta ở đây, không sợ Hồn tộc giở trò. Tình hình bây giờ thế nào, các nơi đã có tin tức truyền về chưa? Vẫn chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi. Mỗi nơi đều có cao giai đấu thánh đi theo, ẩn nấp trong bóng tối. Hồn tộc chắc cũng không ngờ chúng ta sẽ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để đối phó với bọn họ. Mặt khác, Tiêu Vũ Thúc đã mang theo bát phẩm ẩn thân linh trận mà ngài cho, đang chờ ở lối vào hồn giới. Chỉ cần có cao giai đấu thánh của hồn tộc ra tay, ông ấy nhất định sẽ truyền tin tới. Tiêu Thanh cung kính nói. Lúc này, Thiên La bên cạnh cũng khẽ cười, hành động lần này tốc độ cực nhanh, ta nghĩ hồn tộc bây giờ vẫn còn đang chìm đắm trong tin tức tiêu tộc tái xuất và đi thăm các tộc. Nói không chừng, hồn thiên đế bây giờ đang chế giỡn chúng ta đi thăm sáu tộc đều tay không trở về đó. Nếu thật như thế, quả là chuyện tốt. Tiếng nói của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, chỉ thấy không gian gần tổng bộ Thiên Cơ Lâu liên tục xuất hiện những gợn sóng. Một lát sau, những người của tiêu tộc tham gia tiêu diệt hồn điện lần lượt xuất hiện. Tộc trưởng, Thiên La đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Mỗi đội người ngựa xuất hiện đều nói câu này. Cho đến khi đội cuối cùng xuất hiện, chính là đội do Tiêu Đằng dẫn đầu đi đối phó với hồn diệt sinh. Tộc trưởng, Thiên La đại nhân, chúng tôi đến trễ. Hồn diệt sinh đã sớm mang theo người của hồn điện bỏ trốn, nhưng chúng tôi tìm được cái này. Tiêu Đằng thầm mắng một tiếng xui xẻo, sau đó lấy ra hồn nguyên tìm được trong hồn điện. Những người khác thấy vậy, cũng lần lượt lấy ra chiến lợi phẩm và hồn nguyên thu được trong lần hành động này. Nhìn mười mấy đoàn hồn nguyên, đều là linh hồn bản nguyên chi lực vô cùng tinh thuần, Tiêu Thiên Sách vung tay lên, mười mấy đoàn hồn nguyên toàn bộ bay đến trước mặt mình. Cảm nhận linh hồn chi lực ẩn chứa trong những hồn nguyên này, Tiêu Thiên Sách không khỏi cảm khái, không hổ là hồn tộc, xét về trình độ vận dụng linh hồn chi lực đến cực hạn, các tộc khác đều không phải là đối thủ của họ. Không sai, đây chính là thứ tốt. Thiên La cũng cảm khái. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm từng nhận được một đoàn hồn nguyên, sau khi sử dụng đã trực tiếp nâng linh hồn chi lực của mình lên thiên cảnh đại viên mãn, đủ thấy hồn tộc khổ công thu thập linh hồn thể bao năm qua không phải là làm chuyện vô ích. Đừng nghĩ thiên cảnh linh hồn chi lực là đơn giản, luyện dược sư bát phẩm thông thường, đa số cường độ linh hồn cũng chỉ ở cảnh giới linh cảnh mà thôi. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách cũng không hề keo kiệt, trực tiếp phát động linh hồn chi lực cảm nhận một chút, sau đó từng đoàn hồn nguyên bay về phía những cao giai đấu thánh có linh hồn chi lực chưa đến thiên cảnh đại viên mãn. Các ngươi tự mình hấp thu hết đi, dùng để tấn thăng linh hồn cảnh giới, thứ này hiệu quả rất tốt. Còn những chiến lợi phẩm khác, các đội tham gia hành động tự động chia nhau, coi như là phần thưởng thêm cho các ngươi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Đa tạ tộc trưởng. Mọi người nghe vậy, lập tức vui mừng khôn xiết. Hồn điện thành lập ngàn năm, đồ tốt cũng không ít, chưa cần nói gì khác, chỉ riêng số đan dược họ thu được đã rất nhiều. Dù sao chỉ có linh hồn của luyện dược sư mới là mục tiêu của hồn điện, số đan dược lấy được tự nhiên không thiếu. Bản tôn, tiếp theo chúng ta chủ động tấn công hồn giới, hay là chờ hồn tộc đến? Thiên La trầm giọng hỏi. Lời vừa dứt, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách đột ngột ngẩng đầu, sau đó vận chuyển toàn thân đấu khí, hung hăng một chưởng vỗ vào hư không. Kẻ nào? Hắn vừa ra tay, Thiên La và Tiêu Thanh đồng loạt quát lên. Tuy nhiên, một chưởng không chút lưu tình của Tiêu Thiên Sách lại bị người đến chặn lại. Lúc này, thân ảnh Tiêu Vũ cũng chật vật hiện ra, chắp tay hành lễ với Tiêu Thiên Sách. Tộc trưởng, ta không cẩn thận thúc giục đấu khí trong cơ thể, bị Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm phát hiện. Lời hắn vừa dứt, chỉ thấy trong hư không, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm với sắc mặt khó coi bước ra. Phía sau họ còn có hồn tộc Tứ Ma Thánh, kẻ yếu nhất cũng là Bát Tinh Đấu Thánh hậu kỳ, thực lực quả thực không thể xem thường. Khạch khạch khạch, Tiêu Thiên Sách, bản tọa sớm nên nghĩ ra, trận chiến giữa ngươi và Tiêu Huyền ngàn năm trước, chẳng qua chỉ là một màn kịch diễn cho thiên hạ mà thôi. Vừa xuất hiện, Hồn Thiên Đế đã cười quái dị, chỉ là giọng điệu vô cùng âm trầm. Lúc này, Tiêu Thiên Sách đưa mắt nhìn lên, phát hiện ngoài sáu người này ra, không còn người hồn tộc nào khác. A, à, cuối cùng chúng ta lại gặp mặt, Hồn Thiên Đế. Một chữ ngươi đánh lén sau lưng bản tọa năm xưa, bản tọa đã nhớ ngươi hơn 1000 năm rồi đấy. Tiêu Thiên Sách lạnh lùng nói. Thấy hắn nói vậy, Hư Vô Thôn Viêm bên cạnh cũng cười lạnh, ngươi nhớ hắn hơn 1000 năm, bản tọa cũng nhớ ngươi hơn 1000 năm đó. Năm xưa ngươi thừa dịp bản tọa cưỡng ép phá vỡ phong ấn hư không để trốn thoát, đã nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu không phải Hồn Thiên Đế ra tay cứu bản tọa, e rằng bản tọa đã bị ngươi luyện hóa rồi. Là ngươi à, Hư Vô Thôn Viêm. Không ngờ ngàn năm trôi qua, ngươi đã đạt đến thực lực cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, không hổ là kỳ vật của trời đất. Hôm nay đã đến đây rồi, sao không ở lại luôn đi? Tiêu Thiên Sách cười lạnh nói. Muốn giữ lại bản tọa, e rằng ngươi không có cơ hội đó đâu. Động thủ. Hư Vô Thôn Viêm nghi mị quát lớn, vừa chuẩn bị hành động thì bị Hồn Thiên Đế kéo lại. Tại sao lại ngăn chữ cản của Hư Vô Thôn Viêm còn chưa nói xong, đã thấy Hồn Thiên Đế sắc mặt ngưng trọng nhìn xuống phía dưới, sau đó liền nghe Hồn Thiên Đế lạnh lùng nói, Tiêu Thiên Sách, bản tọa thực sự hối hận. Một chưởng năm xưa nếu dùng thêm 3 phần lực đạo, đã có thể trực tiếp khiến ngươi vẫn lạc. Không ngờ ngàn năm trôi qua, ngươi không chỉ đã trở thành cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, mà tiêu tộc ngoài ngươi ra còn có 2 vị cửu tinh đấu thánh, 6 vị bát tinh đấu thánh, hơn 10 vị thất tinh đấu thánh cường giả. Thật khiến người ta bất ngờ. Nói lời này, Hồn Thiên Đế thật sự hối hận. Vốn tưởng rằng tiêu tộc sau khi Tiêu Huyền ngã xuống sẽ không gượng dậy nổi, không ngờ ngàn năm thời gian lại khiến thực lực của Tiêu tộc tăng cường đến mức này. Chỉ riêng phía dưới đã có khoảng mấy chục cường giả cấp bậc đấu thánh, chưa kể đây còn chưa phải là toàn bộ người của Tiêu tộc. Sơ bộ ước tính, số lượng cường giả đỉnh cao của Tiêu tộc hiện nay đã vượt qua Hồn tộc. Trên đời này cái gì cũng có, chỉ là không có thuốc hối hận. Chuyện đến nước này, hai tộc chúng ta chỉ có thể có một trận chiến mà thôi. Đến đây đi, Hồn Thiên Đế, để bản tọa xem thử, ngàn năm trôi qua, ngươi đã tiến bộ được bao nhiêu. Tiếng nói của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, liền chuẩn bị trực tiếp động thủ. Nhưng đúng lúc này, Hồn Thiên Đế vội vàng khoát tay hỏi, trước khi động thủ, có thể giải đáp cho bản tọa một vài thắc mắc được không? Ồ, được thôi. Nể tình hôm nay ngươi phải chết, bản tọa có thể thỏa mãn ngươi. Tiêu Thiên Sách cười lạnh nói. Hơn 100 đấu thánh của tộc ta tham gia tấn công Tiêu giới năm xưa, hẳn là toàn bộ đều chết trong tay ngươi phải không? Theo bản tọa được biết, dù là Tiêu Huyền cũng không có cách nào trong nháy mắt giết hết hơn 100 cường giả đấu thánh. Có thể cho bản tọa biết khi đó ngươi đã làm thế nào không? Hồn Thiên Đế trầm giọng hỏi. Vấn đề này đã làm hắn bối rối suốt một thời gian dài. Dù cho đến bây giờ, hắn vẫn không thể nghĩ thông, rốt cuộc Tiêu Thiên Sách đã làm thế nào mà có thể khiến tất cả mọi người vẫn lạc trong nháy mắt, hơn nữa không một chút tin tức nào được truyền ra. Ha ha, muốn biết sao? Bản tọa nói cho ngươi biết. Ha ha, muốn biết sao? Bản tọa nói cho ngươi biết. Lời vừa dứt, chỉ thấy trên tay Tiêu Thiên Sách liên tục hiện lên từng cái linh ấn thần kỳ. Rất nhanh, một đạo trận pháp khổng lồ chợt bay lên trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hồn Thiên Đế và đám người của hắn. Không ổn, trận pháp này có gì đó kỳ quái. Chỉ thấy Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm thân hình nhanh chóng lùi lại, nhưng dù phản ứng của hai người rất nhanh, vẫn không nhanh bằng linh trận của Tiêu Thiên Sách. Lúc này, nhìn cả đoàn người bị trận pháp bao phủ, mặc dù không cảm nhận được một tia đấu khí dao động nào, nhưng điều này lại khiến Hồn Thiên Đế không khỏi nhớ đến luồng khí tức còn sót lại ở lối vào Tiêu giới khi hắn đến dò xét tung tích của hơn 100 đấu thánh hồn tộc năm xưa. Chỉ thấy Hồn Thiên Đế tiện tay tung ra một chưởng, nhưng khi va chạm vào màn sáng năng lượng thì lại lập tức tan biến, phản phất như đòn tấn công của mình đã bị suy yếu. Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện, tin tức mà mình truyền ra dường như cũng bị màn sáng chặn lại. Sau một hồi thăm dò đơn giản, Hồn Thiên Đế đã hiểu ra tại sao hơn 100 cường giả đấu thánh của hồn tộc năm xưa lại không một ai chạy thoát, không một tin tức nào truyền ra. Và tại sao chỉ trong nháy mắt, tất cả hồn bài đều đồng loạt vỡ nát. Nhìn trận pháp khổng lồ đang xoay tròn trên trời nhưng không hề phát ra đòn tấn công nào, trong lòng Hồn Thiên Đế không khỏi sinh ra một tia kiên kỵ. Phải biết, là một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, trên thế giới này những thứ có thể uy hiếp được hắn đã rất ít. Thế nhưng lại cảm thấy kiên kỵ. Tim đập nhanh trước trận pháp đang xoay tròn trên trời này, điều này rõ ràng rất không bình thường. Tiêu Thiên Sách, đây chính là nguyên nhân mà hơn 100 đấu thánh của tộc ta năm xưa không thể truyền tin ra ngoài sao? Hồn Thiên Đế lạnh giọng hỏi. Phía dưới, Tiêu Thiên Sách thấy đối phương lại sơ suất như vậy, liền không nhịn được bật cười, nhìn Hồn Thiên Đế cười lạnh nói, đúng vậy, không sai. Năm xưa chính là dùng linh trận này để vây chết toàn bộ bọn chúng, hơn nữa còn ép chúng phải sử dụng hết các bí pháp của hồn tộc ngươi. Chỉ tiếc là bọn chúng quá yếu, cho nên không một ai chạy thoát. Linh trận sao? Hồn Thiên Đế nghe vậy, lẩm bẩm một câu, ngay sau đó hắn lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, trầm giọng nói, Tiêu Thiên Sách, đừng quá cuồng vọng. Muốn dùng cái gọi là linh trận này để giữ chân chúng ta, có phải quá xem thường người khác không? Lời vừa dứt, dao động đấu khí trên người Hồn Thiên Đế dần trở nên bất ổn, phản phất như một ngọn núi lửa tùy thời phun trào, chỉ cần một lần phun trào là sẽ hủy diệt vạn vật. Nói thật, Hồn Thiên Đế hiện tại đúng là rất mạnh. So với khí tức mà Tiêu Huyền thể hiện khi rời khỏi Tiêu giới năm xưa cũng không kém bao nhiêu. Nhưng điều đó cũng có thể hiểu được, dù sao cũng đã qua nhiều năm, thiên phú của Hồn Thiên Đế đủ cao, sau lưng lại có tài nguyên của hồn tộc hỗ trợ, không thể đạt đến bước này mới là chuyện lạ. Nhưng, điều đó thì sao chứ? Hồn Thiên Đế có tiến bộ, Tiêu Thiên Sách hắn hơn 1000 năm qua cũng không hề lãng phí thời gian. Nếu không phải bị quy tắc thiên địa hạn chế, hắn không thể trở thành linh trận tông sư. Bằng không bây giờ chỉ cần bố trí một linh trận tương đương với cường giả cấp bậc địa chí tôn là đủ để tiêu diệt toàn bộ đám người này. Tuy nhiên, dù không thể đột phá đến linh trận tông sư, Tiêu Thiên Sách hiện nay đã nắm giữ tất cả các cửu phẩm linh trận, đối phó với Hồn Thiên Đế chưa đột phá đến đấu đế đã là quá đủ. Ha ha ha, có phải cuồng vọng hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Đừng nói bản tọa bắt nạt ngươi, bản tọa tạm thời sẽ không khởi động linh trận tấn công các ngươi. Các ngươi cũng có thể thử xem có phá vỡ được tòa cửu phẩm linh trận này của ta không? Tiêu Thiên Sách cười ha hả, vô cùng ngạo mạn nói. Nghe vậy, trong đôi mắt sâu thẳm của Hồn Thiên Đế tràn đầy hàn quang, nhưng lại vẫn không động thủ phá trận. Nói thật, đối với Hồn Thiên Đế mà nói, nếu có thể lựa chọn, đối mặt với Tiêu Huyền và Tiêu Thiên Sách có thực lực tương đương, hắn thà chọn đối mặt với Tiêu Huyền. Dù sao Tiêu Huyền tuy thực lực cường đại, nhưng lại chưa bao giờ chịu sử dụng bất kỳ mưu kế nào. Nhưng Tiêu Thiên Sách thì khác, người này quỷ kế đa đoan, mưu trí xuất chúng. Hắn đã từng chịu thiệt trong tay gã này, biết rõ người đàn ông trước mắt này khó chơi đến mức nào, dù chỉ là một điểm yếu nhỏ cũng có thể bị đối phương nắm bắt. Đối phó với người như vậy, lời hắn nói dù chỉ một câu, Hồn Thiên Đế cũng không tin. Tuy nhiên, Hồn Thiên Đế không động thủ, không có nghĩa là Hồn Diệt Sinh và những người khác sẽ không động thủ. Thân là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, Hồn Thiên Đế bị tòa linh trận này bao phủ còn thấy toàn thân phát lạnh, sinh lòng kiên kỵ, huống hồ là bọn họ, những bát tinh đấu thánh có thực lực còn chưa đạt đến cửu tinh. Cùng nhau động thủ. Chỉ thấy lúc này, Hồn Diệt Sinh khẽ quát một tiếng, sau đó cùng ba cường giả bát tinh đấu thánh khác đồng loạt ra tay. Đấu khí trong cơ thể bốn người vận chuyển tốc độ cao, vừa ra tay đã là tổ hợp kỹ, uy lực tương đương với đấu kỹ thiên giai cao cấp ầm ầm đánh ra. Tấn công cùng một điểm. Lời vừa dứt, một đòn tấn công cực kỳ khủng bố, có khả năng hủy thiên diệt địa trực tiếp đánh tới. Bên ngoài, Tiêu Thiên Sách lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong, trong lòng thầm nghĩ, lấy điểm phá diện sao? Ý tưởng rất hay, không hổ là hồn tộc tứ ma thánh, quả nhiên có chút bản lĩnh. Nếu thật sự là bát phẩm linh trận, nói không chừng thật sự có khả năng bị cường lực phá vỡ. Nhưng rất đáng tiếc, đây là cửu phẩm linh trận, cửu long thăng thiên trận. Với những đòn tấn công cùng cấp bậc, nếu không tìm thấy trận nhãn thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Trong linh trận, lúc bốn người cùng nhau tấn công, ánh mắt Hồn Thiên Đế vẫn luôn chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Tiêu Thiên Sách. Hắn thấy rất rõ, ngay khoảnh khắc tứ ma thánh đánh ra đòn tấn công, trên mặt Tiêu Thiên Sách không những không có vẻ bối rối, mà khóe miệng còn khẽ nhếch lên, trong mắt toàn là vẻ khinh thường. Ầm. Chỉ thấy đòn tấn công hợp lực của tứ ma thánh va chạm vào màn sáng linh trận, mặc dù phát ra tiếng nổ dữ dội, nhưng sau khi va chạm, phù văn trên màn sáng lập tức sáng lên, những đòn tấn công đó dường như đều bị hấp thu. Thấy vậy, Hồn Thiên Đế nhìn tứ ma thánh đang chuẩn bị tấn công lần nữa sau khi vụ nổ tan đi, liền lên tiếng ngăn lại, tạm thời đừng lãng phí đấu khí nữa. Tiêu Thiên Sách người này âm hiểm xảo trá, lời hắn nói các ngươi tốt nhất một chữ cũng đừng tin. Lời vừa dứt, tứ ma thánh đồng loạt dừng tay, có chút bối rối nhìn Hồn Thiên Đế. Bên ngoài linh trận, Thiên La bên cạnh Tiêu Thiên Sách nghe Hồn Thiên Đế nói về bản tôn như vậy, liền không nhịn được cười trêu ghẹo, ha ha ha, bản tôn, xem ra ấn tượng mà ngươi để lại cho Hồn Thiên Đế năm xưa quá sâu sắc rồi, đến bây giờ hắn vẫn còn ám ảnh tâm lý lớn như vậy. Có muốn bây giờ chúng ta tính thử xem, diện tích bóng ma tâm lý của Hồn Thiên Đế hiện tại là bao nhiêu không? Người của Tiêu tộc không hiểu lời này, ngược lại Tiêu Thiên Sách nghe xong không nhịn được cười nói, ngược lại cũng không phải không thể tính. Thiên La ngươi đã có hứng thú này, hay là nhiệm vụ vinh quang này giao cho ngươi? Ha ha ha, vậy thì thôi đi, bản tôn ngươi vẫn là đừng làm khó ta. Nhiều năm không đụng đến toán học, đã sớm trả lại cho thầy cô rồi. Ta là người không thích nợ ân tình. Không đợi Thiên La nói xong, Tiêu Thiên Sách khoát tay cắt ngang, rồi bất đắc dĩ nói, được rồi, đừng ba hoa nữa. Có nên vào thử xem trình độ của hồn tộc tứ ma thánh không? Nói rồi, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Tiêu Thanh đang lắng nghe chăm chú bên cạnh, Thanh Nhi, thả Lão Hoàng ra đi, để Thiên La và Lão Hoàng vào thử xem thực lực của hồn tộc tứ ma thánh. Vâng, tam thúc. Tiêu Thanh cung kính hành lễ, sau đó nạp giới trên tay lóe sáng, một bóng người cao lớn toàn thân vàng ống lập tức xuất hiện. Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Lão Hoàng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không thể không nói, đứa nhỏ Tiêu Thanh này những năm qua đã tốn không ít tâm tư vào việc nâng cấp Lão Hoàng. Này này này, bản tôn, ngươi quên tử vong chi giới đại trận trong tay hồn tộc tứ ma thánh rồi sao? Mặc dù bọn họ bị nhốt trong cửu long thăng thiên trận, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ sử dụng tử vong chi giới đại trận đâu. Phải biết, tử vong chi giới đại trận của hồn tộc từng có ghi chép vây chết cường giả thực lực bán đế đấy. Thiên La vội vàng khoát tay nhắc nhở. Nghe vậy, những người khác của Tiêu tộc cũng vội vàng khuyên, tộc trưởng, có cần suy nghĩ lại không? Tử vong chi giới đại trận của hồn tộc rất nguy hiểm, nếu không chúng ta cũng đã không đợi đến bây giờ mới tìm hồn tộc báo thù. Những năm qua, hồn giới không hề che giấu, nếu không phải kiên kỵ tử vong chi giới đại trận của hồn tộc, tộc nhân Tiêu tộc đã sớm không nhịn được mà xúi dục Tiêu Thiên Sách tiến đánh hồn giới. Đúng vậy à, tam thúc, việc này quá nguy hiểm. Hay là ngài trực tiếp tách ba người trong tứ ma thánh ra, chỉ cần tử vong chi giới đại trận không hoàn chỉnh, một mình con cũng có thể thu thập bọn họ. Tiêu Thanh cũng vội vàng khuyên. Nghe lời của mọi người, Tiêu Thiên Sách không chút hoang mang cười nói, yên tâm, tử vong chi giới đại trận là át chủ bài mạnh nhất của hồn tộc, bản tọa đương nhiên sẽ không cân nhắc đến. Thử một chút cũng không sao đâu, thế nào, Thiên La, thực lực càng mạnh, lá gan càng nhỏ à? Nghe lời này, lại nhìn vẻ mặt trấn tĩnh của Tiêu Thiên Sách, Thiên La cuối cùng cũng hiểu hắn không phải đang đùa. Khí tức trên người Thiên La chấn động, lập tức gây ra một trận cuồng phong, ngay sau đó hắn cười vang nói, được thôi, nếu đã vậy, thì cứ thử xem. ta đã sớm muốn lĩnh giáo tử vong chi giới đại trận của hồn tộc, chỉ tiếc là vẫn chưa có cơ hội. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không khỏi bật cười, sau đó dưới sự chú ý của hắn, thân ảnh của Thiên La và Lão Hoàng chợt lóe lên, trong nháy mắt đã vào trong trận. Có thể vào mà không thể ra sao? Đôi mắt Hồn Thiên Đế khẽ co rút lại. Hắn vốn tưởng Tiêu Thiên Sách sẽ mở màn sáng để hai người vào, không ngờ màn sáng không những không mở, mà hai người cứ thế dễ dàng đi vào. Nhìn Thiên La và Lão Hoàng đang ở một góc trong linh trận, Hồn Thiên Đế đột nhiên cảm thấy một cảm giác quen thuộc trên người Thiên La. Sau khi dò xét đơn giản, Hồn Thiên Đế lập tức hoảng sợ nói, Khôi Lỗi Thiên Yêu. Đối diện, Lão Hoàng không biết nói, còn Thiên La lại là một kẻ lắm lời. Hắn liếc nhìn Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thông Viêm và Hồn Tộc Tứ Ma Thánh, sau đó nhìn về phía Hồn Thiên Đế mỉm cười nói, ánh mắt không tệ, chỉ là bản tọa rất không thích. Lời vừa dứt, Thiên La không nói nhiều nữa, trực tiếp thoáng một cái, Lão Hoàng cũng nhanh chóng đuổi kịp, tấn công về phía Tứ Ma Thánh. Lúc này, bên cạnh Hư Vô Thông Viêm sắc mặt lạnh lùng, hắn nhìn Hồn Thiên Đế nói, có muốn ta đi giải quyết bọn họ không? Hỏa diễm của ta có ưu thế khi đối đầu với những Khôi Lỗi Thiên Yêu này. Thân là dị hỏa xếp hạng thứ hai trên bảng, Hư Vô Thông Viêm quả thực có tư cách nói lời này. Tuy nhiên, Hồn Thiên Đế khẽ lắc đầu, liếc nhìn Hồn Tộc Tứ Ma Thánh đã bị Lão Hoàng và Thiên La ép phải bố trí tử vong chi giới đại trận, hắn trầm giọng nói, tạm thời không vội. Bốn vị thái thượng trưởng lão có tử vong chi giới đại trận trong tay, nhất thời sẽ không phân ra thắng bại. Việc cấp bách là phải nghĩ cách phá vỡ tòa cái gọi là cửu phẩm linh trận này. Thứ này cứ bao phủ chúng ta, tương đương với việc cắt đứt đường lui. Hư Vô, ngươi nghiên cứu trận pháp tương đối thấu đáo, việc tìm ra điểm yếu của tòa linh trận này giao cho ngươi. Bản tọa cần giữ vững chiến lực, chuẩn bị cho những biến hóa tiếp theo. Hư Vô Thông Viêm suy nghĩ một chút, sau đó đồng ý, chỉ thấy thân ảnh hắn nhanh chóng lóe lên, đi vòng quanh màn sáng linh trận, muốn tìm ra cách phá giải. Chốc lát sau, gần như toàn bộ trong linh trận đều là bóng dáng của hắn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiêu Thiên Sách vẫn sắc mặt bình thản, điềm tĩnh quan sát mọi thứ xảy ra trong linh trận. Đối với Hồn Thiên Đế, hắn muốn kéo dài thời gian để tìm cách phá giải linh trận, nhưng đối với Tiêu Thiên Sách thì sao lại không phải? Tử vong chi giới đại trận uy danh hiển hách trên đấu khí đại lục. Trong các viễn cổ đế tộc, những đấu thánh thế hệ trước không ai không biết, không ai không hiểu về uy danh của tử vong chi giới đại trận. Kể từ khi đấu đế của hồn tộc sáng tạo ra trận pháp này, không biết bao nhiêu cường giả trên đấu khí đại lục đã chết trong đó. Trong số đó, chết nhiều nhất chính là Thông Linh tộc, kẻ tự cho mình là siêu phàm, mưu toan thôn phệ huyết mạch chi lực của tất cả các đế tộc. Theo ghi chép, cường giả của Thông Linh tộc, hễ gặp phải tử vong chi giới đại trận của hồn tộc, không một ai chạy thoát. Hoặc là bị tiêu diệt ngay lập tức, hoặc là bị đại trận này bào mòn đến chết. Thậm chí sau này, trong cuộc tranh đấu giữa hồn tộc và các viễn cổ đế tộc như Tiêu tộc, Cổ tộc, cũng chính đại trận này đã chấn nhiếp không ít người. Cộng thêm việc các tộc tranh đấu nhiều năm, ảnh hưởng đến đấu khí đại lục vô cùng lớn, lúc đó các cường giả các tộc mới thương nghị và đặt ra quy củ, cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên không được động thủ trên đấu khí đại lục. Do đó, bây giờ có cơ hội quan sát tử vong chi giới đại trận uy danh hiển hách này ở khoảng cách gần, Tiêu Thiên Sách tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm đã cướp đi một phiến tĩnh mịch chi môn, cho nên sau này mới có thể lật kèo ngoạn mục, tránh cho toàn bộ Trung Châu khỏi cảnh sinh linh đồ thán. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách truyền âm cho Thiên La, Thiên La, giết người không quan trọng, quan trọng là phải cướp được tĩnh mịch chi môn. Trong linh trận, Thiên La nhận được truyền âm, lập tức tấn công mạnh vào Hồn Diệt Sinh. Chỉ thấy bóng người vàng ống của hắn chợt lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hồn Diệt Sinh, sau đó tung ra một quyền toàn lực. Keng. Hồn Diệt Sinh phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp kéo tĩnh mịch chi môn ra chắn trước người. Lực đạo to lớn chấn đến bàn tay Hồn Diệt Sinh rung lên, tiếng va chạm cũng chấn đến màng nhĩ hắn như muốn rách, máu tươi chảy ra. Tê. Thiên La cũng vậy. Sau khi bị đánh bay, hắn nhìn về phía tĩnh mịch chi môn không hề có chút hư hại nào, không nhịn được kinh ngạc nói, không hổ là thứ do đấu đế của hồn tộc chế tạo ra, không ngờ một cú toàn lực của ta lại không thể để lại một vết xước. Ngoài sự kinh ngạc, Thiên La nhếch miệng cười, chỉ là bị mặt nạ che khuất nên không ai thấy được. Vậy thì thử lại lần nữa. Bên trong cửu phẩm linh trận, theo tiếng nói của Thiên La, thân ảnh hắn lại lóe lên lần nữa. Tuy nhiên, hắn không tấn công ba người còn lại, mục tiêu vẫn là Hồn Diệt Sinh. Hồn Diệt Sinh thấy Thiên La lại tấn công, hắn cũng không hề sợ hãi. Dù thực lực của Thiên La mạnh hơn hắn không ít, nhưng với tĩnh mịch chi môn trong tay, lại cùng ba người còn lại chưởng khống tử vong chi giới đại trận, hắn không sợ bất kỳ cường giả nào. Bùm bùm bùm. Chỉ trong phút chốc, hai bên đã giao thủ hơn 10 chiêu. Chỉ có điều, Thiên La tuy mạnh nhưng cuối cùng vẫn không thể gây ra thương tổn nào cho Hồn Diệt Sinh. Một bên, Hồn Thiên Đế quan chiến trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tử vong chi giới đại trận còn đó, hắn có đủ sức mạnh để đối kháng bất kỳ ai. Tuy nhiên, hắn cũng không khiêu khích Tiêu Thiên Sách, vì hắn biết rõ, một khi chọc giận đối phương, nếu đối phương và Tiêu Thanh cùng tham gia, cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về phía họ. Đừng nói người khác, chỉ riêng việc đối đầu với Tiêu Thiên Sách, hắn không có nắm chắc sẽ thắng. Bên ngoài linh trận, Tiêu Thiên Sách nhìn như đứng yên tại chỗ, nhưng linh hồn chi lực của hắn lại luôn theo dõi tĩnh mịch chi môn trong tay hồn tộc Tứ Ma Thánh. Hồn tộc ỷ vào uy danh của Tử Vong chi giới đại trận, cho nên mới có thể không kiêng nể như vậy, mà điều hắn muốn làm chính là hủy đi tĩnh mịch chi môn. Chỉ cần Thiên La hoặc Lão Hoàng có thể cướp được một phiến tĩnh mịch chi môn, hồn tộc sẽ không còn bất kỳ mối đe dọa nào đối với hắn nữa. Tam thúc, hay để Thanh Nhi cũng vào chiến đấu đi à? Một bên, Tiêu Thanh thấy có chút ngứa tay. Đối với cường giả, hắn vô cùng khao khát và mong chờ được giao đấu. Tuy nhiên, trước yêu cầu của Tiêu Thanh, Tiêu Thiên Sách không đồng ý, mà trầm giọng nói, không vội, chờ một chút, lát nữa sẽ có cơ hội cho ngươi chiến đấu. Tiêu Thanh cũng không phản bác, thân thể cũng lùi lại một chút. Cứ như vậy, rất nhanh 10 phút đã trôi qua. Lúc này, linh ấn trên tay Tiêu Thiên Sách bay ra, một lát sau, thân ảnh của Thiên La và Lão Hoàng liền từ trong linh trận bay ngược ra. Ngay cả Tử Vong chi giới đại trận do hồn tộc Tứ Ma Thánh liên hợp bố trí cũng không thể giữ chân họ. Bản tôn, ta suýt nữa thì thành công đoạt được tĩnh mịch chi môn trong tay hồn diệt sinh rồi. Thiên La vừa xuất hiện, nhìn Tiêu Thiên Sách có chút vội vã nói. Không cần, cực khổ cho các ngươi rồi, nghỉ ngơi một lát đi, tiếp theo xem ta đây. Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Thiên La, rồi lại liếc sang Lão Hoàng bên cạnh. Trên người hai người ngoài quần áo có chút hư hại, còn lại đều không để lại bất kỳ vết thương nào. Không thể không nói, Khôi Lỗi Thiên Yêu bước vào thực lực cửu tinh đấu thánh quả thật rất lợi hại. Mặc dù không thể sử dụng đấu kỹ, nhưng độ cứng của thân thể lại đáng sợ đến kinh người. Dù vừa rồi bị hồn tộc Tứ Ma Thánh đồng thời dùng tĩnh mịch chi môn đánh trúng, vẫn không thể để lại nửa điểm vết thương, quả thực khủng khiếp. Một bên, mọi người nghe lời này, trong mắt nhao nhao lóe lên vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc. Thực lực của tộc trưởng họ tuy không biết mạnh đến đâu, nhưng có thể chắc chắn là không yếu hơn Thiên La đại nhân. Chỉ thấy Tiêu Thiên Sách bước ra một bước, thân thể cũng từ từ bay lên không trung, ngang bằng với độ cao của Hồn Thiên Đế và đám người của hắn. Ha ha ha, Hồn Thiên Đế, xem ra Tử Vong chi giới đại trận của hồn tộc ngươi cũng chỉ là hư danh thôi, thậm chí ngay cả một vết thương nhỏ cũng không thể để lại cho họ. Sau này, đừng có ở trước mặt bản tọa mà khoác lác về trận pháp này nữa nhé. Không, không đúng, phải nói là sau hôm nay, hồn tộc nên bị diệt, sau này cũng sẽ không còn cái gì gọi là Tử Vong chi giới đại trận nữa. Tiêu Thiên Sách vừa mở miệng đã tung chiêu trào phúng. Hồn Thiên Đế ngược lại không vui không buồn, nhưng hồn tộc Tứ Ma Thánh thì nhao nhao nói, tiểu tử, có bản lĩnh thì ngươi vào đây thử xem. Có ý nghĩa không? Hồn Thiên Đế điềm tĩnh nhìn Tiêu Thiên Sách, trầm giọng hỏi. Có chứ, rất có ý nghĩa. Hồn Thiên Đế, đây hình như đã là lần thứ hai ngươi chịu thiệt trước mặt ta rồi nhỉ? Ha ha ha, có gì muốn nói không? Hay là nhân lúc ta chưa khởi động linh trận tấn công, ngươi nói chút cảm nghĩ đi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, phản phất vô cùng đắc ý, tuy nhiên, trong mắt Hồn Thiên Đế lóe lên một tia lửa giận rồi lập tức biến mất, hắn nhìn Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói, bản tọa không thể không thừa nhận, ngươi quả thực khiến người ta kinh ngạc. Nếu ngươi ở tộc ta, dù là vị trí tộc trưởng này của ta cũng có thể giao cho ngươi. Nhưng trong lòng bản tọa, ngươi không bằng Tiêu Huyền. Dù ngươi bây giờ có thực lực như vậy, ngươi vẫn không bằng Tiêu Huyền. Ha ha ha, ngươi lại còn chơi trò tâm lý chiến với ta. Tiếp theo có phải ngươi muốn nói, chỉ cần ta giải trừ tòa Cửu Long Thăng Thiên trận này, cùng ngươi một chọi một, chỉ cần đánh bại ngươi, ngươi sẽ tâm phục khẩu phục không? Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn Hư Vô Thông Viêm vẫn đang tìm kiếm sơ hở của linh trận, cười lạnh nói, có phải từ đầu đến giờ, Hư Vô Thông Viêm vẫn không tìm thấy sơ hở của linh trận, cho nên ngươi mới định để bản tọa tự động giải trừ linh trận. Đừng tốn công vô ích, hôm nay có cơ hội khó được như vậy, ta làm sao có thể tự trói tay để ngươi được như ý? Hồn Thiên Đế, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thay ngươi. Lời vừa dứt, chỉ thấy linh ấn trên tay Tiêu Thiên Sách lại bay lên. Sau đó trên bầu trời linh trận, 9 con cự long màu sắc khác nhau nhanh chóng ngưng kết thành hình. Gào. 9 tiếng rồng ngâm đồng loạt vang lên, vang vọng đất trời, tựa như 9 con rồng lớn thật sự đang bay lượn trên không, thiên uy huy hoàng, chấn nhiếp tâm hồn. Dù cách màn sáng, một số đấu tông thực lực yếu ớt khi nghe tiếng rồng ngâm, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy. 9 con rồng lớn không giống với Thái Hư Cổ Long, hình dạng chính là của thần long phương Đông. Cửu Long chiếm cứ, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Cảm nhận được khí thế trên người 9 con rồng lớn, sắc mặt của Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thông Viêm và Hồn tộc Tứ Ma Thánh đều lập tức thay đổi. Trong mắt họ, giống như bị 9 con ma thú cửu giai đỉnh phong để mắt tới, mang lại cảm giác áp bức vô tận. Lúc này, khí tức trên người Hồn Thiên Đế chợt bùng nổ, hắn nhìn Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói, không hổ là ngươi. Xem ra vừa rồi ngươi phái hai Khôi Lỗi Thiên Yêu đó vào, chẳng qua chỉ là để kéo dài thời gian. Sát chiêu thực sự, chính là bây giờ. Ta nghĩ ngay từ đầu, lý do ngươi cho chúng ta 10 phút để phá giải linh trận này, chẳng qua chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi gật đầu nói, không tệ, ngươi đoán đúng rồi. Chỉ tiếc, không có phần thưởng. Đúng vậy, dù Tiêu Thiên Sách đã ở trình độ nửa bước linh trận tông sư, nhưng để bố trí tòa cửu phẩm cao cấp Cửu Long Thăng Thiên trận này, cũng cần không ít thời gian mới có thể hoàn thành. Tòa linh trận này chính là linh trận có uy lực lớn nhất mà Tiêu Thiên Sách có thể bố trí hiện nay, nhưng số lượng linh ấn cần thiết lên đến hàng triệu, làm sao có thể dễ dàng bố trí ra được. Cho nên, kéo dài thời gian chính là biện pháp tốt nhất. Mặt khác, Tiêu Thiên Sách chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ cần một tòa cửu phẩm linh trận chưa khởi động, cùng với Lão Hoàng và Thiên La, hai cửu tinh đấu thánh này là có thể giết chết Hồn Thiên Đế và đám người của hắn. Mà hắn thích nhất chính là toàn lực giết địch, không động thì thôi, động thì như sấm sét. Khi nghe Tiêu Thiên Sách khẳng định, trong mắt Hồn Thiên Đế tràn ngập sát ý, những người khác cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đều biết, đã bỏ lỡ cơ hội ban đầu, bây giờ Tiêu Thiên Sách đã khởi động linh trận này, chờ đợi họ sẽ chỉ là những đòn tấn công cường đại như vũ bão. Không hổ là ngươi, trí tuệ đảm đương trong Tiêu tộc Tam Kiệt. Sớm biết hôm nay, năm xưa dù có liều mạng bị Tiêu Huyền đuổi kịp, bản tọa cũng nhất định sẽ giết chết ngươi, để hôm nay không đến nỗi để ngươi uy phong như vậy. Hồn Thiên Đế dường như rất hối hận mà cảm khái. Đi, thời gian của ta đã câu giờ xong rồi, ngươi muốn tiếp tục kéo dài thời gian thì ta cũng sẽ không ngồi yên đâu. Lời vừa dứt, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch, sau đó tay trái vung lên. Trong chốc lát, chín con rồng lớn gầm lên một tiếng, sau đó thân thể khổng lồ và đáng sợ của chúng lao nhanh về phía chín người. Thấy vậy, Hồn Thiên Đế quát lớn, bốn vị thái thượng trưởng lão nhanh chóng kết tử vong chi giới đại trận, hư vô, cẩn thận. Hồn Thiên Đế vận chuyển đấu khí trong cơ thể, một chưởng hung hăng đánh ra. Trong phút chốc, cửu long bay lên, đủ loại thuộc tính tấn công khác nhau cùng lúc đổ xuống, bên phía Hồn Thiên Đế cũng là một chưởng ấn năng lượng khổng lồ chiếu vào chín con rồng lớn mà tấn công. Bùm. Ầm. Khi hai bên tấn công va chạm, trời đất trong nháy mắt yên lặng, ngay sau đó là những vụ nổ vô tận bao trùm. Vụ nổ vừa qua, bụi mù còn chưa tan, lại nghe chín tiếng rồng ngâm vang lên lần nữa. Gào. Sau đó, cửu long sôi trào. Sấm sét, cuồng phong, lửa dữ, hồng thủy, cát bụi, bạch quang, thiên thạch, cự thạch và hàng băng trực tiếp bao phủ lần nữa. Không ổn, mau lùi lại. Khi chín con rồng lớn từ trong miệng phun ra những thứ không ngừng biến ảo thành chín loại tấn công khác nhau, hư vô thôn viêm bộc phát ra ngọn lửa đen ngút trời để chống lại. Nhân khoảng trống, hắn vội vàng đẩy hồn tộc tứ ma thánh, cùng với tử vong chi giới đại trận dùng để phòng ngự ra khỏi phạm vi tấn công. Thấy vậy, Hồn Thiên Đế thở dài một hơi, sau đó khói đen quanh thân cũng lại khuếch tán ra, khẽ quát, vạn hồn phệ thiên, nứt. Đòn tấn công cường hãn vô song hung hăng đẩy ra, chặn đứng toàn bộ đòn tấn công của chín con rồng lớn. Tuy nhiên, chưa đợi Hồn Thiên Đế phản ứng lại, trong đó sáu con cự long đột nhiên biến mất, ngay sau đó sáu cái đuôi rồng cực lớn trong nháy mắt đập vào người Hồn Thiên Đế và sáu người còn lại. Phục. Hồn tộc tứ ma thánh thảm nhất, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Mà Hồn Thiên Đế và hư vô thôn viêm cũng không chịu nổi, thân thể bay ngược mấy trăm trượng sau đó mới miễn cưỡng ổn định, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Thật mạnh. Hư vô thôn viêm không khỏi cảm khái một tiếng. Mà Hồn Thiên Đế thì gắt gao nhìn chằm chằm sáu con cự long vừa tấn công họ. Không gian di động sao? Tại sao bản tọa không cảm nhận được bất kỳ dao động không gian nào? Nghe Hồn Thiên Đế tự nói, hư vô thôn viêm bên cạnh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn không ngờ, Hồn Thiên Đế mạnh như vậy mà lại bị thương ngay trong lần giao tranh thứ hai. Mặc dù khí tức không suy giảm, nhưng nếu không kịp thời tìm ra sơ hở của tòa linh trận này, chờ đợi họ sẽ là toàn quân bị diệt. Ta phải nhanh chóng tìm ra sơ hở, ngươi phải yểm trợ cho ta. Hư vô thôn viêm trầm giọng nói. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu, được, ngươi tranh thủ thời gian. Đòn tấn công của chín con rồng lớn này quá mạnh, ta nếu cứ cứng rắn chống đỡ, lát nữa e rằng không thể phối hợp hành động của ngươi. Lúc này, bên ngoài linh trận. Khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch, trong lòng thầm thở dài, không hổ là cửu phẩm cao cấp Cửu Long Thăng Thiên trận, mỗi một đòn tấn công đều đủ để ngang hàng với một đòn tấn công của cửu tinh đấu thánh. Nhưng, như vậy vẫn chưa đủ, phải tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn xưa nay không bao giờ nương tay với kẻ địch. Giống như ngàn năm trước sau khi tỉnh lại, bất kỳ kẻ địch nào hắn gặp phải cũng đều bị đưa đi siêu sinh. Dù là hơn 100 cường giả đấu thánh của hồn tộc, hay là những kẻ địch hắn gặp trong 600 năm du ngoạn đấu khí đại lục, chưa có kẻ nào chọc vào hắn mà chạy thoát được. Chỉ thấy linh ấn trên hai tay Tiêu Thiên Sách lại hiện lên, chín con rồng lớn trong linh trận ngay sau đó bắt đầu phát động tấn công. Trong linh trận, chín con rồng lớn chia làm ba. Một con ngăn cản hư vô thôn viêm đi vòng quanh màn sáng, bốn con cự long trực tiếp tấn công Hồn Thiên Đế, bốn con còn lại cũng toàn lực tấn công hồn tộc tứ ma thánh. Một lát sau, bên trong màn sáng linh trận, từng đạo tấn công đáng sợ không ngừng từ miệng cự long phát ra, khắp nơi đều là chiến hỏa. Trong lúc trận chiến đang hừng hực khí thế, ở phía đông nam của Thiên Cơ Lâu, hư không cũng không ngừng xuất hiện những gợn sóng không gian. Tiêu Thiên Sách liếc qua, không để ý nữa. Lúc này, chỉ thấy thân ảnh của Tiêu Thanh và Thiên La trong nháy mắt lóe lên, rất nhanh đã xuất hiện lại giữa không trung. Thiên Cơ Lâu làm việc, người không liên quan nhanh chóng rời đi. Tiêu Thanh nhìn vào hư không, lạnh giọng nói. Chật chật, từ khi nào mà người của Tiêu tộc đi lại trên đất Trung Châu lại không dám tự giới thiệu. Tiếng nói của Tiêu Thanh vừa dứt, chỉ nghe thấy một giọng nói sang sảng vang lên từ trong hư không. Sau đó, dưới sự chú ý của mọi người, hai người đàn ông trung niên nhanh chóng bước ra từ hư không. Nhìn người đến, sắc mặt Tiêu Thanh lạnh băng, nhưng vẫn chấp tay với đối phương nói, nguyên lai là Thạch tộc Thạch Trung Thiên và Linh tộc Linh Hoa hai vị tiền bối. Vãn bối Tiêu Thanh, xin ra mắt hai vị tiền bối. Hai người này lần lượt là tộc trưởng Thạch tộc Thạch Trung Thiên, tu vi Bát Tinh đấu thánh sơ kỳ. Người còn lại là tộc trưởng Linh tộc Linh Hoa, tu vi Thất Tinh đấu thánh đỉnh phong. Hai người này thực lực tuy không bằng Tiêu Thanh, nhưng lại là nhân vật cùng thời với Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Sách. Cùng là viễn cổ đế tộc, Tiêu Thanh tự nhiên không dám thất lễ. Ha ha ha, Tiêu Thanh chất nhi, không ngờ Tiêu tộc quả nhiên nhân tài đông đúc. Sau ngàn năm ẩn mình, một thế hệ trẻ như ngươi cũng đã trưởng thành đến trình độ này, thật khiến cho lão già chúng ta xấu hổ. Linh Hoa cười ha hả, cao giọng nói. Một bên, Thạch Trung Thiên hừ lạnh một tiếng, rồi trầm giọng nói, vùng đất Trung Châu này, từ khi nào mà cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên có thể tùy ý đi lại. Lời này vừa ra, sắc mặt Tiêu Thanh trầm xuống. Không đợi hắn nói, Thiên La bên cạnh đã hừ lạnh một tiếng, nói, ở trước mặt lão tử mà còn giả vờ à trong 10 hơi thở, không cút thì chết. Ngươi! Thạch Trung Thiên và Linh Hoa nghe lời này, lập tức muốn dạy dỗ Thiên La một phen. Dù sao địa vị của họ, không phải ai cũng có tư cách quát mắng. Tuy nhiên, chưa đợi họ nói xong, khí tức trên người Thiên La chợt bộc phát, thực lực cửu tinh đấu thánh hậu kỳ hiện ra không sót một chút nào. Cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Hai người hít sâu một hơi, không nhịn được kinh hô lên. Còn chín hơi. Giọng Thiên La lạnh băng, trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Thấy thế, Thạch Trung Thiên lạnh lùng nhìn Thiên La một cái, sau đó nhìn về phía Tiêu Thanh bên cạnh hỏi, đây chính là thái độ của Tiêu tộc sao? Đây là thái độ của Tiêu tộc các ngươi sao? Tại Trung Châu, tổng bộ Thiên Cơ Lâu, bầu trời phía đông nam. Nghe Thạch Trung Thiên vừa dứt lời, sắc mặt của Tiêu Thanh, vốn đang khá hòa nhã, bỗng chốc xa sầm. Hắn đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thạch Trung Thiên, tức giọng lạnh lùng, Thạch tộc trưởng định bây giờ liền muốn thái độ của Tiêu tộc ta sao? Vừa nghe vậy, Thạch Trung Thiên vốn là kẻ nóng tính, định cậy già lên mặt, dùng thân phận trưởng bối để dạy dỗ Tiêu Thanh, nhưng Linh Hoa, tộc trưởng Linh tộc đứng bên cạnh, đã nhận ra có điều không ổn. Bởi vì, trên bầu trời tổng bộ Thiên Cơ Lâu, một bóng người mặc kim bào đã lơ lửng xuất hiện, không hề che giấu khí tức dao động của một cửu tinh đấu thánh. Thạch huynh, nói ít vài câu đi. Linh Hoa khẽ kéo Thạch Trung Thiên, nhỏ giọng nhắc nhở. Thế nhưng, Thạch Trung Thiên lại làm như không thấy, một bên ra hiệu cho Linh Hoa đừng lo, một bên nhìn Tiêu Thanh tiếp tục nói giọng khinh khỉnh, ha ha ha, sao nào, Tiêu tộc các ngươi muốn ỷ vào thực lực cường đại mà giữ lão phu lại đây sao? Lời còn chưa dứt, bóng dáng Thiên La chợt lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Thạch Trung Thiên. Phanh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thiên La tung một quyền hung hãn, mà Thạch Trung Thiên cũng phản ứng cực nhanh, lập tức bắt chéo hai tay chắn trước người. Oanh. Trong chốc lát, Thạch Trung Thiên tựa như một viên đạn pháo, bay ngược lại mấy trăm trượng rồi hung hăng đập mạnh xuống đất. Mặt đất nứt toát, bụi mù bốc lên tứ phía. Những vết nứt loang lổ như mạng nhện, lấy Thạch Trung Thiên làm trung tâm lan ra xung quanh, trông vô cùng đáng sợ. Trên trời, Thiên La khinh bỉ cất giọng lạnh lùng, hừ, chỉ với chút thực lực ấy mà cũng xứng la lối trước mặt Tiêu tộc sao? Tin hay không chỉ cần ngươi nói thêm một câu nữa, bản tọa sẽ lập tức giết ngươi ngay tại đây. Khụ khụ. Phía dưới, Thạch Trung Thiên sắc mặt kinh hãi, xương cốt hai tay đã bị đánh gãy. Hắn gắng sức ho khan vài tiếng, rồi dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm kẻ vừa đánh bay mình, lớn tiếng quát hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Kẻ giấu đầu hở đuôi, có bản lĩnh thì xưng tên ra. Nghe vậy, trong mắt Thiên La ngưng tụ một tia sát khí màu đỏ. Hồng quang vừa lóe lên, hắn định ra tay thì Linh Hoa đã vội vàng chắp tay nói, xin vị cường giả của Tiêu tộc bất giận, chúng tôi đến đây chỉ để quan chiến chứ không có ý định tham gia vào cuộc chiến giữa Tiêu tộc và Hồn tộc. Hừ. Thiên La hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng không ra tay nữa. Dù hắn không thể sử dụng đấu kỹ, nhưng thực lực cửu tinh đấu thánh hậu kỳ là thật. Dù Thạch tộc có thiên phú huyết mạch, có thể khiến thân thể cứng rắn như đá, nhưng rõ ràng vẫn là chưa đủ. Nếu Thiên La thật sự ra tay, không đến trăm chiêu đã có thể trực tiếp tiêu diệt Thạch Trung Thiên. vô vị, giao cho ngươi đấy. Bóng dáng Thiên La lóe lên, thoáng chốc đã quay lại bầu trời trên tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Lúc này, Tiêu Thanh thấy hắn rời đi, lại liếc nhìn Thạch Trung Thiên vừa quay lại bên cạnh Linh Hoa, chắp tay nói, hai vị tiền bối, tộc ta làm việc tự có quy tắc. Nếu hai vị không có việc gì, xin mời rời đi trước. Tiêu Thanh, Tiêu Thiên Sách dạy dỗ người trong tộc như vậy sao? Nhớ năm xưa, ngay cả Tiêu Huyền cũng không dám đối xử với lão phu như vậy. Thạch Trung Thiên thấy Tiêu Thanh vẫn không nể mặt, kiên quyết đuổi đi, nỗi nhục vừa rồi lại bốc lên trong lòng. Nhưng lần này, Tiêu Thanh không nói gì nữa, chỉ có sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn giơ ba ngón tay lên, nói, còn ba hơi thở. Sau ba hơi thở, hậu quả tự gánh. Nếu Thạch Trung Thiên lựa lời khuyên bảo, có lẽ Tiêu Thanh đã không đến mức này. Dù sao cũng là các đế tộc viễn cổ, không nể tình cũng phải nể mặt, hắn là vãn bối tự nhiên sẽ cung kính. Nhưng Thạch Trung Thiên hết lần này đến lần khác khiêu khích, thậm chí còn réo cả tên của Tiêu Huyền và Tiêu Thiên Sách ra. Đã vậy, Tiêu Thanh cũng không cần nể nang nữa. Dứt lời, khí thế của Tiêu Thanh cũng bắt đầu dâng lên, không chút che giấu mà ập về phía Linh Hoa và Thạch Trung Thiên. Thấy thế, sắc mặt Thạch Trung Thiên cực kỳ khó coi, nhưng cuối cùng không dám nói thêm gì nữa. Bên cạnh hắn, Linh Hoa cũng vội vàng nói, được, hai ta đi ngay, Tiêu Thanh chất nhi đừng nổi giận. Nói rồi, hắn kéo Thạch Trung Thiên, ẩn mình vào trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, rất nhanh đã biến mất khỏi phạm vi cảm nhận của Tiêu Thanh. Tiêu Thanh thu lại khí thế, rồi quay trở lại bầu trời trên tổng bộ Thiên Cơ Lâu, ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía Linh Trận. Lúc này, bên trong Linh Trận, Hồn Thiên Đế vừa chật vật né tránh sự công kích của bốn con cự long, vừa cất lời giễu cợt, Tiêu Thiên Sách, Tiêu tộc dưới sự dẫn dắt của ngươi, vậy mà trở nên bá đạo đến thế. Ngay cả mặt mũi của tộc trưởng Thạch tộc và Linh tộc cũng không cho, nói đuổi là đuổi. Chật chật, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, Hồn Thiên Đế, thay vì lo cho mặt mũi của người khác, ngươi nên lo cho mình hôm nay có thoát khỏi đây được không thì hơn. Trong lúc nói chuyện, Hồn Thiên Đế có chút lơ là, thoáng chốc liền bị đuôi của một con cự long quất trúng người, bay ngược lại mấy trăm mét mới dừng lại được. Quả nhiên rất mạnh, không thể lơ là chút nào. Hồn Thiên Đế đưa tay lau vết máu bên khóe miệng, không khỏi thở dài. Nhưng đúng lúc này, ngọn lửa quanh thân hư vô thôn viêm đột nhiên bao phủ lấy một con cự long màu trắng, sau đó vang lên tiếng kêu thảm thiết của nó. Tiếng kêu vô cùng thê lương, tựa như đang giãy chết. Một lát sau, cả con cự long biến mất, ngay cả tro cốt cũng không còn. Khà khà khà. Ngọn lửa của bản tọa quả nhiên là khắc tinh của con thiên long này. Hư vô thôn viêm thấy vậy thì phá lên cười, không biết còn tưởng hắn trúng số độc đắc. Cẩn thận. Nhưng ngay lúc hư vô thôn viêm đang đắc ý, con cự long màu trắng vừa bị ngọn lửa màu đen thiêu thành tro bụi lại đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Phanh. Hồn Thiên Đế còn chưa kịp nhắc nhở, toàn thân hư vô thôn viêm đã bị bạch quan của con cự long khóa chặt. Ngay sau đó, đuôi rồng quét ngang, quất một đòn trời giáng lên người hắn. Oanh. Nếu như cú va chạm của Thạch Trung Thiên khi rơi xuống đất chỉ như một vụ nổ của đạn pháo cỡ nhỏ, thì vụ nổ do hư vô thôn viêm lúc này không khác gì uy lực của một quả bom nguyên tử cỡ nhỏ. Từ khoảnh khắc hắn chạm đất, một vụ nổ lấy đó làm trung tâm lan rộng ra bốn phía. Phạm vi công phá hơn ngàn mét, khiến người ta kinh hãi. Hư vô đại nhân. Hồn tộc tứ ma thánh kinh hãi hét lên một tiếng. Nhưng chính vì một thoáng phân tâm này, đòn tấn công của bốn con cự long khác đã xuyên qua tĩnh mịch chi môn, đánh thẳng vào người bọn họ. Ầm ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, hồn tộc tứ ma thánh bị đánh bay vào giữa vụ nổ, phát ra những tiếng gào thét thảm thương. Chết tiệt. Hồn Thiên Đế thấy vậy, vội vàng tung ra một chưởng hung hãn, để lùi bốn con cự long, rồi lao vào trong tâm vụ nổ để kiểm tra thương thế của năm người. Oanh. Hắn vừa tới gần, lại bị đuôi của một con cự long khác chặn lại. Sau đó, bên ngoài linh trận, mọi người chỉ thấy ngọn lửa màu đen bắt đầu không ngừng lan rộng, một lát sau đã thôn phệ toàn bộ ngọn lửa do vụ nổ sinh ra. Tiêu Thiên Sách, ngươi đáng chết. Tiếng gào thét thê lương của hư vô thôn viêm truyền đến, ngay sau đó bóng dáng của hắn và hồn tộc tứ ma thánh vụt xuất hiện. Mặc dù họ đều được hư vô thôn viêm cứu, nhưng hồn tầm sinh và hồn phục thiên mỗi người đã mất một cánh tay. Trên người hồn nghiêu và hồn nguyên thiên cũng xuất hiện mấy lỗ thủng, trông vô cùng thê thảm. Ồ, bên ngoài linh trận, Tiêu Thiên Sách cũng thấy được cảnh này. Đặc biệt khi nhìn thấy những lỗ thủng trên người hồn nguyên thiên và hồn nghiêu, hắn mới chợt hiểu ra, thì ra là vậy. Bảo sao trước đây Huyền Huynh từng nói đã giết bốn kẻ này, không ngờ chúng lại tái tạo cơ thể bằng cách này, khác nào kẻ chết sống lại. Tại Thạch Giới, trong đại sảnh khách của Thạch tộc, ba vị thái thượng trưởng lão, thật không may, Thạch Huynh đã không thể trở về được nữa. Nghe Linh Hoa vừa dứt lời, trong lòng ba vị tôn giả Thạch tộc lập tức dấy lên một dự cảm không lành. Họ còn chưa kịp hỏi, đã thấy một vị đấu thánh của thạch tộc phụ trách trông coi hồn bài chạy vội vào, thất kinh chắp tay nói, không xong rồi, ba vị thái thượng trưởng lão, tộc trưởng sao vậy? Hoảng hốt thế làm gì? Thang Trì lạnh giọng trách mắng. Hồn bài của tộc trưởng đã vỡ. Lời vừa dứt, ba vị tôn giả thạch tộc như nghe phải chuyện nghìn lẻ một đêm. Họ trợn trừng mắt, đồng loạt đứng dậy, khí thế trên người không chút giữ lại mà nghiêm nghị quát lớn, ngươi nói cái gì? Cảm nhận được luồng khí tức cường đại ập tới, vị đấu thánh thạch tộc kia vội vàng hấp tấp chắp tay nói lại lần nữa, hồn bài của tộc trưởng đã vỡ à, hồn bài vỡ, ý nghĩa thế nào không cần nói cũng biết. Một lúc sau, ba người Thang Trì cố nén nỗi kinh ngạc trong lòng, quay sang nhìn Linh Hoa với vẻ mặt không mấy thiện cảm, lạnh lùng nói, Linh Hoa tộc trưởng, xin hỏi tộc trưởng Thạch Trung Thiên của tộc ta, bây giờ đang ở đâu? Đối mặt với sự chất vấn của ba vị cường giả lão làng, tim Linh Hoa rung lên. Dù hắn là tộc trưởng linh tộc, nhưng linh tộc xưa nay không giỏi chiến đấu. Đừng nói là cả ba vị tôn giả thạch tộc vốn đã ở đỉnh phong thất tinh đấu thánh, chỉ cần một người trong số họ ra tay cũng đủ để giữ mạng hắn lại vĩnh viễn. Linh Hoa cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, chắp tay thở dài, ba vị thái thượng trưởng lão, hôm nay ta đến đây chính là để báo tin Thạch huynh đã không may gặp nạn. Ngươi nói cái gì? Rốt cuộc là ai đã làm? Thang Trì không nhịn được nữa. Sau khi xác nhận tin Thạch Trung Thiên qua đời, nỗi đau khổ và bi thương trong lòng hắn đã không thể che giấu. Khí tức trên người dần trở nên tràn ngập sát khí. Chỉ cần Linh Hoa không cho hắn một lời giải thích thỏa đáng, hôm nay hắn không ngại để linh tộc cũng mất đi một vị tộc trưởng. Thang Trì tiền bối, xin hãy bớt giận. Xảy ra chuyện thế này, Linh Hoa cũng không ngờ tới, cũng rất đau lòng. Linh Hoa chắp tay nói. Nhưng chưa đợi hắn nói xong, Thang Trì đã lạnh lùng hỏi lại từng chữ một, bản tôn đang hỏi ngươi, rốt cuộc là kẻ nào đã giết Trung Thiên? Là người của Tiêu tộc, Tiêu Thiên Sách. Cái tên này vừa thốt ra, sắc mặt của bốn người thạch tộc tại chỗ lập tức đại biến. Vài ngày trước, tộc nhân thạch tộc đi lại bên ngoài từng truyền về một tin tức, đó là hơn 100 đấu thánh cường giả của hồn tộc, trong đó không thiếu cả cường giả thất tinh đấu thánh, đã biến mất không dấu vết từ ngàn năm trước. Đáp án mà hồn tộc tìm kiếm suốt ngàn năm, không ngờ lại có tin tức từ vài ngày trước. Hơn nữa, kẻ gây ra đại sự này không ai khác, chính là người cuối cùng trong Tiêu tộc Tam Kiệt, Tiêu Thiên Sách. Điều đáng sợ hơn là, gần như cùng lúc đó, một gián điệp mà họ cài vào cổ tộc đã truyền tin về, rằng thực lực của Tiêu Thiên Sách e là không dưới Cổ Nguyên. Cổ Nguyên là ai chứ? Đó là người từng cùng với Tiêu Huyền của Tiêu tộc, Hồn Thiên Đế của Hồn tộc, người sáng lập Đan Tháp, và lão tổ của Phần Viêm Cốc được mệnh danh là năm người mạnh nhất đấu khí đại lục. Mà thực lực của Tiêu Thiên Sách không dưới Cổ Nguyên, chẳng phải điều đó có nghĩa hắn đã là một trong những người mạnh nhất đấu khí đại lục rồi sao? Một người như vậy, cớ sao lại ra tay với Thạch Trung Thiên? Linh Hoa, mau nói rõ, vì sao Tiêu Thiên Sách lại ra tay với tộc trưởng của chúng ta? Chẳng lẽ hắn không biết, tộc ta cùng Tiêu tộc và sáu tộc khác đều là đế tộc viễn cổ, không nể tình cũng phải nể mặt, sao có thể hạ sát thủ như vậy? Hơn nữa, trước đó ngươi đi cùng tộc trưởng của chúng ta, vì sao hắn bị Tiêu Thiên Sách giết mà ngươi lại bình an vô sự? Hôm nay, nếu ngươi không cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, ngươi cũng đừng mong rời khỏi đây. Thạch Khánh lạnh giọng chất vấn. Đúng vậy, Linh Hoa. Ngươi đừng tưởng mình là tộc trưởng linh tộc mà lão phu không dám ra tay. Hôm nay ngươi không có một lời giải thích hợp lý, lão phu sẽ đích thân ra tay giữ ngươi lại vĩnh viễn. Thang Trì cũng lạnh lùng nói. Còn Thạch Lâm, một trong ba vị tôn giả thạch tộc, tuy không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt đã nói lên tất cả, chỉ cần hai người kia động thủ, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên. Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo và sát ý không hề che giấu của ba người, Linh Hoa run rẩy kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Kể xong, hắn còn không quên nói cho mấy người biết chuyện mình bị Tiêu Thiên Sách uy hiếp. Nghe xong, sắc mặt ba vị tôn giả thạch tộc lập tức thay đổi. Không ngờ, ngay cả Hồn Thiên Đế cũng không phải là đối thủ của Tiêu Thiên Sách. Người này thật đáng sợ, thực lực như thế mà ra tay lại quả quyết tà nhẫn đến vậy, tộc ta e là sắp gặp đại họa rồi. Thạch Khánh thở dài. Một bên, Thang Trì vốn đang giận không kìm được giờ cũng im lặng. Sau khi biết được thực lực của Tiêu tộc và sự cường đại của Tiêu Thiên Sách, dù trong lòng rất muốn báo thù cho Thạch Trung Thiên, nhưng hắn cũng biết rõ đây là chuyện lấy trứng chọi đá. Hắn là chú ruột của Thạch Trung Thiên thật, nhưng hắn càng hiểu rõ, mối thù này không thể báo. Hơn nữa, Linh Hoa chỉ đi cùng Thạch Trung Thiên mà đã bị Tiêu Thiên Sách tống tiền như vậy, còn kẻ đầu sỏ làm hỏng hành động vây giết Hồn Thiên Đế của Tiêu tộc như Thạch Trung Thiên, sẽ phải đối mặt với nguy cơ thế nào? Tại đấu khí đại lục, xưa nay cường giả vi tôn, là người của Thạch tộc, một trong tám đại đế tộc viễn cổ, họ tự nhiên càng hiểu rõ đạo lý này. Cường giả cần được tôn trọng, càng không thể đắc tội. Nhưng vì tên thô lỗ Thạch Trung Thiên làm hỏng việc của Tiêu tộc, chuyện Tiêu tộc đòi hỏi tội cũng là điều hợp lý. Nếu Tiêu Thiên Sách biết được suy nghĩ của Thang Trì, có lẽ sẽ không nhịn được mà cười phá lên, đương nhiên, hắn sẽ khen một câu, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tộc trưởng của một tộc bị giết, không nghĩ đến báo thù mà lại suy nghĩ những điều này, có lẽ Tiêu Thiên Sách sẽ rất vui lòng. Linh Hoa, lão phu hỏi ngươi, những lời ngươi nói có nửa điểm giấu giếm hay giả dối không? Thạch Lâm, người nãy giờ vẫn im lặng, trầm giọng hỏi. Mỗi câu mỗi chữ đều là sự thật. Nếu có nửa câu nói dối hay che giấu, Linh Hoa nguyện chịu mọi hình phạt. Linh Hoa chắp tay nói. Ai? Lúc này, chỉ nghe Thạch Khánh thở dài một tiếng, rồi nhìn Linh Hoa nói, Linh tộc trưởng, lúc nãy có nhiều điều đắc tội, mong được thứ lỗi. Nếu lời của Linh tộc trưởng không sai, vậy chuyện này quả thực không thể trách ngài. Thạch tộc và Linh tộc đời đời giao hảo, hy vọng sẽ không vì chuyện hôm nay mà làm tổn hại đến tình nghĩa sâu đậm giữa hai tộc. Lời vừa dứt, Linh Hoa nghĩ một chút rồi hiểu rõ ý đồ của Thạch Khánh, liền thuận theo lời, cười nói, xin ba vị thái thượng trưởng lão yên tâm, Thạch tộc và Linh tộc sẽ luôn đồng cam cộng khổ. Vậy thì tốt. Trong tộc còn có việc cần xử lý, chúng ta không giữ Linh tộc trưởng lại nữa. Hơn nữa, Linh tộc trưởng chắc cũng vội về Linh tộc thương nghị sự tình, chúng ta sau này sẽ gặp lại. Thạch Khánh chắp tay nói. Tiền bối nói rất phải. Nếu đã vậy, Linh Hoa xin cáo từ. Sau khi Linh Hoa rời đi, Thạch Khánh mới lại thở dài nói, Mạc ca, Lâm đệ, kế hoạch hôm nay phải xử trí thế nào đây? Lời vừa dứt, hai người còn lại cũng bắt đầu suy tính đối sách. Một lúc sau, Thạch Lâm lên tiếng, hai vị huynh trưởng, việc cấp bách lúc này là phải ổn định lòng người trong tộc. Sau đó, nhất định phải tìm cách để ăn nói với Tiêu Thiên Sách. Hang Trì thở dài một hơi, rồi gật đầu nói, Lâm đệ nói rất phải. Trung Thiên là tộc trưởng mà tính cách lại quá nóng nảy, khiến tộc ta đối mặt với uy hiếp từ Tiêu tộc, chuyện này là lỗi của ta. Linh Hoa chỉ đứng xem mà Tiêu Thiên Sách đã bắt hắn bồi thường nhiều như vậy, còn Trung Thiên, kẻ đầu sỏ trực tiếp làm hỏng kế hoạch vây giết Hồn Thiên Đế của Tiêu tộc, e rằng phải trả một cái giá còn lớn hơn nữa mới có thể dập tắt lửa giận của Tiêu tộc. Tại Trung Châu, trên bầu trời tổng bộ Thiên Cơ lâu. Khi những vết nứt trên màn sáng của cửu phẩm linh trận Cửu Long Thăng Thiên ngày một nhiều, chỉ nghe một tiếng phịch, toàn bộ trận pháp hóa thành vô số điểm sáng năng lượng rồi tan biến trong chớp mắt. Khà khà khà, Tiêu Thiên Sách, tiếp theo có phải nên đến lượt bản tọa rồi không? Phía trên, Hồn Thiên Đế cất lên tràn cười quái dị, trong mắt tràn đầy sát ý, lần này, hắn đã phải thúc giục huyết mạch đấu đế trong cơ thể mới có thể tạm thời đột phá. Sau khi thi triển bí pháp của hồn tộc, Hồn Thiên Đế sẽ rơi vào trạng thái suy yếu trong vài năm. Nếu không phải thật sự không có cách nào phá giải Cửu Long Thăng Thiên trận, hắn cũng sẽ không chọn cách dùng vũ lực phá trận. Tuy nhiên, đối với việc Cửu Long Thăng Thiên trận bị phá, sắc mặt Tiêu Thiên Sách vẫn vô cùng điềm nhiên. Hắn không hề cảm thấy kỳ lạ, bởi đây không phải lần đầu tiên trận pháp của hắn bị phá giải theo cách này. Ngàn năm trước, khi hắn chỉ là một bát phẩm linh trận sư, bốn tòa bát phẩm linh trận mà hắn bố trí chẳng phải cũng bị Tiêu Huyền dùng cách này phá giải sao? Phía trên, thấy Tiêu Thiên Sách không hề có vẻ kinh ngạc, như thể việc tòa cửu phẩm linh trận này bị phá đối với hắn chẳng đáng nhắc tới, sắc mặt Hồn Thiên Đế trở nên dữ tợn. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách, quát lớn, Tiêu Thiên Sách, ngươi còn thủ đoạn gì nữa thì mau tung ra đi, bằng không hôm nay bản tọa sẽ đại khai sát giới. Miệng nói thì hay, nhưng Hồn Thiên Đế không cho Tiêu Thiên Sách thời gian thi triển thủ đoạn. Bóng dáng hắn bạo khởi, với thế sét đánh không kịp bưng tay tung ra một chưởng, đồng thời nhanh chóng áp sát Tiêu Thiên Sách. Tuy nhiên, đối với đòn tiên hạ thủ vi cường của Hồn Thiên Đế, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, cười lạnh nói, Hồn Thiên Đế, ngươi không ngây thơ đến vậy chứ? Ngươi cho rằng ta muốn đối phó ngươi, chỉ có thể bố trí một đạo cửu phẩm linh trận thôi sao? Vừa dứt lời, Tiêu Thiên Sách đồng thời nhấn hai tay trái phải xuống dưới, ngay sau đó một màn sáng màu xanh và một màn sáng năng lượng màu đỏ cùng lúc sáng lên. Cú chưởng của Hồn Thiên Đế cũng bị chặn lại ngay lập tức. Cửu phẩm cao giai linh trận, Vạn Kiếm Thần Vực, khởi động. Cửu phẩm cao giai linh trận, Thiên Hỏa Liệu Nguyên, khởi động. Khi Tiêu Thiên Sách vừa dứt lời, trên bầu trời nơi Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đang đứng, hai trận văn siêu cấp khổng lồ lập tức xuất hiện, bao phủ toàn bộ hai người họ. Không ổn. Hồn Thiên Đế thầm kêu một tiếng, định nhân lúc linh trận vừa khởi động, đập nát nó rồi rời khỏi phạm vi công kích. Oanh. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp đến gần, một ngọn lửa đã lao đến với tốc độ cực nhanh. Nhiệt độ của nó, ngay cả Hư Vô Thôn Viêm cũng cảm thấy kinh khủng. May mà Hồn Thiên Đế né nhanh, bằng không uy lực của tia lửa này e là không thua gì đòn tấn công từ đuôi của chính con cự long lúc trước. Né được đòn tấn công, Hồn Thiên Đế nhìn sang Hư Vô Thôn Viêm, thấy hắn không sao, mới lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Sách, trầm giọng nói, Tiêu Thiên Sách, ngươi thật bị ổi. Ha ha ha, bản tọa chưa từng nói chỉ bố trí một tòa cửu phẩm linh trận, sao lại nói là bị ổi. Hơn nữa, hai tộc chúng ta đã sớm không đội trời chung. Bây giờ bản tọa gậy ông đập lưng ông, chính ngươi tự tìm đến, cơ hội thế này mà không nắm bắt, chẳng phải là có lỗi với những tộc nhân Tiêu tộc đã chết trong tay các ngươi sao? Nói rồi, nhìn bộ dạng thở hổn hển của Hồn Thiên Đế, Tiêu Thiên Sách lại nói, Thôi, đừng giãy dụa nữa. Cửu phẩm linh trận thế này, bản tọa lúc nào cũng có thể bố trí được. Hôm nay, thứ chờ đợi các ngươi, chỉ có cái chết. Nói xong, Tiêu Thiên Sách không nhiều lời nữa, trực tiếp thúc giục hai tòa cửu phẩm linh trận. Chỉ thấy trong linh trận, từng thanh quang kiếm ẩn chứa uy lực khổng lồ không ngừng hiện ra trên bầu trời. Mỗi một thanh kiếm treo ngược đều tỏa ra hàng quang, khiến Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm trong lòng run sợ, mà phía trên, có đến hàng ngàn thanh quang kiếm như vậy. Phía dưới, đã là một biển lửa vô tận, bao phủ toàn bộ đáy linh trận. Hơn nữa, từng con hỏa điểu đang vỗ cánh, ngay sau đó, chúng bay múa, với tốc độ mắt thường khó phân biệt mà lao về phía hai người. Cẩn thận, ngọn lửa này có gì đó kỳ quái. Chỉ nghe Hư Vô Thôn Viêm nhắc nhở một câu. Vốn là dị hỏa xếp hạng thứ hai, hắn đối với uy lực và độ nhạy cảm của ngọn lửa đều mạnh hơn Hồn Thiên Đế không ít. Nhìn những con hỏa điểu đang ập tới, Hồn Thiên Đế cầm Tĩnh Mịch Chi Môn trong tay trực tiếp đánh ra. Oanh! Khi Tĩnh Mịch Chi Môn đập vào hỏa điểu, nó lập tức hóa thành một ngọn lửa, ngay sau đó phát ra một tiếng nổ vang trời. Lực phản chấn cực lớn đẩy Hồn Thiên Đế lùi lại hơn 10 thước. Mặc dù không làm hắn bị thương, nhưng nhìn bàn tay run rẩy của hắn, có thể thấy uy lực của vụ nổ vừa rồi lớn đến mức nào. Chết tiệt! Hồn Thiên Đế thầm chửi một tiếng, rồi nhìn về phía Hư Vô Thông Viêm không xa, lớn tiếng nói, Hư Vô, giúp ta kéo dài thời gian, ta sẽ thi triển bí pháp một lần nữa. Hư Vô Thông Viêm cũng biết tình thế vô cùng nguy cấp, bèn cắn răng gật đầu đồng ý, thấy hắn chủ động bảo vệ mình, Hồn Thiên Đế cũng bắt đầu thi triển bí pháp của hồn tộc. Lần này không nhẹ nhàng như lần trước, chỉ một lát đã hoàn thành. Nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, có thể thấy lần thi triển bí pháp này đã làm tổn hại đến căn cơ của hắn. Bên ngoài linh trận, Tiêu Thiên Sách mặt không chút cảm xúc. Đối với hắn, nếu mọi thứ đều có thể diễn ra theo kịch bản nguyên tác, hắn không ngại âm thầm chờ đợi mấy chục năm, đợi đến khi Tiêu Viêm đột phá đấu đế, thu được nguyên khí rồi phi thăng lên đại thiên thế giới. Bây giờ Hồn Thiên Đế tự tìm đến, lại không thể phát huy uy lực vốn có của Tĩnh Mịch Chi Môn, vậy thì xin lỗi, sau khi giết Hồn Thiên Đế, hắn sẽ làm như trong nguyên tác, luyện hóa viên đế phẩm sơ đan trong động phủ của Đà Xá cổ đế. Đột phá thành đấu đế rồi thu lấy nguyên khí củng cố tu vi. Nghĩ vậy, trong mắt Tiêu Thiên Sách chợt lóe lên một tia hàn quang, sau đó vô số địa quan kiếm và hỏa điểu trong linh trận bắt đầu điên cuồng tấn công. Vút, vút, vút, ầm, ầm, ầm. Kiếm quang bay vung vút, hỏa điểu liên tục phát nổ, chỉ trong vài hơi thở, Hư Vô Thông Viêm đã bị trọng thương. Hơn nữa, lớp phòng hộ mà hắn dựng lên để bảo vệ Hồn Thiên Đế cũng bị kiếm quang đánh nát. Ngay sau đó, hơn 10 thanh quang kiếm nhanh chóng lao tới, ngay lúc sắp xuyên thủng cả Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm, đột nhiên, khí tức của Hồn Thiên Đế lại một lần nữa khôi phục đến trạng thái bán đế. Chỉ có điều, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt lạ thường, vừa nhìn đã biết là bị phản phệ. Ken! Chỉ thấy Hồn Thiên Đế đối mặt với tất cả kiếm quang và hỏa điểu, vung tay lên, đấu khí cường đại ngưng kết thành một bức tường màu đỏ thẫm, chặn đứng toàn bộ. Ngay sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, rồi vỗ nhẹ một cái lên bức tường. Oanh! Uy lực vô song khiến những hỏa điểu và kiếm quang đang tấn công đều nổ tung, ngay cả vụ nổ cũng bị hắn đánh bay đi rất xa. Tiêu Thiên Sách, ngươi đã thật sự chọc giận bản tọa rồi, chuẩn bị đón nhận lửa giận của bản tọa đi. Hồn Thiên Đế nghiêm nghị hét lên một tiếng, sau đó không dừng lại, bóng dáng chợt bạo khởi, hung hăng tung ra một quyền. Chỉ nghe một tiếng rắc, lại là cách phá trận bằng vũ lực, trực tiếp phá vỡ thiên hỏa liệu nguyên trận. Không chịu nổi một chữ kiếp còn chưa nói ra, cơ thể Hồn Thiên Đế đột nhiên bị một thanh quang kiếm từ phía sau xuyên thủng. Phục. Một kiếm này trực tiếp xuyên qua vị trí trái tim hắn, khiến Hồn Thiên Đế phun ra một ngụm máu tươi. Chết tiệt. Hư Vô Thôn Viêm thấy Hồn Thiên Đế bị kiếm quang xuyên thủng, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng tiến lên kiểm tra tình hình của hắn. Lúc này, cơ thể Hồn Thiên Đế bắt đầu lảo đảo, như thể dây tiếp theo sẽ ngã xuống. Hắn cúi đầu nhìn thanh quang kiếm đang xuyên thủng mình, có chút không thể tin nổi, nhưng sự thật đã xảy ra, Hồn Thiên Đế chỉ có thể nhanh chóng nghĩ cách cứu vãn. Chỉ thấy hắn gắng gượng cơ thể bị thương, nhân lúc mình vẫn còn ở cảnh giới bán đế, lại một lần nữa tung ra đòn tấn công mạnh nhất vào Vạn Kiếm Thần Vực trận. Quả nhiên, uy lực của đòn tấn công này vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ngay khoảnh khắc hai bên va chạm, trên màn sáng màu xanh của Vạn Kiếm Thần Vực trận cũng xuất hiện từng vết nứt. Bên ngoài linh trận, thấy Hồn Thiên Đế phá được hai trận, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, lẩm bẩm, ha ha, đây là đòn cuối cùng của ngươi rồi phải không? Hôm nay mà để ngươi chạy thoát, ta, Tiêu Thiên Sách, cũng không cần lăn lộn trên đời này nữa. Nói rồi, linh ấn trên tay hắn lại hiện lên, trong nháy mắt, một tòa cửu phẩm linh trận tên là Vạn Quỷ Phệ Hồn Đại Trận lập tức bao phủ xuống. Phù văn linh trận màu đen không ngừng xoay tròn, tỏa ra từng luồng xâm la quỷ khí. Bên trong linh trận, Hồn Thiên Đế vừa phá vỡ Vạn Kiếm Thần Vực trận, lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng suy yếu đi, suýt nữa thì rơi xuống khỏi cảnh giới cửu tinh đấu thánh. Khụ khụ, hư vô, ngươi còn chống đỡ được bao lâu? Hồn Thiên Đế khí tức hỗn loạn, vô cùng yếu ớt hỏi. Nhưng chưa đợi Hư Vô Thông Viêm trả lời, hắn đã thấy Hư Vô Thông Viêm cũng bị kiếm quang đâm thủng người, khí tức đã rơi xuống khoảng thất tinh đấu thánh. Chết tiệt, đã đến bước này rồi sao? Hồn Thiên Đế trong lòng tức giận không thôi. Trận chiến này tổn thất còn thảm khốc hơn cả ngàn năm trước khi vây công Tiêu Huyền lúc hắn xung kích cảnh giới đấu đế thất bại. Khụ khụ, Hồn Thiên Đế, mau nghĩ cách đi, một khi trận văn phía trên ngừng xoay tròn, chúng ta sẽ không thể rời đi được nữa. Hư Vô Thôn Viêm ngẩng đầu cảm nhận uy lực ẩn chứa trong linh trận phía trên, khiến hắn không khỏi rùng mình. Dù hắn là dị hỏa, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng linh trí của hắn sẽ bị đánh tan. Một khi đến lúc đó, mọi mưu đồ của hắn coi như chấm dứt. Nghe Hư Vô Thôn Viêm thúc giục, sắc mặt Hồn Thiên Đế vô cùng khó coi. Hắn im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn trận văn màu đen đang xoay tròn phía trên, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Tuy nhiên, ngay lúc trận văn màu đen ngừng xoay tròn và chuẩn bị tấn công, Hồn Thiên Đế nhìn Tiêu Thiên Sách, lạnh lùng nói, Tiêu Thiên Sách, hôm nay bản tọa nhận thua. Nhưng sau này, bản tọa nhất định sẽ giết sạch Tiêu tộc, không chừa một ngọn cỏ. Hừ, ngươi sống sót được rồi hãy nói những lời này. Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, không định nói nhảm thêm. Nhưng đúng lúc này, Tĩnh Mịch Chi Môn vừa được thu hồi lại hiện lên trong tay Hồn Thiên Đế. Ngay sau đó, hắn ném nó về phía trận văn màu đen trên cao, rồi nhanh chóng kéo Hư Vô Thôn Viêm, lao vút lên trên. Dãy dụa vô ích. Tiêu Thiên Sách hừ lạnh, linh trận trực tiếp khởi động, một luồng sức mạnh có thể sánh ngang với đòn tấn công của cửu tinh đấu thánh đỉnh phong trong khoảnh khắc bùng nổ, lao thẳng về phía hai người Hồn Thiên Đế. Nổ. Chỉ nghe Hồn Thiên Đế cắn răng hét lớn một tiếng. Trước vẻ mặt không thể tin nổi của Tiêu Thiên Sách, Tĩnh Mịch Chi Môn vậy mà lại phát nổ với uy lực kinh thiên động địa. Uy lực đó không chỉ phá hủy đòn tấn công của linh trận trong chớp mắt, mà màn sáng của linh trận cũng vỡ tan như đậu hũ. Đi. Hồn Thiên Đế phun ra một ngụm máu tươi, kéo Hư Vô Thôn Viêm trực tiếp xé rách hư không. Chỉ cần họ trốn vào trong đó, muốn tìm lại một cường giả lão làng như Hồn Thiên Đế sẽ khó như lên trời. Không ổn, chặn chúng lại. Tiêu Thiên Sách hét lớn, bóng dáng nhanh chóng lóe lên đuổi theo. Lúc này, Thiên La đã sớm đề phòng chiêu này, thân hình đã xuất hiện trước mặt Hồn Thiên Đế, chặn đường hắn. Ha ha ha, Hồn Thiên Đế, hôm nay ngươi chấp cánh cũng khó thoát, chịu chết đi. Thấy Thiên La đã chặn được Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, trên mặt Tiêu Thiên Sách cũng lộ ra nụ cười. Hơn nữa, hơn 10 vị cao giai đấu thánh của Tiêu tộc đều đã xông tới, chỉ cần thêm một giây nữa là có thể giữ chân hoàn toàn bọn Hồn Thiên Đế. Nhưng, ngay khi Thiên La chuẩn bị tung quyền, hắn đột nhiên bị một quyền từ sau lưng đánh trúng, cơ thể rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Ha ha ha, cửu tinh đấu thánh thì đã sao? Chẳng phải cũng bị lão phu đánh lén trọng thương sao? Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Hồn Thiên Đế lộ ra vẻ vui mừng như thoát chết trong gang tấc. Hắn dùng sức đạp mạnh vào hư không, trực tiếp mang theo Hư Vô Thôn Viêm trốn vào trong đó, trong nháy mắt bị cuốn vào dòng chảy hỗn loạn của hư không, khí tức đã hoàn toàn biến mất. Thạch Trung Thiên, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Thiên Sách giận không kìm được, bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chợt bùng nổ. Trong nháy mắt, hắn đã bóp cổ Thạch Trung Thiên, ngay sau đó tung một quyền hung hãn vào đầu hắn. Chỉ nghe một tiếng rắc, Thạch Trung Thiên với thực lực Bát Tinh Đấu Thánh sơ kỳ còn chưa kịp thi triển bí pháp của Thạch tộc, đầu đã bị đánh nát. Tiêu huynh, thủ hạ lưu tình. Tiêu Thiên Sách xách theo thi thể của Thạch Trung Thiên, vừa định hủy diệt hoàn toàn linh hồn ẩn trong thân thể hắn, thì lúc này, từ trong hư không, bóng dáng của tộc trưởng Linh tộc, Linh Hoa, nhanh chóng bay ra. Hừ, Linh Hoa, ngươi cũng định nhúng tay vào vũng nước đục này sao? Tiêu Thiên Sách mang theo sát ý, ánh mắt hung ác nhìn Linh Hoa. Dù cùng là tộc trưởng của đế tộc viễn cổ, nhưng không thể không nói, Linh Hoa với thực lực thất tinh đấu thánh đỉnh phong quá yếu, yếu đến mức ngay cả tư cách nói chuyện ngang hàng với hắn cũng không có. Linh Hoa nghe vậy, lại nhìn hơn 10 vị cao giai đấu thánh vừa xông lên vây công Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, trong lòng lạnh toát. Hắn có cảm giác, chỉ cần hắn nói một tiếng phải, kết cục tiếp theo của hắn sẽ không khá hơn Thạch Trung Thiên, kẻ vừa bị đánh nát đầu, là bao. Tiêu huynh, xin hãy bớt giận, xin hãy bớt giận. Thạch huynh hành động lỗ mãng, đã đắc tội với Tiêu tộc. Không biết có thể nể mặt cùng là đế tộc viễn cổ mà tha cho Thạch huynh lần này không? Thực ra, Linh Hoa cũng không biết Thạch Trung Thiên đã đắc tội với Tiêu tộc thế nào. Ngay sau khi hắn và Thạch Trung Thiên rời đi, chưa được bao xa, Thạch Trung Thiên càng nghĩ càng tức. Cuối cùng, hắn quyết định phải cho Thiên La một bài học, nếu không mặt mũi của hắn biết để vào đâu. Chính vì vậy, Thạch Trung Thiên mới xuất hiện từ dòng chảy hỗn loạn của hư không, vừa hay trông thấy bóng dáng Thiên La. Không kịp nhìn rõ tình hình, hắn đã trực tiếp ra tay đánh lén. Ai ngờ đâu, cú đánh lén này của Thạch Trung Thiên lại trực tiếp mở ra một con đường sống cho Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Mà Tiêu Thiên Sách, mắt thấy Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, những kẻ tưởng chừng đã chắp cánh khó thoát, lại nhân cơ hội này đào tẩu, con vịt đã nấu chín còn bay mất, tự nhiên giận không kìm được. Hắn thậm chí còn phải dùng đến bí pháp như Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, một quyền đánh nát đầu Thạch Trung Thiên. Hiểu lầm, cứ thế mà sinh ra. Nể mặt tám tộc viễn cổ ư, Linh Hoa, ngươi nghĩ từ bao giờ mà ngươi có mặt mũi trước mặt bản tọa vậy? Nể mặt tám tộc viễn cổ ư, Linh Hoa, ngươi nghĩ từ bao giờ mà ngươi có mặt mũi trước mặt bản tọa vậy? Tại Trung Châu, trên bầu trời tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, sắc mặt Linh Hoa lập tức trở nên lúng túng. Đúng vậy, thật không thể trách Tiêu Thiên Sách không nể mặt, vì từ ngàn năm trước khi hai người quen biết, hắn chưa bao giờ có được cái gọi là mặt mũi. Thật xấu hổ. Cái đó Tiêu Huynh, ta tin Thạch Huynh chắc chắn không cố ý, chúng ta thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, hãy bỏ qua cho hắn đi. Hơn nữa, cú đấm vừa rồi của Tiêu Huynh đã hủy diệt nhục thân của Thạch Huynh, nếu lại xuống tay tàn độc, chẳng phải là quá đáng sao? Linh Hoa lúng túng hồi lâu, nhưng hắn và Thạch Trung Thiên là bạn sinh tử, quan hệ rất tốt. Bây giờ tính mạng Thạch Trung Thiên đang ngàn cân treo sợi tóc, nếu hắn không làm gì, chính bản thân hắn cũng không thể an lòng. Nhưng hắn vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Thiên Sách vẫn lạnh lùng như cũ. Muốn có được cơ hội như vậy nữa, không biết phải đợi bao lâu. Khó khăn lắm mới dồn hồn thiên đế đến tình trạng này, vậy mà lại vì tên ngốc Thạch Trung Thiên mà ra nông nỗi này. Muốn hắn bỏ qua ư, dù có lấy cả Thạch tộc ra để nguôi giận cũng không đủ. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Thiên La và Tiêu Thanh rồi nói, Thiên La, Thanh Nhi, các ngươi dẫn người đến hồn giới ngay lập tức. Hồn thiên đế đã trọng thương, thêm vào đó một cánh tĩnh mịch chi môn vừa bị hủy, hắn không còn là mối đe dọa với các ngươi nữa. Đi đi, ta muốn hồn tộc trên dưới, chó gà không tha. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp lời. Ngay lập tức, Thiên La và Tiêu Thanh cùng ra tay, xé rách không gian, dẫn theo hơn 10 vị cao giai đấu thánh của tiêu tộc cùng các thành viên của La Võng tiến đến hồn giới. Chờ họ rời đi, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn Linh Hoa, người đang không dám nhúc nhích, tức giọng lạnh lùng, Linh Hoa, ngươi có biết bản tọa đã tốn bao nhiêu tâm huyết để giết hồn thiên đế không? Ngươi có biết mất đi cơ hội hôm nay, muốn lấy mạng hồn thiên đế lần nữa sẽ khó khăn đến mức nào không? Nhưng chỉ vì tên ngốc Thạch Trung Thiên này, mà bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Ngươi nói xem, bản tọa làm sao không giận? Vậy mà ngươi chỉ một câu nói đã muốn bỏ qua nhẹ nhàng. Linh Hoa, không phải bản tọa xem thường ngươi, nhưng trước mặt bản tọa, ngươi thật sự không có cái mặt mũi đó đâu. Nghe vậy, Linh Hoa cũng không dám nói gì, nhưng hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội cứu Thạch Trung Thiên. Nếu thật sự để Tiêu Thiên Sách giết Thạch Trung Thiên, sau này hắn biết ăn nói với Thạch tộc thế nào. Chưa nói đến quan hệ của hắn với Thạch Trung Thiên, chỉ riêng việc Thạch Trung Thiên là do hắn từ Thạch tộc dẫn ra, lúc đó không ít trưởng lão trong tộc đã ngăn cản, hy vọng họ không nhúng tay vào vũng nước đục này. Chính là hắn đã hết lời bảo đảm, mới được các trưởng lão Thạch tộc đồng ý, bây giờ ra ngoài một chuyến. Vì sự lỗ mãng của Thạch Trung Thiên mà bị giết, Thạch tộc và Linh tộc chắc chắn sẽ trở mặt thành thù. Dù sao thì tộc trưởng của một tộc bị giết ở bên ngoài, Thạch tộc cũng sẽ không nghe hắn giải thích. Nghĩ đến đây, Linh Hoa cũng đau đầu. Hắn ngượng ngùng nhìn Tiêu Thiên Sách, nói, Tiêu Huynh, ta biết là vì sự lỗ mãng của Thạch Huynh mới dẫn đến kết quả này. Nhưng Thạch Huynh là tộc trưởng Thạch tộc, nếu thật sự chết trong tay Tiêu Huynh, không chỉ Linh tộc ta và Thạch tộc kết thù, mà Thạch tộc cũng sẽ tìm Tiêu tộc báo thù. Cùng là đế tộc viễn cổ, xin Tiêu Huynh không nể tình cũng phải nể mặt, tha cho Thạch Huynh lần này. Sau này, Linh tộc và Thạch tộc chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ đại ân của Tiêu tộc, và sẽ dâng lễ vật hậu hĩnh để tạ tội. Nói đến đây, hắn thấy Tiêu Thiên Sách vẫn không lay động, bèn quỳ một gối xuống đất cầu xin, Tiêu Huynh, coi như ta va ngươi, được không? Thấy thế, sắc mặt Tiêu Thiên Sách có chút hòa hoãn, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói, ai cũng là người trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Tên ngốc Thạch Trung Thiên này đã khiến hành động lần này của tộc ta thất bại trong gang tấc. Đây không phải là chuyện ngươi, Linh Hoa, nói vài ba câu là có thể bỏ qua. Còn về việc Thạch tộc vì Thạch Trung Thiên mà đối địch với tộc ta, ha ha, không phải bản tọa xem thường họ, chỉ với tình hình hiện tại của Thạch tộc, bản tọa có diệt cả tộc chúng thì đã sao? Lời vừa dứt, một luồng kim đế phần thiên viêm lập tức xuất hiện, trong chốc lát đã thiêu rụi toàn bộ thi thể của Thạch Trung Thiên. A, à, Tiêu Thiên Sách, ngươi dám giết ta. Rất nhanh, thi thể Thạch Trung Thiên cháy hết, linh hồn của hắn cũng bắt đầu bị kim đế phần thiên viêm thiêu đốt. Hừ, đến bây giờ ngươi vẫn cho rằng bản tọa không dám giết ngươi sao? Thạch Trung Thiên, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn nghĩ thạch tộc của ngươi còn nắm giữ thực lực như thời có đấu đế? Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thúc giục kim đế phần thiên viêm thiêu cháy hắn thành tro. Một lát sau, Thạch Trung Thiên hoàn toàn tử vong. Linh Hoa run rẩy đứng dậy, lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Sách, trầm giọng nói, Tiêu Huynh không cảm thấy thủ đoạn của mình quá tàn nhẫn sao? Thạch Huynh tuy có lỗi, nhưng tội không đến mức phải chết. Vậy mà Tiêu Huynh không nói hai lời, trực tiếp hủy diệt cả linh hồn của hắn, hành vi như vậy, thật không sợ các đế tộc khác bất mãn sao? Ha ha, Linh Hoa, không cần nói những lời đó. Ngươi bây giờ còn sống, đã là bản tọa giơ cao đánh khẽ rồi. Thạch Trung Thiên chết là do bản tọa giết, ngươi bây giờ có thể đi báo cho Thạch tộc. Nếu Thạch tộc không cho bản tọa một cái giá thỏa đáng, vậy thì tiếp theo, Thạch tộc cũng không cần tồn tại nữa. Tiêu Thiên Sách lạnh giọng cười nói. Nghe những lời này, Linh Hoa cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nghe ý của Tiêu Thiên Sách, giết Thạch Trung Thiên vẫn chưa hả giận, còn muốn Thạch tộc bồi thường, nếu không Thạch tộc tất sẽ gặp nguy. Lời hắn vừa nói, tuy có tính ràng buộc nhất định, dù sao cùng là tám đại đế tộc viễn cổ, về cơ bản họ sẽ không công khai trở mặt. Nhưng, đây là đấu khí đại lục. Tại đấu khí đại lục, xưa nay cường giả vi tôn, ngươi mạnh thì ngươi có lý. Nói đơn giản hơn, nắm đấm của ngươi to, ngươi nói gì cũng đúng, không đúng cũng thành đúng. Mà ngươi yếu, thì lời ngươi nói là sai, đúng cũng thành sai. Điều này rất tàn khốc, nhưng đó là sự thật, cũng là quy tắc chân thật nhất của đấu khí đại lục này ngàn vạn năm qua. Thạch tộc yếu sao? Thực ra cũng không yếu, nếu không đã sớm bị các đế tộc khác ăn sạch. Nhưng Thạch tộc có mạnh không? Dường như cũng không mạnh, chỉ là các đại đế tộc không muốn làm kẻ ác, xóa sổ họ mà thôi. Đồng thời, cũng là vì những năm qua Thạch tộc không gây sự với cường địch, nên mới có thể tồn tại đến nay. Nhưng bây giờ, vì Thạch Trung Thiên, Thạch tộc đã gây ra đại họa. Tiêu tộc quá mạnh mẽ, mạnh như hồn tộc, mạnh như hồn thiên đế, kẻ ngàn năm trước đã là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nay trong tay Tiêu Thiên Sách cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Nếu không phải vì Thạch Trung Thiên, có lẽ bây giờ thi thể của hồn thiên đế đã hóa thành tro. Nghĩ thông suốt những điều này, Linh Hoa chấp tay với Tiêu Thiên Sách nói, Tiêu huynh, việc đã đến nước này, tại hạ cũng không nói nhiều nữa. Về phía Thạch tộc, lời của Tiêu huynh, Linh Hoa sẽ chuyển đến. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Linh Hoa, ngươi nên biết rõ, cường giả vi tôn, đây là chân lý vĩnh hằng không đổi của đấu khí đại lục. Lời của bản tọa, ngươi cứ chuyển đến Thạch tộc, còn Thạch tộc làm thế nào, không cần ngươi quan tâm. Bây giờ, chúng ta hãy nói về khoản bồi thường của linh tộc các ngươi đi. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Mặc dù giọng điệu ôn hòa, nhưng Linh Hoa biết, người ta không phải đang thương lượng với hắn, mà là thông báo cho hắn. Vâng, chuyện này Linh Hoa cũng có trách nhiệm. Xin Tiêu huynh cứ nói, chỉ cần không quá đáng, linh tộc nguyện ý bồi thường. Linh Hoa chắp tay nói. Ngọc Đà Xá cổ đế của tộc các ngươi, 1000 loại dược liệu cao cấp và 3 loại dị hỏa. Chỉ 3 thứ này thôi, nếu ngươi đồng ý, mọi chuyện đều dễ nói, sau này tiêu tộc và linh tộc còn có thể kết thành đồng minh. Nếu ngươi không đồng ý, hôm nay bản tọa sẽ phải nói chuyện kỹ càng với ngươi. Nói đến đây, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch, cười lạnh nói, đương nhiên, nếu Linh Hoa ngươi muốn thử loại linh trận mà bản tọa đã bố trí lúc trước, chỉ cần ngươi có thể phá trận, bản tọa cũng có thể bỏ qua chuyện cũ. Nghe vậy, Linh Hoa trong lòng vô cùng tức giận, hắn nhìn Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói, Tiêu huynh, điều kiện như vậy có phải quá đáng không? Tộc ta nguyện dùng 1 vạn loại dược liệu cao cấp và 1 loại dị hỏa để tạ tội, thế nào? Dược liệu cao cấp, đối với các đế tộc khác, đừng nói 1 vạn loại, ngay cả 100 loại cũng vô cùng khó kiếm. Nhưng đối với linh tộc, những người có thể thôi thúc linh dược, điều này quá đơn giản. Còn về dị hỏa, trên toàn đấu khí đại lục, ngoại trừ dị hỏa xếp hạng thứ 4, các loại dị hỏa còn lại không phải chỉ tồn tại 1 loại. Là một đế tộc viễn cổ, việc tìm được 1 vài loại dị hỏa xếp hạng sau cũng không quá khó. Nhưng Ngọc Đà Xá cổ đế, đó là biểu tượng thân phận của 8 đại đế tộc viễn cổ, cũng là vật được bảo vệ đời đời. Chưa kể những người có kiến thức đều biết, bên trong Ngọc Đà Xá cổ đế, ẩn chứa bí mật liên quan đến vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục, rất có thể liên quan đến việc tấn thăng đấu đế. Đấu đế, đó là tồn tại mà hiện nay toàn bộ đấu khí đại lục không có. Nhà nào nếu có người trở thành đấu đế, dù có thống nhất đấu khí đại lục cũng không ai dám nói nửa lời không. Đối diện, khi Linh Hoa chuẩn bị đổi điều kiện, Tiêu Thiên Sách cười lạnh nói, Linh Hoa, ngươi hình như đã nghĩ sai một chuyện. Bản tọa không phải đang thương lượng với ngươi, mà là thông báo cho ngươi. Chỉ những điều kiện này, thiếu một cái cũng không được. Nếu không đồng ý, bản tọa cũng không cần lằng nhằng với ngươi ở đây nữa, khai chiến là được. Ngươi Linh Hoa tức giận không thôi, nhưng thế yếu hơn người, hắn có thể làm gì? Không đồng ý, đùa sao, với thực lực của tiêu tộc, đừng nói một linh tộc, ngay cả tất cả các đế tộc viễn cổ cộng lại, e rằng cũng không phải là đối thủ. Nhất là những linh trận mà hắn có thể tùy tay bố trí, uy lực quá khủng khiếp. Cho đến bây giờ, khí tức của linh trận còn sót lại ở không xa, vẫn khiến cho một đấu thánh đỉnh phong thất tinh như Linh Hoa cảm thấy kinh hồn bạc vía. Ha ha, đồng ý thì trong vòng nửa tháng đem đồ vật đến tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Không đồng ý cũng không sao, nửa tháng sau, cường giả tiêu tộc sẽ giáng lâm linh giới. Đến lúc đó, cường giả linh tộc có thể thử xem, lưỡi đao của tiêu tộc có sắc bén không. Tiêu Thiên Sách nói xong, trực tiếp lắc mình một cái, giây tiếp theo đã xuất hiện trong tầng cao nhất của tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Linh Hoa liếc nhìn về phía Thiên Cơ Lâu, trong lòng uất ức không thôi, nhưng hắn thật sự không dám xông lên. Hắn là tộc trưởng linh tộc, mỗi lời nói hành động đều đại diện cho cả tộc. Chỉ cần hôm nay hắn dám động thủ, điều đó có nghĩa là tuyên chiến với Tiêu tộc. Mà kết quả của việc tuyên chiến, dù Tiêu tộc có tàn sát toàn bộ tộc nhân linh tộc, những người khác cũng sẽ không nói giúp một câu. Ai, sao lại ra nông nỗi này, không ngờ ra ngoài một chuyến lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng, Tiêu tộc mạnh mẽ đến thế, các đế tộc khác thật sự có thể ngồi yên sao? Nghĩ đến đây, Linh Hoa liếc nhìn hư không xung quanh. Hắn đã phát hiện có không ít người của các đế tộc và thế lực khác đang ẩn náu trong đó, chỉ là người ta thuần túy tọa sơn quan hổ đấu, không có ai nhảy ra. Ai, trước tiên cứ báo tin cho thạch tộc, rồi về linh tộc thương nghị với các vị trưởng lão vậy. Linh Hoa thở dài một tiếng, sau đó trực tiếp tiến vào hư không, biến mất không thấy tăm hơi. Lúc này, tại tầng cao nhất của tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Tiêu Võ ngồi đối diện Tiêu Thiên Sách, cung kính rót cho hắn một chén trà rồi mới lên tiếng, tộc trưởng, cuộc đối thoại vừa rồi của ngài và Linh Hoa ta đều đã nghe thấy. Tộc trưởng cho rằng, Linh Hoa thật sự sẽ đem đồ vật đến sao? Hơn nữa, tộc trưởng thạch tộc, Thạch Trung Thiên, đã bị tộc trưởng tự tay chém giết, thạch tộc chẳng lẽ sẽ không báo thù sao? Nghe Tiêu Võ hỏi vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, Võ huynh, huynh có tin không, dù hôm nay ta có giết cả Linh Hoa, linh tộc cũng không dám hó hé với tộc ta. Sự tồn tại của một đế tộc không phải chỉ dựa vào một mình tộc trưởng. Tương tự, trong các đế tộc luôn có người thông minh, họ biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Mặt khác, chuyện này là chúng ta chịu thiệt. Dù linh tộc và thạch tộc đều đồng ý bồi thường, tính ra vẫn là chúng ta lỗ. So với hồn tộc, mối đe dọa từ linh tộc và thạch tộc có thể bỏ qua không tính. Đối với chúng ta, không cần dùng toàn lực cũng có thể hủy diệt hai tộc này. Nhưng hồn tộc thì khác, hồn thiên đế tuy bị trọng thương, nhưng bí pháp của hồn tộc quá quỷ dị, cho đến nay, sự hiểu biết của chúng ta về hồn tộc vẫn còn quá phiến diện. Nếu có thể lựa chọn, ta thà rằng hôm nay tên ngốc Thạch Trung Thiên kia chưa từng ra làm rối, để chúng ta giữ lại được hồn thiên đế và hư vô thôn viêm. Chỉ cần hai người này chết, hồn tộc căn bản không thể gây ra sóng gió gì. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Võ cũng phản ứng lại. Dù cơ thể hắn bây giờ có thương tổn, nhưng đối đầu với linh hoa của linh tộc, hắn vẫn có lòng tin giữ được hắn lại. Tộc trưởng nói rất phải, nhưng ta sợ Linh Hoa sẽ không ngoan ngoãn đem đồ vật đến, mà ngược lại sẽ đi liên hợp với các đế tộc khác, tìm kiếm sự che chở. Như vậy, tộc ta cũng không làm gì được họ. Tiêu Võ lo lắng nói. Nhưng, đối với sự lo lắng của hắn, Tiêu Thiên Sách mỉm cười lắc đầu, Võ huynh lo xa quá rồi. Chưa nói đến việc tộc ta không động đến lợi ích của các đế tộc khác, chỉ là hỏi tội riêng linh tộc và thạch tộc. Với thực lực hiện tại của Tiêu tộc, các đế tộc khác chỉ cần không phải kẻ ngốc, sẽ không lựa chọn đối địch với chúng ta. Cho nên, Võ huynh cứ yên tâm đi, dù sao thời gian cũng không còn dài, huynh cứ xem rồi sẽ biết. Nghe vậy, Tiêu Võ chắp tay với Tiêu Thiên Sách nói, tộc trưởng nói rất phải, ta chỉ là một kẻ không thích động não. Tộc trưởng có lệnh, chúng ta tuân theo là được. Ha ha, Võ huynh khiêm tốn rồi. Những năm qua huynh quản lý Long Đằng quân của tộc ta ngăn nắp trật tự, há lại là người vô mưu có thể làm được. Huynh sở dĩ nghĩ như vậy, chẳng qua là vì những năm qua huynh tiếp xúc với thế giới bên ngoài quá ít, hơn nữa trong Tiêu tộc chúng ta những năm này cũng không cho phép có người nghiên cứu những mưu mẹo đó mà thôi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Tộc trưởng quá khen, quản lý tốt Long Đằng quân, đó là việc trong phận sự của ta. Chỉ hy vọng hành động lần này thuận lợi, có thể khiến hồn tộc phải trả giá đắt. Tiêu Võ cung kính nói. Tại tổng bộ Thiên Cơ Lâu ở Trung Châu. Nghe Tiêu Võ nói vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, đồng thời cũng nghiêm túc đánh giá người đường huynh này của mình. Thấy bộ dạng thật thà của Tiêu Võ, Tiêu Thiên Sách không khỏi thầm nghĩ, xem ra uy nghiêm của mình trong lòng tộc nhân ngày càng lớn, ngay cả một cường giả cao giai đấu thánh như Võ huynh cũng phải giấu nghề trước mặt mình. Ha ha, đường đường là đại thống lĩnh Long Đằng quân mà lại giả là một kẻ khờ không biết gì, là sợ ta có điều gì kiên kỵ với huynh ấy sao? Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ thở dài trong lòng. Đối diện, Tiêu Võ thấy Tiêu Thiên Sách đang đánh giá mình, trong lòng giật thót, rồi nhỏ giọng hỏi, tộc trưởng, trên mặt ta có dính gì sao? Tiêu Thiên Sách mỉm cười, nói đầy ẩn ý, quả thật có dính chút gì đó. Nhưng, Võ huynh cho rằng, ta, Tiêu Thiên Sách, là người không dung được người khác sao? Ha ha, bây giờ ngay cả Võ huynh cũng phải giấu nghề trước mặt ta rồi. Nghe những lời này, Tiêu Võ lập tức đứng dậy tạ tội với Tiêu Thiên Sách, Tiêu Võ biết sai, xin tộc trưởng xử phạt. Thấy bộ dạng vô cùng sợ hãi của hắn, Tiêu Thiên Sách đột nhiên mất hết hứng thú. Hắn phất tay, ra hiệu cho Tiêu Võ ngồi xuống trước. Một lát sau, hắn mới thở dài nói, Võ huynh, chúng ta đều là người của Tiêu tộc. Tuy ta là tộc trưởng, nhưng trước hết, ta là đường đệ của huynh. Đối với ta, tộc nhân càng mạnh càng tốt, không cần giấu dốt, cũng không cần giấu giếm ta điều gì. Giống như vừa rồi, võ huynh thật sự không nghĩ ra được thái độ của linh tộc và thạch tộc sẽ thế nào sao? Ha ha, ta nghĩ chắc không phải vậy đâu. Ta biết sai rồi, Thiên Thiên Sách, là lỗi của võ huynh. Tiêu Võ im lặng một lúc, rồi chắp tay nói. Thấy thế, nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách mới dần nhiều hơn. Ngay sau đó hắn gật đầu cười nói, vậy mới đúng chứ. Sau này chỉ cần không phải ở nơi công cộng, võ huynh cứ gọi ta là Thiên Sách là được. Ha ha ha, được, ta nhớ rồi. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành. Lại nói về Hồn Thiên Đế, sau khi mang theo Hư Vô Thông Viêm trở về hồn giới, hắn lập tức triệu tập tất cả các trưởng lão hồn tộc đến. Một đám trưởng lão hồn tộc nhìn thấy trạng thái của Hồn Thiên Đế, lập tức trong lòng dấy lên nghi hoặc, kinh ngạc không thôi. Phải biết, người đàn ông trước mắt này chính là vị thần không gì không thể trong lòng họ, không ngờ đi ra ngoài một chuyến trở về lại trong tình trạng trọng thương. Ánh mắt lướt qua vẻ mặt của đám tộc nhân, Hồn Thiên Đế đều ghi nhớ từng người. Tuy nhiên, hắn cũng không nhiều lời, lập tức nói, về tình hình của bản tọa, sau này bản tọa sẽ giải thích cho mọi người. Bây giờ, ta cần sức mạnh của mọi người, cùng ta che giấu hồn giới. Cái gì? Lại muốn ẩn giấu hồn giới? Tộc trưởng, ngài chắc chắn cần phải ẩn giấu hồn giới sao? Lời vừa dứt, phía dưới vang lên một tràng xôn xao. Đường đường là hồn tộc, lúc nào lại cần phải ẩn giấu hồn giới? Yên lặng. Nghe mọi người lớn tiếng bàn luận, Hồn Thiên Đế lập tức quát lớn một tiếng, rồi tiếp tục nói, không kịp giải thích nữa, các vị lập tức hành động, nếu không tộc ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với đại họa. Nghe hắn nói nghiêm trọng như vậy, một đám trưởng lão cũng bắt đầu hỏi thăm kẻ địch là ai. Không đợi Hồn Thiên Đế giải thích, Hư Vô Thôn Viêm kéo lê cơ thể trọng thương đi tới, lớn tiếng nói với Hồn Thiên Đế, không còn thời gian nữa, người của Tiêu tộc đã xuyên qua vị trí phòng vệ mà ta bố trí, chỉ còn vài hơi thở nữa là sẽ đến lối vào hồn giới. Vừa nghe thấy lời này, Hồn Thiên Đế lập tức nghiêm nghị quát lên, các vị trưởng lão, bây giờ, ta lấy thân phận tộc trưởng hồn tộc ra lệnh, tất cả cường giả từ đấu thánh trở lên, toàn bộ tham gia hành động ẩn giấu hồn giới. Bây giờ, lập tức, ngay lập tức hành động. Lời vừa dứt, mọi người tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức chấp tay đồng ý rất nhanh, mọi người tản đi, mỗi người đến một tọa độ không gian đã được định sẵn khi mở ra hồn giới. Bắt đầu. Theo lệnh của Hồn Thiên Đế, tất cả các đấu thánh của hồn tộc đều thúc giục đấu khí trong cơ thể, làm dao động các tọa độ không gian. Trong phút chốc, toàn bộ hồn giới đất rung núi chuyển, vô số nhà cửa kiến trúc không ngừng sụp đổ. Thậm chí còn có một vài tộc nhân hiếu kỳ đến gần xem, vì áp sát quá gần mà bị lực lượng không gian tràn ra xé nát, chết không toàn thây. Sau ba hơi thở, khí tức của toàn bộ hồn giới lập tức biến mất. Vài hơi thở sau đó, Thiên La và Tiêu Thanh tức tốc chạy đến, nhưng khi thấy trước mắt không còn lại gì, vẻ mặt mọi người lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chết tiệt, không ngờ Hồn Thiên Đế lại hành động nhanh đến vậy. Tiêu Thanh nhìn cảnh tượng trống rỗng trước mắt, không còn một tia khí tức, tức giận nói. Một bên, Thiên La cũng sắc mặt khó coi, hắn lạnh lùng nói, chết tiệt, Hồn Thiên Đế đáng chết, Thạch Trung Thiên đáng chết. Nếu không phải vì tên khốn Thạch Trung Thiên đó, chỉ trong phút chốc nữa thôi, trên đời này sẽ không còn hồn tộc nữa. Tiêu Đằng và mấy người khác cũng sắc mặt tái xanh. Họ không ngờ hồn tộc lại hành động nhanh đến vậy, trong thời gian ngắn như thế mà đã ẩn giấu và di chuyển cả hồn giới đi nơi khác. Thiên La đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiêu Thanh cung kính hỏi. Nhìn những người khác cũng đang nhìn mình, Thiên La bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, bây giờ chỉ có thể trở về thôi. Hồn tộc đã biến mất, hơn nữa không tìm thấy nửa điểm dấu vết, chúng ta bây giờ dù muốn làm gì cũng không có cách nào. Đi thôi, trở về bẩm báo với bản tôn, để ngài ấy quyết định. Vâng. Mọi người tuy tức giận, nhưng cũng biết đây là hành động bất đắc dĩ. Sau đó, Thiên La một tay mở ra không gian, mọi người trực tiếp quay về. Lại nói về Linh Hoa, kể từ khi rời khỏi tổng bộ Thiên Cơ Lâu, hắn cũng không dừng lại thêm, trực tiếp đến Thạch tộc báo tin. Cái chết của Thạch Trung Thiên quá nhanh và thảm khốc, hắn căn bản không kịp phản ứng đã bị giết, điều này khiến trong lòng Linh Hoa vô cùng áy náy. Đương nhiên, điều khiến hắn áy náy hơn là, lúc Tiêu Thiên Sách hủy diệt linh hồn của Thạch Trung Thiên, hắn có thời gian để ngăn cản, nhưng vì thực lực chênh lệch quá lớn nên hắn đã không có bất kỳ hành động nào. Đang suy nghĩ, Linh Hoa đã đến lối vào Thạch tộc. Linh Hoa đại nhân. Hộ vệ canh gác ở lối vào Thạch tộc vừa phát hiện có người đến gần, chỉ thấy bóng dáng Linh Hoa từ trong hư không bước ra, sững sờ một chút rồi lập tức chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ, bản tọa có chuyện quan trọng muốn thương nghị với mấy vị thái thượng trưởng lão của tộc các ngươi, mong các ngươi thông báo một tiếng. Linh Hoa phất tay, ra hiệu cho mấy người không cần đa lễ, đồng thời cũng không nhiều lời, chuẩn bị trực tiếp tìm người có thể quyết định để thương lượng. Nghe yêu cầu của hắn, hộ vệ thạch tộc cũng không dám hỏi nhiều về tung tích của tộc trưởng, bèn chấp tay mời Linh Hoa vào thạch giới, rồi phái người đi thông báo cho mấy vị thái thượng trưởng lão. Không bao lâu sau, tại đại sảnh khách của thạch tộc, ba vị thái thượng trưởng lão còn lại của thạch tộc cùng đi vào, lần lượt là Thang Trì, Thạch Khánh và Thạch Lâm, đều là những vị cường giả đỉnh phong thất tinh đấu thánh. Cổ tộc có Tam Tiên, Tiêu tộc có Tam Kiệt, Hồn tộc có Tứ Ma Thánh, còn ba vị này của thạch tộc, lúc trẻ cũng lừng lẫy danh tiếng, được tôn xưng là thạch tộc Tam Tôn. Trong đó, Thang Trì là chú ruột của Thạch Trung Thiên. Thạch Khánh và Thạch Lâm quan hệ với Thạch Trung Thiên bình thường. Hắn có thể trở thành tộc trưởng, một là vì huyết mạch cửu phẩm trong cơ thể, hai là vì sự ủng hộ của Thang Trì, mới khiến hắn trở thành tộc trưởng thạch tộc. Linh Hoa tộc trưởng, không biết có chuyện quan trọng gì muốn thương nghị với ba người chúng ta? Thạch Khánh mở miệng hỏi. Trung Thiên đâu? So với hai vị kia, Thang Trì càng muốn biết tại sao Thạch Trung Thiên chưa trở về. Thấy ánh mắt của ba người đồng thời nhìn lại, trong mắt Linh Hoa hiện lên vẻ bi thương, sau đó hắn thở dài lắc đầu nói, ba vị thái thượng trưởng lão, thật không may, Thạch Huynh đã không thể trở về được nữa. Tại Thạch Giới, trong đại sảnh tiếp khách của Thạch Tộc, ba vị thái thượng trưởng lão, rất không may, Thạch Huynh đã không thể trở về được nữa. Theo lời Linh Hoa vừa dứt, trong lòng ba vị cường giả đứng đầu Thạch Tộc nhất thời dấy lên một dự cảm chẳng lành. Không đợi họ kịp hỏi, một vị đấu thánh của Thạch Tộc phụ trách trông coi hồn bài đã tất tả chạy vào, thất kinh chắp tay nói, không xong rồi. Ba vị thái thượng trưởng lão. Tộc trưởng chuyện gì mà kinh hoảng như vậy? Thang Trì lạnh giọng quở trách. Hồn bài của tộc trưởng vỡ rồi. Tiếng nói vừa dứt, ba vị trưởng lão thạch tộc như nghe phải chuyện nghìn lẻ một đêm, mắt trợn trừng, đồng thời đứng bật dậy. Khí thế trên người không chút giữ lại, nghiêm nghị quát lớn, ngươi nói cái gì? Cảm nhận được luồng khí tức cường đại phả vào mặt, vị đấu thánh kia vội vàng chắp tay thưa lại, hồn bài của tộc trưởng đã vỡ. Hồn bài vỡ nát. Ý nghĩa ra sao không cần nói cũng biết. Hồi lâu sau, ba người Thang Trì cố nén cơn kinh hãi trong lòng, quay đầu nhìn về phía Linh Hoa, sắc mặt bất thiện, lạnh lùng hỏi, Linh Hoa tộc trưởng, xin hỏi tộc trưởng của chúng ta, Thạch Trung Thiên, bây giờ đang ở đâu? Linh Hoa cố nén nỗi sợ hãi, chắp tay thở dài, ba vị thái thượng trưởng lão, hôm nay ta đến đây chính là để báo tin Thạch Huynh đã bất hạnh gặp nạn. Ngươi nói cái gì? Rốt cuộc là kẻ nào đã làm? Thang Trì không nhịn được nữa, gằn từng chữ. Bản tôn đang hỏi ngươi, rốt cuộc là kẻ nào đã giết Trung Thiên? Thang Trì tiền bối, xin hãy bớt giận. Xảy ra chuyện thế này, Linh Hoa cũng không hề mong muốn. Linh Hoa chắp tay nói. Thế nhưng, chưa đợi hắn nói xong, một vị trưởng lão khác, Thạch Khánh, đã lạnh giọng chất vấn. Linh Hoa, mau nói rõ, Tiêu Thiên Sách vì sao lại ra tay với tộc trưởng của chúng ta? Hắn không biết tộc ta và Tiêu tộc đều thuộc viễn cổ đế tộc hay sao? Nể tình nhau một chút, sao có thể hạ sát thủ như vậy? Hơn nữa, ngươi cùng tộc trưởng của chúng ta đi chung, vì sao hắn bị giết mà ngươi lại bình an vô sự? Hôm nay nếu ngươi không cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, thì cũng đừng hòng rời khỏi đây. Đúng vậy, Linh Hoa. Ngươi đừng tưởng mình là linh tộc tộc trưởng mà lão phu không dám ra tay. Hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng, lão phu sẽ đích thân giữ ngươi lại vĩnh viễn. Thang Trì cũng âm trầm tiếp lời. Đối mặt với câu hỏi dồn dập của ba vị cường giả, Linh Hoa lòng rung lên. Hắn tuy là tộc trưởng linh tộc, nhưng linh tộc xưa nay không giỏi chiến đấu. Đừng nói là cả ba vị thất tinh đấu thánh đỉnh phong này, chỉ cần một người cũng đủ để hắn bỏ mạng tại đây. Đón lấy ánh mắt lạnh lẽo không chút che giấu sát ý, Linh Hoa run rẩy kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Một lát sau, hắn kể xong vẫn không quên nói cho mấy người biết chuyện mình bị Tiêu Thiên Sách uy hiếp. Nghe xong, sắc mặt ba vị trưởng lão thạch tộc lập tức biến đổi. Đáp án mà hồn tộc tìm kiếm cả ngàn năm, vậy mà mấy ngày trước đã có tin tức. Kẻ đó không phải ai khác, chính là người cuối cùng trong Tiêu tộc Tam Kiệt, Tiêu Thiên Sách. Cái tên này vừa thốt ra, sắc mặt bốn người thạch tộc tại chỗ đều đại biến. Tộc nhân đi lại bên ngoài của thạch tộc mấy ngày trước từng truyền về một tin tức, đó là chuyện hơn 100 đấu thánh cường giả của hồn tộc mất tích ngàn năm trước, trong đó không thiếu thất tinh đấu thánh, vậy mà đã biến mất cùng một lúc. Đáng sợ hơn là, gần như cùng thời điểm đó, thám tử mà họ cài vào cổ tộc đã truyền tin về, nói rằng thực lực của Tiêu Thiên Sách không hề thua kém Cổ Nguyên. Cổ Nguyên là ai? Đó là người từng cùng Tiêu Huyền của Tiêu tộc, Hồn Thiên Đế của Hồn tộc, người sáng lập Đan Tháp và lão tổ Phần Viêm Cốc được mệnh danh là năm người mạnh nhất đấu khí đại lục. Thực lực Tiêu Thiên Sách không dưới Cổ Nguyên, chẳng phải có nghĩa hắn đã là một trong những người mạnh nhất đấu khí đại lục rồi sao? Tại sao lại nhắm vào Thạch Trung Thiên? Bọn họ là người của Thạch tộc, một trong tám viễn cổ đế tộc, đương nhiên càng hiểu rõ đạo lý kẻ mạnh làm vua. Kẻ mạnh cần được tôn trọng và càng không thể đắc tội. Không ngờ chỉ vì tên ngu xuẩn Thạch Trung Thiên làm hỏng chuyện của Tiêu tộc mà họ lại bị hỏi tội, điều này đúng là hợp tình hợp lý. Linh Hoa, lão phu hỏi ngươi, những lời ngươi nói có nửa điểm giấu giếm hay giả dối không? Thạch Lâm, người nãy giờ vẫn im lặng, trầm giọng hỏi. Từng câu từng chữ đều là thật. Nếu có nửa lời nói dối hay che giấu, Linh Hoa nguyện chịu mọi trừng phạt. Linh Hoa chắp tay đáp. Lúc này, Thạch Khánh thở dài một tiếng, rồi nhìn Linh Hoa nói, Linh Hoa tộc trưởng, lúc nãy có nhiều điều đắc tội, mong được lượng thứ. Nếu lời của tộc trưởng là thật, vậy chuyện này quả thực không thể trách ngài được. Thạch Linh hai tộc ta đời đời giao hảo, hy vọng chuyện hôm nay không làm tổn hại đến tình nghĩa sâu đậm giữa hai tộc. Vậy thì tốt. Trong tộc còn có việc cần xử lý, chúng tôi không giữ Linh tộc trưởng lại nữa. Hẳn là ngài cũng đang vội về Linh tộc thương nghị, chúng ta sau này sẽ giao lưu thêm. Thạch Khánh chắp tay nói. Linh Hoa nghe xong liền hiểu ngay ý của Thạch Khánh, bèn thuận nước để thuyền, cười đáp, xin ba vị thái thượng trưởng lão yên tâm, Thạch Linh hai tộc sẽ vĩnh viễn cùng tiến cùng lùi. Tiền bối nói rất phải, nếu vậy, Linh Hoa xin cáo từ. Sau khi Linh Hoa rời đi, Thạch Khánh mới lại thở dài, Mặc ca, Lâm đệ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tiếng nói vừa dứt, hai người kia cũng bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hồi lâu sau, Thạch Lâm lên tiếng, hai vị huynh trưởng, việc cấp bách bây giờ là phải ổn định lòng người trong tộc. Thứ hai, phải nghĩ cách cho Tiêu Thiên Sách một lời giải thích. Không ngờ Hồn Thiên Đế cũng không phải là đối thủ của Tiêu Thiên Sách, người này thật quá đáng sợ. Thực lực như vậy, ra tay lại quả quyết tàn nhẫn, e rằng tộc ta sắp gặp đại họa rồi. Thạch Khánh thở dài. Than chì, người nãy giờ vẫn im lặng, lúc này cũng trầm mặc. Sau khi biết được thực lực của Tiêu tộc và sự cường đại của Tiêu Thiên Sách, dù trong lòng rất muốn báo thù cho Thạch Trung Thiên, nhưng hắn cũng hiểu rõ trứng không thể chọi với đá. Tộc trưởng của một tộc bị giết, không nghĩ báo thù mà lại lo nghĩ những điều này. Nếu Tiêu Thiên Sách biết được suy nghĩ của Than Chì, e rằng sẽ không nhịn được mà bật cười, và dĩ nhiên sẽ khen một câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Than Chì thở dài một hơi rồi gật đầu, Lâm đệ nói phải. Trung Thiên thân là tộc trưởng mà tính cách lại lỗ mãng như vậy, khiến tộc ta bị Tiêu tộc uy hiếp, đây là lỗi của ta. Linh Hoa chỉ là người đứng xem mà Tiêu Thiên Sách đã bắt hắn bồi thường nhiều như vậy. Còn Trung Thiên là kẻ đầu sỏ trực tiếp dẫn đến việc Tiêu tộc vây quét Hồn Thiên Đế thất bại, e rằng chúng ta phải trả một cái giá còn lớn hơn nữa mới có thể dập tắt lửa giận của Tiêu tộc. Tại tổng bộ Thiên Cơ Lâu, tầng cao nhất. Vâng, thưa tộc trưởng, thuộc hạ nhất định sẽ không để các vị tiền bối phải đợi lâu. Tiêu Thanh chắp tay đáp, rồi quay người mỉm cười nói với nhóm người Linh Hoa, các vị tiền bối, mời đi theo tôi. Đa tạ Tiêu tộc trưởng, chúng tôi xin cáo từ. Linh Hoa và mọi người hành lễ xong liền theo Tiêu Thanh rời đi. Một lát sau, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Thiên Sách, Thiên La và ba vị trưởng lão Thạch tộc. Lúc này, Thiên La hừ lạnh một tiếng, xem ra, so với thành ý của Linh tộc, Thạch tộc đến đây lại chẳng mang theo chút thành ý nào. Nếu đã như vậy khoan đã, về điều kiện thứ hai, chúng tôi đồng ý, ngay khi Thiên La chuẩn bị mở miệng uy hiếp, ba vị trưởng lão Thạch tộc đã đồng thanh đáp lời. Rất tốt. Vậy điều kiện thứ ba này chắc cũng không quá khó khăn. Nghe nói Thạch tộc có một loại bí thuật luyện thể đặc biệt, bản tọa rất tò mò, muốn mượn xem qua một chút, thế nào? Thiên La mỉm cười nhìn ba người. Là thần ma luyện thể thuật. Than Chì có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là thuật này. Sau khi Thiên La gật đầu, Tiêu Thiên Sách mới nhớ ra, cả này định dùng nó để tăng cường thực lực của mình, nên mới nhắm vào bí thuật luyện thể của Thạch tộc. Thiên La đại nhân, không phải chúng tôi không đồng ý, mà là thần ma luyện thể thuật có đưa cho Tiêu tộc thì cũng không ai tu luyện được. Muốn tu luyện thuật này, bắt buộc phải có huyết mạch chi lực của Thạch tộc chúng tôi, nếu không người tu luyện chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, đạo thân sụp đổ. Than Chì bất đắc dĩ giải thích. Chuyện này ngươi không cần bận tâm. Bản tọa xem xong sẽ tự quyết định có luyện hay không. Dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Thiên La khoát tay ngắt lời. Được, điều kiện này không có vấn đề, chúng tôi đồng ý, Than Chì trầm giọng nói. Đối với họ, dù thần ma luyện thể thuật là mấu chốt sức mạnh nhục thân của Thạch tộc, nhưng bí thuật này đã sớm được thử nghiệm. Đáng tiếc, dù là người lợi hại đến đâu, chỉ cần trong cơ thể không có huyết mạch Thạch tộc thì căn bản không thể tu luyện. Hắn đã muốn tìm chết thì đưa cho hắn cũng có sao. Rất tốt, vậy thì nhanh chóng mang tới đây. Về chuyện phụ thuộc, sau này Tiêu Thanh sẽ thương lượng với các ngươi. Thiên La cười nhẹ. Tiếng nói vừa dứt, ba người chắp tay đồng ý rồi cáo từ rời đi. Chờ họ đi rồi, Tiêu Thiên Sách mới mỉm cười hỏi, ta đã nói sao ngươi lại kích động như vậy, hóa ra là để ý đến thần ma luyện thể thuật của Thạch tộc à, ha ha, đối với người khác thì không thể tu luyện, nhưng đối với cổ thiên yêu khôi này của ta, thần ma luyện thể thuật mới là thứ thích hợp nhất. Thuật luyện thể của Thạch tộc mạnh mẽ thế nào ta đã sớm nghe danh, lấy về thử xem hoặc tham khảo cũng tốt. Lỡ như có thu hoạch, thực lực của ta cũng có thể tăng lên một chút, sau này chẳng phải sẽ phục vụ cho ngươi tốt hơn sao? Thiên La mỉm cười đáp. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, đối với hắn đây chỉ là chuyện nhỏ. Hắn cười nói, tùy ngươi, chuyện đã xong, ngươi mau chóng thu xếp đi. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách lấy ra một miếng ngọc bội từ trong nạp giới đưa cho Thiên La, giới thiệu, tòa cửu phẩm linh trận này đủ cho ngươi dùng. Chỉ cần ngươi không tự mình rút linh trận, sẽ không ai phát hiện ra thân phận thiên yêu khôi của ngươi. Hy vọng ngươi có thể mang lại cho ta một bất ngờ. Yên tâm, thứ ngươi muốn, ta đương nhiên sẽ lấy về cho ngươi. Sau khi ta đi, Thiên Cơ Lâu ở đây sẽ giao cho Tiêu Thanh trấn giữ. Thiên La mỉm cười. Yên tâm, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Hai người nói chuyện xong, Tiêu Thanh cũng vừa lúc bước vào. Tam thúc, con đã giao đồ vật xong. Chỉ có điều, các vị tiền bối của linh tộc dường như có tính toán khác. Tiêu Thanh chắp tay cung kính. Vậy con nghĩ xem, tại sao họ lại làm vậy? Tiêu Thiên Sách nghe vậy, mỉm cười hỏi lại. Tiêu Thanh ngẩng đầu, suy tư một lúc rồi lắc đầu thở dài. Thanh Nhi ngu dốt, xin Tam Thúc chỉ dạy. Người đó, nhìn sự việc vẫn còn quá phiến diện. Con nghĩ xem, tại sao linh tộc không chỉ đồng ý những điều kiện hà khắc ta đưa ra, mà còn tự mình tăng giá? Phải biết rằng, chỉ cần đáp ứng yêu cầu của ta, thể diện của linh tộc sẽ bị chà đạp không thương tiếc. Ấy thế mà họ không chỉ đồng ý, còn chủ động trả giá cao hơn. Ha ha, thường nói, lễ hạ ư nhân, tất hữu sở cầu. Linh tộc đã bỏ ra cái giá lớn như vậy, đương nhiên không chỉ để dập tắt lửa giận của Tiêu tộc. Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Nghe vậy, Tiêu Thanh sững người, trầm tư một lúc rồi bỗng ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Sách, Tam Thúc, ý ngài là họ làm vậy là có việc muốn cầu cạnh chúng ta. Mà lúc nãy Linh Kinh Sơn tiền bối có nói, Linh Hoa sẽ từ chức tộc trưởng. Chẳng lẽ là vì chuyện này? Tuy không trúng, nhưng cũng không còn xa. Chức tộc trưởng linh tộc, trước khi Linh Hoa lên nắm quyền, thực ra đã không còn là tộc trưởng thật sự. Quyền hành đã sớm bị các thái thượng trưởng lão và trưởng lão khác chia năm xẻ bảy. Lúc Linh Hoa lên ngôi, cũng phải chào hỏi các phe phái, cuối cùng có được sự ủng hộ của mọi người để trở thành tộc trưởng, đủ thấy thủ đoạn của hắn kinh người thế nào. Tiêu Thiên Sách bình luận. Hửm. Không đúng sao, Tam Thúc. Qua mấy lần gặp mặt Linh Hoa, con chỉ thấy ở hắn sự nhu nhược và vô năng. Đừng nói con xem thường hắn, ngay cả ba vị trưởng lão thạch tộc và mấy vị thái thượng trưởng lão linh tộc đến đây, khi nhắc đến hắn, trong mắt cũng không có nửa điểm tôn kính. Mà Tam Thúc lại nói thủ đoạn của hắn kinh người, có phải là hơi quá lời không? Tiêu Thanh rất nghi hoặc, bởi những gì hắn thấy hoàn toàn không khớp với lời đánh giá của Tiêu Thiên Sách. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không những không giận vì bị Tiêu Thanh chất vấn, ngược lại còn cười nhẹ, Thanh Nhi, Tam Thúc đã dạy con, nhìn sự việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Linh Hoa tuyệt đối không đơn giản như con nghĩ. Nếu hắn thật sự là một phế vật, con nghĩ trong cảnh các thế lực linh tộc giằng co cả ngàn năm, hắn có thể ngồi vững trên ghế tộc trưởng sao? Con có biết, lúc Linh Hoa lên làm tộc trưởng linh tộc, hắn chỉ có thực lực nhị tinh đấu thánh sơ kỳ không? À sao có thể? Tiêu Thanh kinh ngạc, đùa gì vậy, một nhị tinh đấu thánh, ở tiêu tộc đến top 100 còn không chen vào được. Phải biết, là tộc trưởng của một tộc, dù không phải người mạnh nhất, cũng phải đứng trong top 5, thậm chí là top 3. Huống chi linh tộc dù đã suy tàn, nhưng vẫn là một trong các viễn cổ đế tộc. Nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt hắn, Tiêu Thiên Sách cười nhẹ, ha ha, năm xưa khi nghe tin này, Tam Thúc của con cũng rất kinh ngạc. Nhưng đó là sự thật. Hơn nữa, nếu hôm nay không thấy mấy vị thái thượng trưởng lão này của linh tộc, có lẽ ta còn đánh giá hắn cao hơn. Đáng tiếc, thủ đoạn của Linh Hoa dù lợi hại, nhưng thiên phú của hắn quá kém. Đời này nếu không có gì bất ngờ, hắn nhiều nhất chỉ có thể trở thành bát tinh đấu thánh, cho nên, việc hắn không áp chế được các trưởng lão khác cũng là chuyện bình thường. Sau khi nghe Thiên La và Tiêu Thanh báo cáo, sắc mặt Tiêu Thiên Sách lập tức trở nên u ám, đồng thời trong lòng cũng thấy tiếc vì Thạch Trung Thiên chết quá nhanh. Hồi lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại, nhìn mọi người nói, mọi người đã vất vả rồi. Mặc dù không thể tận diệt hồn tộc, nhưng tiêu diệt được tai mắt mà chúng sắp đặt bên ngoài cũng xem như là một thành công nhỏ. Mọi người hãy đi nghỉ ngơi đi. Vũ ca, Phi ca, Đằng ca, Thanh Nhi và Thiên La ở lại, những người khác có thể giải tán. Ngoài ra, những ai lúc trước được phân phát hồn nguyên, hãy tìm một phòng trong Thiên Cơ Lâu này để hấp thu trước, nâng cao một chút lực lượng linh hồn. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đồng loạt hành lễ, cung kính đáp, vâng, thưa tộc trưởng. Chờ đám đông tan đi, Tiêu Thanh tự mình pha một ấm trà, rót cho mỗi người một chén rồi mới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Lúc này, mọi người đều nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, chờ đợi hắn lên tiếng. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không khách sáo, trầm giọng nói, hành động lần này không thể giữ lại hồn Thiên Đế và hư vô Thôn Viêm, lại còn để hồn tộc bình yên ẩn náu mà không tổn hại đến xương cốt. Có thể nói đây là một lần thất bại thảm hại. Đương nhiên, chuyện này không thể trách mọi người, bản tọa cũng không ngờ rằng vì tên ngu ngốc Thạch Trung Thiên mà chúng ta lại thất bại trong gang tấc. Đại đạo 50, trời diễn 49, còn sót lại một, có lẽ đây là số mệnh của hồn tộc chưa đến đường cùng. Nghe hắn cảm thán, Thiên La bên cạnh cũng gật đầu, đều tại ta nhất thời sơ suất, không cẩn thận để Thạch Trung Thiên đánh lén một chút, nếu không cũng sẽ không ra nông nỗi này. Bây giờ, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đều trọng thương, hồn tộc đã ẩn mình, muốn tìm lại dấu vết của chúng e rằng rất khó. Thiên La đại nhân không cần tự trách. Chẳng ai ngờ Thạch Trung Thiên biết rõ Tiêu tộc chúng ta có nhiều cường giả tại chỗ như vậy mà vẫn dám khiêu khích. Tiêu Vũ trầm giọng nói. Theo ta thấy, nếu hồn tộc đã ẩn mình, chi bằng chúng ta cứ trực tiếp đại quân áp cảnh đến Thạch tộc gây sự. Dù sao chuyện này chúng ta cũng chiếm lý, cho dù năm đế tộc khác cũng không dám nói gì. Vũ đệ nói phải. Tiêu Đằng cũng lạnh lùng tiếp lời, sát ý trong mắt không hề che giấu. Nếu không phải vì tên hỗn đảng Thạch Trung Thiên đó, chúng ta đã sớm tiêu diệt Hồn Thiên Đế và hủy diệt toàn bộ hồn tộc. Mặc dù Thạch Trung Thiên đã bị tộc trưởng giết chết, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể cứ thế cho qua, Thạch tộc nhất định phải trả một cái giá đắt. Tiêu Đằng vừa nói xong, Tiêu Phi cũng trầm giọng phụ họa, không chỉ Thạch tộc, Linh tộc cũng phải bị hỏi tội. Linh Hoa và Thạch Trung Thiên đều là tộc trưởng, lời nói và hành động của họ đại diện cho cả Thạch tộc và Linh tộc. Mặc dù chỉ có Thạch Trung Thiên gây sự, nhưng ít nhất Linh Hoa cũng có trách nhiệm, không thể dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Tiêu tộc, dù có đồng thời khai chiến với cả Linh tộc và Thạch tộc, chúng ta cũng đủ sức ứng phó. Thậm chí không cần tộc trưởng ra mặt, ta chỉ cần dẫn theo mấy vị cao giai đấu thánh, trong tay họ vẫn còn cửu phẩm linh trận mà tộc trưởng đã cho, chỉ cần bố trí là đủ để áp đảo Linh tộc và Thạch tộc. Uy lực của linh trận họ đều đã được chứng kiến, ngay cả cường giả như Hồn Thiên Đế cũng bị linh trận làm cho trọng thương, dáng vẻ chật vật đó khiến họ vô cùng hả hê. Nghe xong lời của mọi người, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi nhìn về phía Tiêu Thanh, mỉm cười hỏi, Thanh Nhi nghĩ sao? Lời này vừa ra, mọi người có mặt đều hiểu, Tiêu Thiên Sách đang chuẩn bị bồi dưỡng Tiêu Thanh thành tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc. Gặp phải chuyện này, vừa hay có thể dùng để khảo nghiệm. Tiêu Thanh tự nhiên cũng hiểu rõ, hắn đứng dậy, hành lễ với mọi người rồi nói, Tam Thúc, các vị bá bá, Thanh Nhi cho rằng, có lẽ chúng ta không cần dùng đến vũ lực. Lời vừa dứt, trong mắt Tiêu Thiên Sách lóe lên vẻ vui mừng, hắn mỉm cười hỏi, nói tiếp đi, tại sao lại không cần dùng đến vũ lực? Thanh Nhi có biết, điều kiện ta đưa ra cho Linh Hoa là muốn hắn giao nộp mảnh đà xá cổ đế ngọc của linh tộc, ba loại dị hỏa cùng với 1.000 loại dược liệu cao cấp không? Hai điều kiện sau còn dễ nói, linh tộc nội tình thâm hậu, có thể dễ dàng làm được. Nhưng điều kiện đầu tiên chính là hung hăng chà đạp lên thể diện của linh tộc. Chỉ cần linh tộc còn vài nam nhi có huyết tính, họ cũng sẽ không đồng ý điều kiện này. Linh tộc đã vậy, Thạch Trung Thiên là kẻ đầu sỏ khiến hành động của tộc ta thất bại, lại thêm việc hắn bị ta giết chết, Thạch tộc e rằng sẽ càng thêm tức giận. Dù họ muốn cầu hòa, họ sẽ phải trả giá bao nhiêu. Do đó, dưới tình huống này, Thanh Nhi vẫn kiên trì cho rằng không cần dùng vũ lực sao. Không cần đại quân áp cảnh, Thạch tộc và Linh tộc, dù sao cũng là viễn cổ đế tộc, họ sẽ dễ dàng khuất phục sao. Nói xong, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên. Tiêu Thanh có thể trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc hay không, bài khảo nghiệm lần này cực kỳ quan trọng. Mạnh như Tiêu Huyền, đủ mạnh chứ, nhưng lại bị chấp niệm trong lòng khống chế, khiến Tiêu tộc phải ẩn mình ngàn năm. Võ lực cá nhân rất quan trọng, nhưng có lúc lại không phải là tất cả. Khi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tiêu Thanh, trên mặt hắn vẫn lộ ra nụ cười tự tin. Tam Thúc, Thiên La đại nhân, chư vị bá bá, Thanh Nhi vẫn cho rằng, bất kể là Thạch tộc hay Linh tộc, đều không cần đại quân áp cảnh. Chỉ cần cho họ một chút thời gian, họ sẽ tự mình nghĩ thông suốt lợi hại. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là việc Tam Thúc đánh bại Hồn Thiên Đế, khiến hắn trọng thương bỏ chạy, thực lực như vậy đủ để các tộc kinh hãi. Ngoài ra, lần này tộc ta xuất động nhiều cao giai đấu thánh như vậy, thực lực này, ngay cả cổ tộc cũng không dám đối đầu trực diện với chúng ta. Huống chi là Thạch tộc và Linh tộc, những tộc có thực lực luôn xếp cuối bảng. Đặc biệt là Linh tộc, Linh Hoa tính cách mềm yếu nhưng biết đại thể. Thêm vào đó, trong nội bộ Linh tộc có một vị thái thượng trưởng lão tên là Linh Thần, người này luôn là phe chủ hòa. Chỉ cần họ biết được thực lực của tộc ta, không cần chúng ta động thủ, nội bộ họ sẽ tự chia rẽ trước. Thế mạnh hơn người, trong tình huống này, bất kể linh tộc do ai chủ đạo, họ cũng không dám đắc tội Tiêu tộc ta. Thậm chí còn có một khả năng, đó là linh tộc sẽ tập thể quy phụ tộc ta. Chỉ cần ý nghĩ này xuất hiện, tranh chấp của họ sẽ chỉ là ai sẽ đến thương lượng với tộc ta để tranh thủ sự ủng hộ. Nói đến đây, Tiêu Thanh cười lạnh một tiếng, rồi tiếp tục phân tích, về phần Thạch tộc, lại càng không cần phải nói. Thạch Trung Thiên là người mạnh nhất Thạch tộc, thực lực bát tinh đấu thánh sơ kỳ mà còn bị Tam Thúc dễ dàng bóp chết. Chỉ cần ba vị trưởng lão của Thạch tộc còn có người thông minh, họ chỉ có thể lựa chọn ngậm bồ hòn làm ngọt. Cục tức này họ nuốt cũng phải nuốt, không nuốt cũng phải nuốt. Nói không chừng, bây giờ người của Thạch tộc và Linh tộc đang trên đường đến đây tạ tội rồi. Tiêu Thanh nói xong, mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Hậu bối này có thể nghĩ đến những điều này đủ để chứng minh sự ưu tú của hắn. Hơn nữa, nếu không tính Thiên La và Cổ Thiên Yêu Khôi của Lão Long Hoàng, thực lực của Tiêu Thanh vững vàng xếp sau Tiêu Thiên Sách. Thanh Nhi nói rất phải. Tiêu Thiên Sách gật đầu, vui mừng nói. Tuy nhiên, vẫn phải phòng bị một tay. Lỡ như Thạch tộc và Linh tộc mời rượu không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Vũ Ca, Thiên La, chuẩn bị đi. Nửa tháng sau, nếu Thạch tộc và Linh tộc không đưa ra lời giải thích, vậy thì trực tiếp đại quân áp cảnh, dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Rõ. Hai người đồng thanh đáp. Nói xong chuyện Thạch tộc và Linh tộc, chủ đề lại chuyển sang Hồn tộc. Đối với họ, Linh tộc và Thạch tộc chỉ là miếng bánh trên bàn, muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn ăn thế nào thì ăn, không sợ gãy răng. Chỉ có Hồn tộc, dù Hồn Thiên Đế đã trọng thương, nhưng chỉ cần Hồn tộc chưa diệt, mối đe dọa này sẽ luôn tồn tại như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối. Không giải quyết được Hồn tộc, họ ăn ngủ không yên. Nghe mọi người thảo luận, Tiêu Thiên Sách sắc mặt điềm nhiên, ngay sau đó hắn nhìn về phía Tiêu Thanh, tiếp tục khảo sát, Thanh Nhi có biện pháp gì hay để dụ Hồn tộc ra không? Nghe vậy, Tiêu Thanh trầm tư một lúc rồi thở dài, tam thúc, Thanh Nhi cho rằng, trong thời gian ngắn, Hồn tộc chắc chắn không dám lộ diện. Dù chúng ta có đặt bẫy, e rằng chúng cũng có thể nhìn ra. Muốn tìm ra dấu vết của Hồn tộc, biện pháp duy nhất là lấy bất biến ứng vạn biến, lại phái ra thám tử của Thiên Cơ Lâu, giám sát chặt chẽ mọi thành thị ở Trung Châu. Chỉ cần có người lạ xuất hiện, chúng ta sẽ tập trung chú ý, rồi sẽ có lúc tìm ra được dấu vết của chúng. Mọi người nghe xong cũng thấy có lý, nhưng Tiêu Thiên Sách lại thấy biện pháp này quá bị động. Tuy là một biện pháp tốt, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Việc tìm kiếm dấu vết của Hồn tộc cứ giao cho Thanh Nhi toàn quyền xử lý. Toàn bộ người của Tiêu tộc, Thanh Nhi đều có thể điều động, nhất định phải nhanh chóng tìm ra Hồn tộc. Tiêu Thiên Sách ra lệnh. Vâng, thưa tam thúc. Thanh Nhi nhất định sẽ cố hết sức. Được rồi, mọi người giải tán đi, Thiên La ở lại. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Không lâu sau, khi mọi người đã rời đi hết, Thiên La mỉm cười nhìn Tiêu Thiên Sách, xem ra, ngươi chuẩn bị tự mình đi thu thập đà xá cổ đế ngọc. Ha ha, Hồn Thiên Đế đã có thể thành công thu thập, thực lực của Tiêu tộc còn mạnh hơn, chưa chắc đã không có cơ hội. Huống hồ, hòa thượng sờ được, chẳng lẽ bần đạo lại không sờ được sao? Lại thêm Tiêu Viêm làm át chủ bài. Muốn phá vỡ thông đạo từ đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra một tia tàn nhẫn. Thiên La vốn là phân thân của hắn, nên người hiểu rõ Tiêu Thiên Sách nhất chính là Thiên La. Hòa thượng sờ được, chúng ta tự nhiên cũng sờ được. Cùng lắm sau khi xử lý Hồn Thiên Đế xong, vai diễn của hắn cứ để ta đóng là được. Lại ép Tiêu Vi một chút, cho hắn chút áp lực để đẩy nhanh tiến trình này. Chỉ tiếc Tiêu Viêm đến giờ vẫn đi theo nguyên tác. Nếu không ta đã đề nghị ngươi sắp xếp một người khác tu luyện phần quyết, có chúng ta hậu thuẫn, chắc chắn có thể đẩy nhanh tiến trình hơn. Thiên La mỉm cười. Nghe lời hắn, Tiêu Thiên Sách gật đầu, ta cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc tìm dược trần rồi lấy phần quyết ra tự mình tu luyện. Nhưng tu luyện phần quyết, những công pháp khác căn bản không thể chống đỡ thực lực hiện tại của ta. Muốn ta dùng thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong để đổi lấy cơ hội tu luyện phần quyết, chuyện này quá mạo hiểm. Mất đi đấu khí chống đỡ, ta ngay cả linh trận cũng không bố trí được. Điều này không phù hợp với tình hình hiện tại của Tiêu tộc. Hơn nữa, dù có đưa phần quyết cho người khác ngoài Tiêu Viêm, liệu có thể đảm bảo hắn tu luyện đến đấu đế không? Ha ha, thay vì đánh cược vào một tương lai như vậy, chi bằng cứ đảm bảo thực lực của bản thân trước đã. Nói cho cùng, phần quyết có mạnh đến đâu, cùng lắm cũng chỉ tiến hóa đến thiên giai cao cấp đấu kỹ. Nguyên nhân thực sự giúp Tiêu Viêm trở thành đấu đế, còn phải xem Hư Vô Thôn Viêm có chịu thành toàn cho hắn không. Chỉ khi hội tụ đủ 23 loại dị hỏa vào một thân, mới có khả năng trở thành đấu đế. Ngươi nghĩ xem, với mối thù giữa ta và Hư Vô Thôn Viêm, cả đó dù có ghét Hồn Thiên Đế đến đâu, liệu có thể vượt qua sự căm ghét đối với ta không? Bản Tôn à, xem ra ngươi đã tính toán kỹ cả rồi. Chỉ tiếc ngàn năm trước ngươi bị Hồn Thiên Đế trọng thương, để hắn mang đi Hư Vô Thôn Viêm, gián tiếp hủy đi con đường dùng dị hỏa để trở thành đấu đế của ngươi. Thiên La cười khổ, trong lòng cũng dấy lên một tia bội phục đối với Tiêu Thiên Sách. Mặc dù là phân thân, nhưng ngàn năm trôi qua, hắn đã không còn hiểu rõ bản thể đang nghĩ gì nữa. Chỉ cần kết quả tốt, quá trình ra sao ta không quan tâm. Tiêu Thiên Sách mỉm cười. Tại tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, Thiên La gật đầu mỉm cười. Cũng phải, chỉ cần kết quả là thứ mình muốn, quá trình thế nào cũng được. Nói đoạn, Thiên La rót cho Tiêu Thiên Sách một chén trà, rồi mỉm cười hỏi tiếp. Bản Tôn, ngài giữ ta lại, hẳn là có chuyện muốn ta làm phải không? Ồ, ngươi thử đoán xem. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nhìn Thiên La. Ngài cố ý cho Tiêu Thanh lui ra, chuyện này chắc hẳn vô cùng bí mật. Đã bí mật đến mức ngay cả hắn cũng không thể biết, vậy chỉ có một lời giải thích. Kết hợp với những gì chúng ta vừa nói, nếu ta đoán không lầm, ngài không muốn tự mình đi thu thập đà xá cổ đế ngọc, mà muốn ta thay ngài hoàn thành việc này. Thiên La tự tin nói. Ha ha, quả nhiên người hiểu ta chỉ có ngươi. Không sai, việc thu thập đà xá cổ đế ngọc, ngươi là người thích hợp nhất. Bất kể là thực lực hay độ tin cậy, ta đều vô cùng tin tưởng ngươi. Mặc dù ta muốn chờ Tiêu Viêm trở thành đấu đế, nhưng chuẩn bị thêm một phương án dự phòng cũng không có gì là không tốt. Nếu ta tự mình động thủ, rất có thể sẽ khiến các đế tộc khác cảnh giác. Dù sao, ta bây giờ cũng là người khiến các tộc vô cùng kiên kỵ, không chừng bên cạnh lúc nào cũng có tai mắt của các đế tộc khác. Còn ngươi, thực lực đủ mạnh, dù trước đây có bộc lộ một chút, nhưng ngươi trước nay đều mang mặt nạ, không ai biết bộ dạng thật của ngươi ra sao. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Nghe vậy, Thiên La suy tư một lúc rồi cũng gật đầu, chuyện này giao cho ta. Tuy nhiên, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Yên tâm, sau này ta sẽ chế tạo cho ngươi một cửu phẩm linh trận để che giấu khí tức. Chỉ cần ngươi không tự mình gỡ bỏ linh trận, sẽ không ai biết ngươi là Thiên Yêu Khôi. Tiêu Thiên Sách nhìn Thiên La một cái rồi nói. Thân phận Thiên Yêu Khôi của Thiên La không ít người biết, mà cách phân biệt trực quan nhất chính là không thể sử dụng đấu kỹ. Linh trận của hắn vừa hay có thể giải quyết vấn đề này, thông qua linh trận, đòn tấn công của Thiên La sẽ giống như đang thi triển đấu kỹ. Chỉ cần Thiên La cẩn thận một chút, lẻn vào các đế tộc, với thực lực cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, hắn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ này một cách nhanh chóng. Được, bản tôn đã có sắp xếp, ta cứ theo đó mà làm. Đối với ta, tuy là phân thân của ngài, nhưng nếu có thể, ta hy vọng khi đến đại thiên thế giới, ngài có thể cho ta tự do, không còn ràng buộc ta nữa. Dù sao cũng đã ngàn năm, ta cũng có những trải nghiệm riêng, cũng muốn có cuộc sống của chính mình. Thiên La gật đầu, sau đó đưa ra yêu cầu. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khóe miệng khẽ nhếch, nghiêm túc nhìn Thiên La một cái rồi gật đầu, sau khi đến đại thiên thế giới sao? Được, không vấn đề, ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần đến đó, ta sẽ gỡ bỏ ràng buộc linh hồn đối với ngươi. Vừa hay, ta cũng muốn xem ngươi có thể sống một cuộc đời đặc sắc đến mức nào. Nhưng nói trước, nếu ta cần ngươi giúp đỡ, ngươi phải vô điều kiện giúp ta. Đó là đương nhiên. Nhưng mọi chuyện cứ đợi đến đại thiên thế giới rồi nói sau, cũng không biết ở đó có tìm được cách giải quyết thân thể Thiên Yêu Khôi của ta không. Thiên La gật đầu đáp ứng, sau đó lại lắc đầu nói. Mọi chuyện đều có thể. Lời vừa dứt, chỉ nghe tiếng Tiêu Thanh ở bên ngoài vọng vào, Tam Thúc, Thiên La đại nhân, ba vị trưởng lão thạch tộc đến rồi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, ồ đến nhanh vậy sao, ta còn tưởng họ sẽ cố kéo dài thêm 10 ngày nữa chứ. Thiên La bên cạnh lắc đầu cười khổ, thế mạnh hơn người. Chỉ cần họ không phải kẻ ngu, họ sẽ biết phải lựa chọn thế nào. Mời họ vào đi. Một lát sau, Tiêu Thanh dẫn ba vị trưởng lão thạch tộc bước vào. Vừa nhìn thấy Tiêu Thiên Sách và Thiên La, ba người họ trong lòng đồng thời chấn động. Bởi vì với thực lực thất tinh đấu thánh đỉnh phong của mình, họ lại cảm nhận được sự uy hiếp và áp bức mạnh mẽ từ hai người trước mặt, tựa như con kiến đang đứng dưới chân núi Thái Sơn. Gặp qua Tiêu tộc trưởng, gặp qua vị đại nhân này. Ba người cùng nhau hành lễ. Chút không cam lòng trong thâm tâm cũng biến mất không còn tăm hơi. Đừng nói chỉ chết một thạch trung thiên lỗ mãng, cho dù có chết thêm mấy người nữa, trước mặt hai vị này, họ cũng không dám nảy sinh bất kỳ ý định phản kháng nào. Tiêu tộc, thật sự quá mạnh mẽ. Ba người đồng thời thầm than trong lòng. Mời ngồi. Các vị cũng là tiền bối của bản tọa, ngàn năm trước chúng ta cũng từng có duyên gặp một lần. Khi bản tọa còn là đấu tôn, đã từng nghe danh thạch tộc Tam Tôn. Không ngờ, ngàn năm xa cách, nay gặp lại đã là cục diện thế này, thật khiến người ta thổn thức. Tiêu Thiên Sách cảm khái. Tiêu tộc trưởng quá khiêm tốn rồi. Danh hảo của ba người chúng tôi, trước mặt ngài không đáng nhắc đến. Ngài là bậc kinh tài tuyệt diễm, ngàn năm trước đã được mệnh danh là một trong tiêu tộc tam kiệt, đủ để nói lên thiên phú trác tuyệt của ngài. Thạch Khánh mỉm cười cung kính. Mời ngồi đi. Dù trước đó có xảy ra chút chuyện không vui, nhưng cũng không liên quan trực tiếp đến ba vị tiền bối. Mà ba vị có thể nhanh chóng đến đây như vậy, đủ để chứng minh thành ý của các vị. Tin rằng hôm nay đến đây, ba vị cũng mang theo thành ý lớn nhất, đúng không? Tiêu Thiên Sách là một tư thế mời, để ba người ngồi xuống nói chuyện. Nghe lời này, ba người sau khi ngồi xuống, Thang Chỉ liền chắp tay nói với Tiêu Thiên Sách, Tiêu tộc trưởng, Tiêu tộc và Thạch tộc cũng xem như là bạn cũ, tổ tiên giao hảo cũng vô cùng mật thiết. Vốn dĩ hai tộc có thể tiếp nối tình nghĩa của tổ tiên, trở thành minh hữu, nhưng lại vì tộc trưởng Thạch Trung Thiên của chúng tôi lỗ mãng. Đã đắc tội với Tiêu tộc trưởng hắn còn chưa nói xong, Tiêu Thiên Sách đã khoát tay, không phải đắc tội với bản tọa, mà là phá hỏng hành động của tộc ta, dẫn đến việc vây giết Hồn Thiên Đế thất bại. Nếu không phải vì tên ngu ngốc Thạch Trung Thiên đó, tộc ta bây giờ đã thu thập được thi thể của Hồn Thiên Đế, cũng đã tiêu diệt toàn bộ hồn tộc. Đương nhiên, bản tọa nhất thời tức giận, không cẩn thận dùng lực mạnh một chút, đã bóp chết Thạch Trung Thiên, chuyện này còn phải phiền ba vị tiền bối thứ lỗi. Thấy hắn mặt không đổi sắc, chẳng có chút áy náy vì giết Thạch Trung Thiên, cảm giác nhục nhã đồng loạt dâng lên trong lòng ba người. Lúc này, Thiên La ngồi bên cạnh hừ lạnh một tiếng, tộc trưởng đại nhân độ lượng, giết một Thạch Trung Thiên xong còn nghĩ cho Thạch tộc một cơ hội. Nếu theo ý ta, cứ trực tiếp đại quân áp cảnh, nhất định phải để Thạch tộc trả một cái giá đắt. Trong lúc nói, khí thế Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ của Thiên La không chút che giấu, trong chốc lát, ba vị trưởng lão Thạch tộc cảm giác như có tầng tầng lớp lớp núi non đè lên người, gần như không thở nổi. Nhìn ba người mồ hôi túa ra trên trán, Tiêu Thiên Sách khoát tay, ra hiệu cho Thiên La đừng kích động. Chờ Thiên La thu lại khí thế, ba vị trưởng lão Thạch tộc mới thở hổn hển từng ngụm, ngay sau đó Thạch Khánh vội vàng chắp tay nói, "Tiêu tộc trưởng, Thạch Trung Thiên chết không hết tội, trước khi đến đây chúng tôi đã trục xuất hắn khỏi gia phả Thạch tộc. Ngoài ra, chúng tôi đến đây cũng là để hòa giải mối quan hệ giữa Tiêu tộc và Thạch tộc. Phàm là Tiêu tộc trưởng phân phó, Thạch tộc chúng tôi không gì không tuân theo." Lời này vừa ra, hai người còn lại dù trong lòng bất mãn, vì những lời này quá là mất mặt Thạch tộc, nhưng nghĩ đến việc Thiên La mới nãy chỉ dùng khí thế đã ép họ mồ hôi lạnh chảy ròng, hai người cũng vội vàng chắp tay, "Đúng vậy, chúng tôi cũng có ý đó. Chỉ cần Tiêu tộc trưởng nguyện ý buông tha Thạch tộc, chúng tôi dù có làm đầy tớ cho ngài cũng cam tâm tình nguyện." "Ôi, ba vị tiền bối nói quá lời rồi, đâu đến mức đó chứ." Tuy nhiên, lần này vì sự lỗ mãng của Thạch Trung Thiên, khiến hành động của tộc ta thất bại trong gang tấc, hẳn là lúc Linh Hoa đến Thạch tộc đã nói rõ tình hình cho ba vị rồi phải không? Tiêu Thiên Sách mỉm cười khoát tay, ôn hòa hỏi. "Tiêu tộc trưởng, Linh Hoa quả thực đã kể lại mọi chuyện cho chúng tôi, không hề giấu giếm nửa điểm. Cho nên về chuyện đúng sai, chúng tôi đã hiểu rõ." Than Chì chắp tay nói. "Nếu đã vậy, thì dễ làm rồi. Không biết ba vị có biết, bản tọa đã đưa ra điều kiện gì với Linh Hoa không?" Tiêu Thiên Sách lại ôn hòa hỏi. "Biết." Ba người đồng thanh đáp. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, ra hiệu cho Tiêu Thanh đang đứng bên cạnh rót trà, rồi thông thả nhấp một ngụm mới lên tiếng. "Đã như vậy, ba vị tiền bối cho rằng, điều kiện thế nào mới có thể dập tắt lửa giận của Tiêu tộc?" "Phải biết, trước hành động lần này, trưởng lão Tiêu Thiên Vân của tộc ta đã chết dưới tay hồn diệt sinh của hồn tộc, sau đó trưởng lão Tiêu Thiên Sơn cũng bị hồn tộc vây công trọng thương. Mối thù như vậy, lại vì một hành vi lỗ mãng của Thạch Trung Thiên mà thất bại. Mặc dù hắn đã chết, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để dập tắt lửa giận trong lòng các tộc nhân Tiêu tộc. Ha ha, bản tọa thì không sao, trong lòng bản tọa, Tiêu tộc cũng tốt, Thạch tộc cũng được, tình nghĩa tổ tiên vẫn còn đó. Nếu theo ý bản tọa, Thạch Trung Thiên chết là chuyện này nên dừng lại ở đây. Dù sao, Thạch Trung Thiên dù có tệ đến đâu cũng là tộc trưởng Thạch tộc, một tộc trưởng chết cũng đã đủ. Nhưng sự thật là, các tộc nhân chỉ biết rằng tộc ta đã đầu tư hơn 10 vị đấu thánh cường giả, mắt thấy sắp thành công, đại thù sắp được báo, lại vì Thạch Trung Thiên ra tay đánh lén Thiên La mà khiến Hồn Thiên Đế có cơ hội trốn thoát. Con vịt nấu chín đến miệng còn bay mất, trong lòng các tộc nhân tự nhiên không cam lòng. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Thiên La một cái, lập tức nghe Thiên La lạnh giọng nói, "Tộc trưởng dù rộng lượng, nhưng chúng ta lại không có ý chí như vậy. Nếu không phải tộc trưởng ngăn lại, nói rằng Thạch tộc sẽ cho chúng ta một lời giải thích, hừ, nửa canh giờ trước đại quân Tiêu tộc đã đứng trước cửa Thạch tộc rồi. Dựa vào thực lực của chúng ta, một Thạch tộc còn chưa đủ để chống cự. Dù có thêm một Linh tộc, trước mặt chúng ta cũng chỉ như gà đất chó sành, không đáng nhắc tới." Thiên La lại nổi giận, ba người cũng là cáo già, đâu không biết người ta đang diễn trò trước mặt mình. Đùa sao, Tiêu Thiên Sách đã có thể trọng thương Hồn Thiên Đế, thực lực của hắn chắc chắn không thua Tiêu Huyền ngàn năm trước. Nói hắn không áp chế được tộc nhân, đúng là chuyện đùa. Chỉ là người ta đang chừa lại cho họ một chút thể diện. Dù cái thể diện này cho cũng như không, nhưng họ vẫn phải nhận. "Tiêu tộc trưởng, và vị Thiên La đại nhân này, chúng tôi tự hiểu Thạch Trung Thiên nghiệp chướng nặng nề, nếu có thể, chúng tôi cũng muốn tự tay đâm cho hắn một dao. Nhưng bây giờ hắn đã chết, chúng tôi có muốn trừng phạt cũng không được, vô cùng xin lỗi. Nhưng chúng tôi đã đến đây, tự nhiên là mang theo thái độ giải quyết vấn đề. Vừa rồi chúng tôi cũng đã nói, chỉ cần Tiêu tộc trưởng đưa ra yêu cầu, chúng tôi không gì không tuân theo, cho dù là làm đầy tớ bên cạnh ngài cũng được. Thái độ như vậy, ta nghĩ Tiêu tộc trưởng có thể hiểu được tâm tình của chúng tôi." Than Chì chắp tay nói. "Đúng vậy, Tiêu tộc trưởng, chúng tôi thật sự mang theo thành ý lớn nhất đến đây." Thạch Khánh cũng vội vàng nói. Ngay cả Thạch Lâm Ít nói cũng đứng dậy chắp tay hành lễ, "Tiêu tộc trưởng, hai vị huynh trưởng của ta nói rất phải. Chỉ cần Tiêu tộc trưởng bằng lòng tha thứ chuyện này, cho dù là muốn tính mạng của ba người chúng tôi cũng sẽ không có nửa lời oán hận." Nhìn ba lão hồ ly quất ức cầu toàn như vậy, không còn chút giá đỡ nào, Tiêu Thiên Sách cũng nhanh chóng khoát tay cười nhẹ, "Đã như vậy, bản tọa mà từ chối nữa thì phụ lòng thành của ba vị tiền bối. Về điều kiện của Tiêu tộc, vẫn là để Thiên La nói với ba vị đi. Lần này hắn là người kêu gào to nhất, chỉ cần ba vị có thể thỏa mãn điều kiện của hắn, mọi chuyện tự nhiên sẽ dễ nói. Đối với ta mà nói, chuyện này thật sự không quan trọng lắm. Tiêu Thiên Sách ra vẻ ta thật sự không quan tâm, chỉ cần các ngươi giải quyết được Thiên La là được, khiến ba người trong lòng vừa im lặng vừa sợ hãi, kẻ từng được mệnh danh là người trí tuệ nhất trong Tiêu tộc Tam Kiệt. Đừng nhìn hắn cười, từ lúc ba người bước vào đã luôn mỉm cười, nói chuyện cũng ôn hòa, cho đủ mặt mũi. Nhưng trong mắt ba vị trưởng lão Thạch tộc, hắn mới là người đáng sợ nhất, người thực sự làm chủ chính là nam nhân này. Mà họ từ lúc bước vào đã bị đối phương dắt mũi, muốn bóp tròn thì bóp tròn, muốn nắng bẹt thì nắng bẹt. Dù cho đến bây giờ, ba vị trưởng lão Thạch tộc đều cho rằng, nếu mình không đồng ý, người ra tay nhanh nhất với họ chắc chắn là Tiêu Thiên Sách, chứ không phải Thiên La rất mạnh bên cạnh. Nghĩ vậy, ba người liếc nhìn nhau, Thạch Khánh liền đứng dậy chắp tay hành lễ với Thiên La. Thiên La đại nhân, Tiêu tộc trưởng đã giao chuyện này cho ngài xử lý, chi bằng ngài cứ nói thẳng điều kiện, chúng tôi cũng tiện đường về chuẩn bị lễ vật tạ lỗi, nhất định sẽ làm ngài hài lòng, không để ngài khó xử. Thiên La dù đeo mặt nạ, nhưng hiển nhiên đã nhập vai rất tốt, chỉ nghe hắn tiếp tục hừ lạnh một tiếng, sau đó ngữ khí cũng dịu đi không ít, thôi được, nếu không phải ba người các ngươi thức thời như vậy, ta cũng chẳng có hứng thú dây dưa. Dù sao đối với ta, chỉ cần đại quân Tiêu tộc áp cảnh diệt Thạch tộc, mọi thứ của Thạch tộc đều là của chúng ta. Muốn dập tắt lửa giận của tộc ta cũng rất đơn giản, chỉ cần đáp ứng ta ba điều kiện là được. Tại Trung Châu, tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Trong căn phòng trên tầng cao nhất, theo tiếng nói của Thiên La vừa dứt, lòng ba vị trưởng lão Thạch tộc lập tức thắt lại. Họ thực sự sợ Thiên La sẽ sư tử ngoạm, lỡ như hắn đưa ra điều kiện gì đó mà họ không thể đáp ứng, thì phải làm sao? Ba người liếc nhìn nhau, sau đó than chì chắp tay nói, Thiên La đại nhân, mời ngài nói. Đơn giản thôi. Thứ nhất, giao nộp đà xá cổ đế ngọc. Tương lai nếu tộc ta nghiên cứu ra được bí mật trong đó, có thể cho các ngươi một chén canh. Thiên La gật đầu, duỗi ra một ngón tay. Nghe điều kiện đầu tiên là cái này, ba người thở phào một hơi, than chì vội nói, không vấn đề, đà xá cổ đế ngọc chúng tôi đã mang đến, bây giờ có thể giao cho Tiêu tộc trưởng. Nói rồi, Thạch Khánh lấy đà xá cổ đế ngọc từ trong nạp giới ra, hai tay dâng lên trước mặt Tiêu Thiên Sách. Lúc này, cầm mảnh ngọc trong tay, Tiêu Thiên Sách ngắm nghía một lát rồi gật đầu, rất tốt, ba vị tiền bối quả nhiên thành ý tràn đầy, bản tọa rất vui mừng. Nghe lời này, ba người trong lòng vui vẻ. Trước khi đến họ đã nghe nói về điều kiện mà Tiêu Thiên Sách đưa ra cho Linh Hoa, nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, đương nhiên sẽ không phản kháng về chuyện này. Rất tốt. Điều thứ hai, Thạch tộc trở thành thuộc hạ của tộc ta, chờ đợi sự điều khiển của tộc ta. Đương nhiên, tộc ta sẽ không đối xử theo kiểu nô dịch, cũng sẽ không can thiệp vào nội vụ của các ngươi. Nếu có mệnh lệnh nào các ngươi không đồng ý, có thể đến Tiêu tộc giải thích nguyên nhân. Chỉ cần nói có lý, có thể không tuân theo. Thiên La duỗi ngón tay thứ hai, nhìn ba vị trưởng lão Thạch tộc, trầm giọng nói. Lời này vừa ra, sắc mặt ba người lập tức đại biến. Nếu thực sự đồng ý điều kiện này, sau này họ chẳng phải sẽ trở thành tội nhân của Thạch tộc sao? Dường như thấy được suy nghĩ trong lòng họ, Thiên La liền cười lạnh, sống hay chết, tất cả đều nằm trong một ý niệm của ba người các ngươi. Chỉ có điều, bản tọa muốn nhắc nhở ba vị, bây giờ các ngươi không có tư cách để đàm phán điều kiện với tộc ta. Nếu không đồng ý, bản tọa sẽ đích thân dẫn người đến Thạch tộc, lúc đó điều kiện sẽ không còn rộng rãi như bây giờ đâu. Tiếng nói vừa dứt, ba người trong lòng chấn động. Ngay sau đó, Thang Chì nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, sắc mặt có chút khó coi, Tiêu tộc trưởng, chuyện này có phải hơi quá đáng không? Hai tộc chúng ta đều là viễn cổ đế tộc, nếu tộc ta trở thành thuộc hạ của Tiêu tộc, sau này chúng tôi sẽ là tội nhân của Thạch tộc, chết đi cũng không còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Xin Tiêu tộc trưởng thu hồi điều kiện này, đổi một điều kiện khác. Thạch Khánh và Thạch Lâm bên cạnh cũng nhanh chóng phụ họa. Họ muốn bảo toàn Thạch tộc là thật, nhưng điều kiện như vậy sao có thể đáp ứng được. Tuy nhiên, ngay lúc Thiên La chuẩn bị nổi giận, hắn đột nhiên nhìn ra không gian ngoài cửa sổ. Mọi người đều là cường giả, tự nhiên cũng cảm nhận được sự biến động không gian. Rất nhanh, họ đã thấy Linh Hoa dẫn theo Linh Kinh Sơn, Linh Nguyên Thánh và Linh Thần từ trong đó bước ra. Linh tộc tộc trưởng Linh Hoa, cùng ba vị thái thượng trưởng lão Linh tộc đến đây bái phỏng. Linh Hoa vừa xuất hiện đã cao giọng nói. Mời họ vào đi. Tiêu Thiên Sách liếc qua một cái, cũng không nhiều lời, chỉ nhìn về phía Tiêu Thanh bên cạnh phân phó. Vâng, tam thúc. Tiêu Thanh cung kính đáp, sau đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt nhóm người Linh Hoa. Tiêu tộc Tiêu Thanh, gặp qua các vị, tộc trưởng cho mời, xin đi theo ta. Tiêu Thanh chào hỏi, sau đó trực tiếp dẫn bốn người hướng về tầng cao nhất của Thiên Cơ Lâu. Vừa bước vào, con ngươi Linh Hoa co rụt lại, sau đó ngượng ngùng cười nói, Linh Hoa, gặp qua Tiêu tộc trưởng, gặp qua chư vị. Ba người còn lại sau khi hành lễ xong mới thấy ba vị trưởng lão Thạch tộc cũng đang ở đó. Bất quá, mọi người đều là cáo già, tự nhiên cũng biết Thạch tộc ngoài con đường đến đây tạ tội ra thì không còn cách nào khác. Mời ngồi. Rất nhanh, Linh tộc ngồi bên trái, Thạch tộc ngồi bên phải. Lúc này, không đợi Tiêu Thiên Sách mở miệng, Linh Hoa đã đứng dậy chắp tay nói với Tiêu Thiên Sách, Tiêu tộc trưởng, về ba điều kiện mà ngài đưa ra trước đó, Linh tộc chúng tôi đã đồng ý hôm nay đến đây, là để giao nộp trước đà xá cổ đế ngọc và một vạn loại dược liệu cao cấp. Về phần dị hỏa, hiện tại trong tộc chỉ có một loại, chúng tôi đã có tin tức về mấy loại dị hỏa khác, tin rằng chỉ trong 10 ngày là có thể gom đủ và mang đến. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách lập tức bật cười, hắn nhìn Linh Hoa nói, nếu bản tọa không nhớ lầm, trước đây chúng ta nói là 1.000 loại dược liệu cao cấp, mà Linh tộc trưởng lại mang đến 1 vạn loại, có phải là nghe nhầm số lượng không? Tiếng nói vừa dứt, Linh thần bên cạnh mỉm cười chắp tay, Tiêu tộc trưởng, không có nhầm đâu, đúng là 1 vạn loại. Mặc dù Tiêu tộc trưởng chỉ yêu cầu 1.000 loại, nhưng tộc chúng tôi cảm thấy vô cùng áy náy về chuyện lần trước, nên đã đặc biệt tăng lên 1 vạn loại. Ngoài ra, qua thương nghị, chúng tôi thấy 3 loại dị hỏa cũng không đủ để biểu đạt lời xin lỗi, cho nên, Linh tộc chúng tôi sẽ gom đủ 5 loại dị hỏa mang đến, chỉ hy vọng Tiêu tộc trưởng có thể đại nhân đại lượng, tha thứ cho sai lầm trước đây. Không sai, Tiêu tộc trưởng. Dưới sự hiệp thương của chúng tôi, không chỉ thương nghị ra những điều kiện này, mà Linh Hoa tộc trưởng cũng tự nhận lỗi từ chức, sau này sẽ không còn đảm nhiệm chức tộc trưởng Linh tộc nữa, để tỏ lòng xin lỗi. Linh Kinh Sơn mỉm cười chắp tay. Qua. Trong nháy mắt, cả căn phòng xôn xao. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Linh tộc lại sợ hãi đến mức này, không chỉ tự mình tăng giá cho các điều kiện mà Tiêu Thiên Sách đưa ra, mà ngay cả Linh Hoa cũng phải từ chức tộc trưởng, quả thực là tiểu đao rạch mông lợn, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ba vị trưởng lão Thạch tộc bên cạnh càng thêm chấn động. Ý nghĩ đầu tiên của họ là Linh tộc điên rồi sao? Người ta đưa ra điều kiện không chỉ đáp ứng toàn bộ, mà còn chủ động tăng giá. Trong chốc lát, ba người đều không hiểu nổi, Linh tộc đây là đang giở trò gì. Ngược lại, Tiêu Thiên Sách sau khi nghe xong, lập tức mỉm cười nói, Linh tộc quả nhiên rất hào phóng. Những điều kiện như vậy kỳ thực đã rất hà khắc rồi, bản tọa trước đây đưa ra chỉ là lúc còn đang nóng giận thôi. Sau này nghĩ lại, bản tọa trong lòng cũng áy náy không thôi. Không ngờ Linh tộc lại thành ý như vậy, thật khiến bản tọa hổ thẹn a. Nghe lời này, trong lòng mấy người Linh tộc đồng thời nảy ra ý nghĩ MMP, ngươi đang tức giận mà đưa ra điều kiện như vậy sao? Mấy người nhìn nhau một cái, sau đó Linh thần chắp tay mỉm cười, Tiêu tộc trưởng dù chỉ là nhất thời nói đùa, nhưng tộc trưởng Linh Hoa quả thực có trách nhiệm, cho nên lễ vật tạ lỗi của chúng tôi sẽ không thay đổi. Đồng thời, tộc chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này, có thể cùng Tiêu tộc thiết lập mối quan hệ đồng minh hài hòa và chặt chẽ hơn, hy vọng Tiêu tộc trưởng đồng ý, ha ha ha, tốt tốt tốt. Người minh hữu này của Linh tộc, Tiêu tộc công nhận. Chư vị đã thịnh tình như vậy, bản tọa há có thể từ chối hảo ý của Linh tộc. Chỉ là đồng minh thì được, nhưng phải lấy Tiêu tộc làm chủ, dù sao thực lực của tộc ta so với Linh tộc cũng mạnh hơn không ít. Nếu bình đẳng, e rằng những người khác trong tộc sẽ không đồng ý, Tiêu Thiên Sách cười lớn, rất vui vẻ nói. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Trên đấu khí đại lục, xưa nay cường giả vi tôn, thực lực của Tiêu tộc so với Linh tộc chúng ta mạnh hơn không chỉ một chút, tự nhiên phải lấy Tiêu tộc làm đầu. Linh thần cười nhẹ. Nói xong, Linh Hoa bên cạnh cũng chắp tay, không sai, so với Tiêu tộc, thực lực của tộc ta chênh lệch không ít, lấy Tiêu tộc làm đầu, trên dưới Linh tộc sẽ không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Tốt, nếu đã vậy, Thanh Nhi, ngươi đưa các vị tiền bối của Linh tộc xuống nghỉ ngơi trước, tiện thể bàn giao những việc cần bàn giao, phải chăm sóc cho chu đáo, không được chậm trễ. Tại tổng bộ Thiên Cơ Lâu, tầng cao nhất. Vâng, thưa tộc trưởng, thuộc hạ nhất định sẽ không để các vị tiền bối phải đợi lâu. Tiêu Thanh chắp tay đáp, rồi quay người mỉm cười nói với nhóm người Linh Hoa, các vị tiền bối, mời đi theo tôi. Đa tạ Tiêu tộc trưởng, chúng tôi xin cáo từ. Linh Hoa và mọi người hành lễ xong liền theo Tiêu Thanh rời đi. Một lát sau, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Thiên Sách, Thiên La và ba vị trưởng lão Thạch tộc. Lúc này, Thiên La hừ lạnh một tiếng, xem ra, so với thành ý của Linh tộc, Thạch tộc đến đây lại chẳng mang theo chút thành ý nào. Nếu đã như vậy khoan đã, về điều kiện thứ hai, chúng tôi đồng ý, ngay khi Thiên La chuẩn bị mở miệng uy hiếp, ba vị trưởng lão Thạch tộc đã đồng thanh đáp lời. Rất tốt. Vậy điều kiện thứ ba này chắc cũng không quá khó khăn. Nghe nói Thạch tộc có một loại bí thuật luyện thể đặc biệt, bản tọa rất tò mò, muốn mượn xem qua một chút, thế nào? Thiên La mỉm cười nhìn ba người. Là thần ma luyện thể thuật. Hàng Chì có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là thuật này. Sau khi Thiên La gật đầu, Tiêu Thiên Sách mới nhớ ra, cả này định dùng nó để tăng cường thực lực của mình, nên mới nhắm vào bí thuật luyện thể của Thạch tộc. Thiên La đại nhân, không phải chúng tôi không đồng ý,

Nếu hôm nay không thấy mấy vị thái thượng trưởng lão này của linh tộc, có lẽ ta còn đánh giá hắn cao hơn. Đáng tiếc, thủ đoạn của Linh Hoa dù lợi hại, nhưng thiên phú của hắn quá kém. Đời này nếu không có gì bất ngờ, hắn nhiều nhất chỉ có thể trở thành bát tinh đấu thánh, cho nên, việc hắn không áp chế được các trưởng lão khác cũng là chuyện bình thường. Nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, ấn tượng của Tiêu Thanh về Linh Hoa cũng thay đổi ít nhiều. Tiêu Thanh nhỏ giọng hỏi, Tam Thúc, vậy theo lời người, sau này chúng ta phải đề phòng Linh Hoa một chút sao? Tiêu Thiên Sách bật cười, khoát tay nói, không cần. Linh Hoa tuy có chút thủ đoạn, nhưng thực lực cuối cùng quá yếu, không gây được sóng gió gì đâu. Người như vậy thực ra lại rất dễ khống chế. Hắn chỉ có thủ đoạn và giả tâm, nhưng lại không có thực lực tương xứng để chống đỡ cho giả tâm đó. Chỉ cần chúng ta khống chế tốt điểm này, trước khi hắn có đủ thực lực, hắn sẽ ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta. Hơn nữa, chuyện nội bộ của linh tộc, con đừng nhúng tay vào, cứ để mặc bọn họ. Nội bộ linh tộc càng không thống nhất thì chúng ta lại càng dễ khống chế. Nghe vậy, Tiêu Thanh mỉm cười gật đầu, Tam Thúc, Thanh Nhi hiểu rồi. Nếu đã vậy, cứ để nội bộ linh tộc tiếp tục đấu đá đi. Bọn họ hôm nay đến đây tạ lỗi kết minh, xem chừng ai cũng có mưu tính riêng, như thế đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Tiêu Thiên Sách cười nhẹ, Thanh Nhi cứ xem tình hình mà liệu, đi làm việc đi. Vâng, Tam Thúc. Cùng lúc đó tại cổ giới, bên trong phòng nghị sự. 10 ngày sau khi linh tộc và thạch tộc trở thành thuộc hạ của tiêu tộc, cổ tộc cũng đã nhận được tin tức. Lúc này, Cổ Nguyên nhìn Hắc Yên Vương Cổ Liệt cùng cổ tộc Tam Tiên, trầm giọng nói, tiêu tộc xuất thế, với thế sét đánh không kịp bưng tai đã thu phục linh tộc và thạch tộc. Hơn nữa, theo tin tức, đà xá cổ đế ngọc mà linh tộc và thạch tộc bảo vệ đã rơi vào tay Tiêu Thiên Sách. Chư vị, kế hoạch của chúng ta e là phải bàn lại rồi. Một bên, Cổ Liệt cau mày, trầm tư một lát rồi nói, Huân Nhi đã đến Tiêu gia ở Ô Thản Thành nhiều năm như vậy mà vẫn chưa tìm được manh mối của đà xá cổ đế ngọc sao? Liệu có khả năng đà xá cổ đế ngọc vốn không bị chi nhánh tiêu tộc đó mang đi không? Cổ Nguyên biết ý hắn, chỉ lắc đầu, tạm thời không có tin tức. Đà xá cổ đế ngọc của tiêu tộc rốt cuộc là ở tại tiêu tộc hay ở tiêu gia tại Ô Thản Thành, vẫn chưa thể biết được. Cổ Liệt trầm giọng đề nghị, nếu đã vậy, không bằng cứ để Huân Nhi trở về trước. Bây giờ tiêu tộc thế lớn, hành sự lại bá đạo, ngay cả thạch tộc và linh tộc cũng phải thần phục bọn họ. Lỡ như để tiêu tộc biết Huân Nhi đang ở tiêu gia tại Ô Thản Thành, chưa chắc bọn họ sẽ không vin vào cớ này để gây chuyện. Một khi tiêu tộc và tộc ta vì chuyện này mà trở mặt, với tác phong của tiêu tộc, tộc ta nhất định sẽ bị họ chèn ép, rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng, Cổ Nguyên lại không đồng tình. Ông gửi con gái đến tiêu gia ở Ô Thản Thành có hai mục đích chính, một là tìm đà xá cổ đế ngọc của tiêu tộc và mang về, hai là cho con gái một tuổi thơ trọn vẹn. Bây giờ, dù đà xá cổ đế ngọc vẫn bạc vô âm tín, nhưng ít nhất mỗi lần con gái gửi thư về đều nói rằng mình sống rất vui vẻ. Vì vậy, Cổ Nguyên không muốn đưa con gái về ngay lúc này. Cứ hoãn lại đã. Chuyện của Huân Nhi, chúng ta cứ xem như không biết. Huống hồ với mối quan hệ giữa ta và tiêu tộc, dù họ biết Huân Nhi ở Ô Thản Thành, ta nghĩ họ cũng sẽ không động đến con bé. Hiện tại, hồn tộc đang ẩn náu, với tính cách thù dai của hồn thiên đế, hắn chắc chắn sẽ không ẩn mình quá lâu. Nhiều nhất là vài năm, đợi hắn hồi phục, nhất định sẽ lại tìm tiêu tộc gây sự. Đến lúc đó, tiêu tộc chưa chắc đã có thời gian để mưu hại cổ tộc. Một bên, Cổ Đạo cũng gật đầu, tộc trưởng nói rất phải. Lão Phu cho rằng, chưa chắc tiêu tộc đã là mối họa trong lòng của tộc ta. Tiêu cổ hai tộc đã có giao tình hơn vạn năm, tình nghĩa giữa hai tộc sớm đã không tầm thường. Cổ Liệt hừ lạnh, tình nghĩa gì cũng là giả, trên đấu khí đại lục này, chỉ có thực lực cường đại mới là thật. Thái thượng trưởng lão lạc quan như vậy, e rằng không phải chuyện tốt. Hiện giờ, Tiêu Thiên Sách có thể một mình trọng thương hồn thiên đế, chứng tỏ hắn đã trở thành đệ nhất nhân của đấu khí đại lục. Vừa mới xử lý hồn tộc xong, quay đầu lại đã ép thạch tộc và linh tộc trở thành thuộc hạ của tiêu tộc, giả tâm của hắn đã rõ như ban ngày. Ta cho rằng, tiêu tộc tương lai tất sẽ trở thành mối họa trong lòng của tộc ta, không thể không đề phòng. Cổ Liệt, cường giả bát tinh đấu thánh, cũng là người mạnh nhất cổ tộc ngoài Cổ Nguyên, từng là đại thống lĩnh Hắc Yên quân, danh hiệu Hắc Yên Vương. Tính cách ông ta trước nay vốn ghét ác như thù, nên việc ông ta có ý nghĩ xem tiêu tộc là kẻ địch tưởng tượng cũng không khiến mọi người ở đây ngạc nhiên. Trên chủ vị, Cổ Nguyên giơ tay đè xuống, rồi nhìn Cổ Liệt nói, không cần quá lo lắng. Thứ nhất, tộc ta không có bất kỳ mâu thuẫn nào với tiêu tộc. Thứ hai, tộc ta ngàn năm trước từng có ơn với tiêu tộc. Tiêu Thiên Sách người này tuy sâu không lường được, nhưng qua tiếp xúc, ta cho rằng hắn không phải là kẻ bạo ngược. Cổ Đạo trong cổ tộc Tam Tiên bình tĩnh nói, tộc trưởng nói rất phải, nhưng lão phu có một lời, không biết có nên nói không. Nghe ông nói, mọi người đều nhìn sang, ra hiệu cứ nói thẳng. Cổ Đạo bèn đề nghị, tiêu tộc dù giao hảo với tộc ta, nhưng ngàn năm qua lại không có bất kỳ qua lại nào. Lão Phu cho rằng, chúng ta có thể tổ chức cho một vài hậu bối trẻ tuổi đến Tiêu tộc giao lưu, một là để xem thái độ của Tiêu tộc, hai là cũng có thể nhân cơ hội này tìm hiểu xem Tiêu tộc có giả tâm thôn tính các tộc khác hay không. Không biết mọi người thấy thế nào? Mọi người trầm mặc một lúc, rồi Cổ Nguyên gật đầu tán thành, Thái Thượng trưởng lão nói có lý. Nếu vậy, lần giao lưu này, liền do Cổ Liệt trưởng lão và Cổ Đạo trưởng lão chủ trì, chọn lựa những hậu bối ưu tú trong tộc đến đó. Hai người đồng thời chấp tay đáp, xin nghe theo lệnh tộc trưởng. Bàn bạc xong, mọi người giải tán, chỉ còn Cổ Nguyên một mình đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc trong hoa viên, thở dài, Tiêu Thiên Sách, ngươi thu phục Thạch tộc và Linh tộc, rốt cuộc là có mục đích gì đây? Cùng lúc đó, tại Thiên Ngoại Thiên, bên trong Thiên Sách phủ. Tiêu Thiên Sách sau khi giao chuyện của Thạch tộc và Linh tộc cho Tiêu Thanh thì đã trở về Thiên Ngoại Thiên. Hiện tại, vì Hồn tộc đã ẩn náu không tìm thấy tung tích, nên hắn tạm thời không thể rời khỏi Trung Châu, nếu không một khi Thiên Ngoại Thiên bị Hồn tộc tấn công, Tiêu tộc chắc chắn sẽ đối mặt với tổn thất nặng nề. Còn chuyện ở Tây Bắc, tuy không có hắn trấn giữ, nhưng hắn vẫn phái mấy vị đấu tôn qua đó để phòng bất trắc. Chỉ cần Tiêu Viêm bên kia vẫn đi theo kịch bản gốc, hắn cũng không quá lo lắng. Hơn nữa, Hồn Điện bây giờ đã bị diệt, tuy còn vài con cá lọc lưới, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hoạt động lén lút, trên danh nghĩa, Hồn Điện đã không còn tồn tại. Ha ha, xem ra tộc trưởng đã trở thành cường giả đỉnh cao nhất của đấu khí đại lục rồi nhỉ. Bất chợt, ngay lúc Tiêu Thiên Sách đang ngẩn người, linh hồn thể của Hoàng Cửu Cực phiêu dạt tiến vào. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách hoàng hồn, nhìn Hoàng Cửu Cực mỉm cười, Hoàng lão sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây? Hoàng Cửu Cực cười nói, vừa nhận được tin của Lăng Vân và Mẫn Nhi, chúng nó đã hoàn toàn thu phục được Thiên Yêu Hoàng tộc. Hiện tại, chúng đang lấy địa bàn của Thiên Yêu Hoàng tộc làm điểm xuất phát, toàn diện thống trị thú vực. Ngoài ra, đây là thư chúng gửi cho ngươi, tiện thể đưa qua cho ngươi xem. Vừa nói, Hoàng Cửu Cực vừa đẩy lá thư lơ lửng đến trước mặt Tiêu Thiên Sách. Nhận lấy thư, Tiêu Thiên Sách mở ra xem một lượt rồi cười nhẹ, không ngờ hai đứa nhỏ này hành động nhanh như vậy. Ta trước đó còn tưởng chúng ít nhất cũng phải mất nửa năm mới thu phục được Thiên Yêu Hoàng tộc đấy. Hoàng Cửu Cực cười ha hả, ha ha, nếu là trước đây, ít nhất cũng cần nửa năm. Nhưng kể từ khi Mẫn Nhi nha đầu kia nói cường giả đánh bại Hồn Thiên Đế chính là lão sư của chúng, thái độ của mấy lão bất tử Thiên Yêu Hoàng tộc liền thay đổi. Phải công nhận, cái tài mượn oai hùng của Mẫn Nhi nha đầu này cũng không tệ. Tại tầng cao nhất của Thiên Sách phủ ở Thiên Ngoại Thiên, nghe Hoàng Cửu Cực trêu chọc, Tiêu Thiên Sách cũng cười đáp, Mẫn Nhi nha đầu này lanh lợi thông minh, thích dùng cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề. Như vậy rất tốt, chỉ cần kết quả tốt, dùng phương pháp nào mà chẳng được. Hoàng Cửu Cực thỏa mãn cười nói, đúng vậy, so ra thì Lăng Vân trầm ổn hơn nhiều, tính cách hai đứa chúng nó bổ sung cho nhau, rất tốt. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, hôm nay Hoàng lão đã đến đây, ta vừa hay có một tin tốt muốn báo cho ngài, biện pháp luyện chế lại thân thể mới cho ngài mà ta đã hứa từ ngàn năm trước, nay đã tìm được rồi. Chỉ có điều, bây giờ vẫn chưa thể hoàn thành, ít nhất cũng cần 5 đến 10 năm thời gian. Hoàng Cửu Cực kinh hỉ vạn phần, ồ thật sự có cách sao? Dù đã quen với việc tồn tại dưới dạng linh hồn thể, nhưng nếu có thể sống lại, có được thân thể của chính mình, ông đương nhiên vui mừng hơn. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, chuyện này chắc chắn 10 phần. Hoàng lão cứ yên tâm, chỉ cần bên kia nắm giữ được năng lực này, ta sẽ lập tức đưa ngài qua đó phục sinh. Hoàng Cửu Cực vô cùng vui vẻ, ha ha ha, tốt, tốt, tốt, lão phu chờ tin tốt của tộc trưởng. Hai người ngồi hàn huyên một hồi, Hoàng Cửu Cực liền cáo từ. Ông ta vừa đi không lâu thì Tiêu Thuần đến. Tiêu Thuần hưng phấn cười nói, Thiên Sách, vừa nhận được thư từ cổ tộc, nói là Cổ Đạo và Cổ Liệt trưởng lão muốn đưa các tuấn kiệt trẻ tuổi của cổ tộc đến giao lưu với hậu bối tộc ta. Trong các viễn cổ đế tộc, việc một ngoại tộc đưa thế hệ trẻ tuổi đến giao lưu thể hiện sự công nhận của họ đối với tộc nhà. Tiêu tộc tuy cường đại, nhưng trong lòng Tiêu Thuần, danh tiếng của Tiêu tộc vẫn chưa được thể hiện rõ. Bây giờ, cổ tộc dẫn người đến giao lưu, sự huy hoàng của Tiêu tộc chắc chắn sẽ quay trở lại. Nhìn Tiêu Thuần vui mừng như vậy, Tiêu Thiên Sách đương nhiên biết ông đang nghĩ gì, bèn gật đầu nói, đây là chuyện tốt. Cổ tộc chịu đến giao lưu, chứng tỏ họ công nhận tộc ta. Nhưng chỉ Tiêu cổ hai tộc giao lưu thì sân khấu quá nhỏ. Hay là nhị thúc cũng gửi tin cho Dược tộc, Viêm tộc, Lôi tộc, cả Thạch tộc và Linh tộc nữa, xem họ có muốn cử những hậu bối ưu tú đến đây không? Bát đại viễn cổ đế tộc đã rất nhiều năm không tổ chức thi đấu giao lưu, không bằng nhân cơ hội này, để mọi người cùng đến hội ngộ, chẳng phải tốt hơn sao? Tiêu Thuần cười ha hả, tán thành ngay, ha ha ha, lời của Thiên Sách đúng ý lão phu. Chỉ tiếc là Hồn tộc không dám đến, nếu không cũng có thể để chúng biết, tộc ta rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nghe ông ta nhắc đến Hồn tộc, Tiêu Thiên Sách cao mày nói, Hồn tộc sao? Thôi bỏ đi, đoán chừng bây giờ Hồn tộc tránh chúng ta còn không kịp, sao dám dẫn người đến đây? Nhị thúc không cần nghĩ nhiều, cứ cứ lo tổ chức tốt buổi giao lưu thi đấu này trước đã. Cũng phải, được, ta đi sắp xếp ngay đây. À đúng rồi, có một vấn đề cần bàn với con, Thiên Sách. Tiêu Thuần cười nhẹ. Nhị thúc cứ nói. Con xem, bây giờ trong số các trưởng lão trong tộc, chỉ còn con và Tiêu Thanh là chưa thành thân. Không bằng nhân cơ hội này, gửi lời mời đến các tộc, bảo họ lúc đến đây, hãy mang theo cả những nữ nhi ưu tú trong tộc. Nếu có ai phù hợp, không bằng chọn lấy một hai người, cũng coi như song hỷ lâm môn, không biết con thấy sao, Thiên Sách. Tiêu Thuần cẩn thận hỏi. Mấy năm nay, Tiêu Thiên Sách chưa bao giờ nhắc đến chuyện kết hôn của mình, nhưng với tư cách là tộc trưởng Tiêu tộc, việc vẫn chưa thành thân quả thật không ổn. Tiêu Thuần cũng đã nhắc mấy lần, nhưng lần nào cũng bị Tiêu Thiên Sách lãng đi. Tiêu Thiên Sách hiểu tâm trạng của Tiêu Thuần, chỉ là hắn không có ý định tìm bạn đời ở đấu khí đại lục. Hắn bèn mở miệng, cứ sắp xếp cho Thanh Nhi là được rồi. Mấy năm nay nó quá bận rộn việc trong tộc, cũng đã đến tuổi thành gia lập thất. Còn phần con thì thôi đi, con tạm thời chưa có ý định tìm bạn đời, nhị thúc đừng bận tâm nữa. Con đó, mấy lần trước còn viện cớ từ chối, bây giờ đến cớ cũng không thèm tìm. Thôi được, tùy con vậy. Lão Phu sẽ lo cho Thanh Nhi. Nhưng mà, bảy tộc hội ngộ, con với tư cách tộc trưởng nhất định phải có mặt. Nếu con có việc gì, tốt nhất nên sắp xếp thời gian trống ra trước. Tiêu Thuần bất đắc dĩ, rồi lại dặn dò. Dù các tộc khác không có tộc trưởng dẫn đầu đến, nhưng Tiêu tộc là chủ nhà, tộc trưởng không có mặt, e rằng sẽ để lại ấn tượng khinh thường đối phương. Được, nhị thúc cứ sắp xếp, tạm thời con sẽ không đi đâu cả. Được kết quả mình muốn, Tiêu Thuần cười ha hả rời đi. Chỉ trong nửa ngày, ông đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc và báo lại cho Tiêu Thiên Sách. Đêm đến, trăng sáng sao thưa. Tuy thiên ngoại thiên chỉ là một không gian được mở ra, nhưng mặt trăng và các vì sao trên bầu trời cũng được Tiêu Thiên Sách chiếu rọi vào, trông như thật. Ngồi trên mái nhà Thiên Sách phủ, Tiêu Thiên Sách vừa ngắm trăng, vừa tưởng nhớ người thân ở kiếp trước. Ánh trăng trong như tuyết, gió lành khẽ thổi, suy nghĩ của hắn cũng vượt qua thời không, tựa như một vị trích tiên thoát tục, mang lại cảm giác xa vời khó với tới. Cùng lúc đó, tại tổng bộ Thiên Cơ Lâu, Thiên La sau khi dặn dò Tiêu Thanh mọi vấn đề cần chú ý thì chuẩn bị rời đi. Thấy hắn sắp đi, Tiêu Thanh vội nói, Thiên La đại nhân, ngài đi ngay bây giờ sao? Thiên La dĩ nhiên cười đáp, ha ha, chứ sao nữa? Tổng bộ Thiên Cơ Lâu có ngươi trấn giữ, lẽ nào còn chưa đủ? Tiêu Thanh bất đắc dĩ nói, không phải, Thiên La đại nhân, hay là ngài ở lại thêm vài ngày nữa rồi hãy đi. Bây giờ ngoài chuyện của Thạch tộc và Linh tộc, Thiên Cơ Lâu lại còn phải đón tiếp thủ lĩnh các thế lực ở Trung Châu đến bái phỏng, ta thật sự phân thân không nổi. Một khi Thiên La rời đi, mọi chuyện đều đổ lên đầu hắn. Dù Tam Thúc trước đó đã nói qua những chuyện này với hắn, nhưng hắn thật sự không muốn trở thành cửu tinh đấu thánh đầu tiên trên đấu khí đại lục bị mấy chuyện vặt vãnh này làm cho mệt chết. Quay đầu liếc nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tiêu Thanh, Thiên La cười ha hả, vỗ vai hắn nói, ôi, chút chuyện nhỏ này, ta tin ngươi nhất định sẽ xử lý tốt. Thôi, cứ vậy đi, chuyện bản tôn giao phó không thể chậm trễ. Nói rồi, Thiên La vung tay, trực tiếp mở ra một thông đạo không gian, trong nháy mắt đã biến mất. Nhìn khoảng không không một bóng người trước mặt, Tiêu Thanh với vẻ mặt chán đời nói, không hổ là Thiên La đại nhân được phân tách từ một nửa linh hồn của Tam Thúc, quả nhiên giống hệt Tam Thúc, đều thích làm kẻ phủi tay. Giao nhiều chuyện như vậy cho một mình ta xử lý, thật đáng thương. Thở dài xong, Tiêu Thanh cũng không chần chừ, xoay người đi đến phòng khách. Lúc này, bốn vị trưởng lão của linh tộc đều đang ở đó. Thấy Tiêu Thanh bước vào, mọi người đồng loạt hành lễ, xin ra mắt Tiêu Thanh đại nhân. Nếu là trước đây, cách xưng hô này có lẽ không đúng, nhưng sau khi linh tộc đồng ý kết minh với Tiêu tộc, địa vị của họ rõ ràng đã thấp hơn Tiêu tộc một bậc. Thêm vào đó, Tiêu Thanh là cường giả cửu tinh đấu thánh, nên Linh Hoa và mấy người kia không dám xem thường. Chư vị tiền bối không cần đa lễ. Thiên La đại nhân đã giao mọi việc cho ta xử lý, nên chư vị tiền bối có yêu cầu gì, có thể nói thẳng với vãn bối. Tại phòng khách trong tổng bộ Thiên Cơ Lâu ở Trung Châu. Nghe Tiêu Thanh nói vậy, trong lòng đám người linh tộc lập tức có cơ sở. Tiêu Thiên Sách và Thiên La thực lực quá mạnh, thủ đoạn cũng cao minh, bọn họ chắc chắn không đấu lại. Tiêu Thanh này tuy cũng lợi hại, nhưng cảm giác hắn mang lại chắc chắn dễ đối phó hơn Tiêu Thiên Sách và Thiên La nhiều. Lúc này, Linh Hoa cười chắp tay nói, Tiêu Thanh trưởng lão, nếu đã vậy, bọn ta cũng xin nói thẳng. Đó là điều phải làm. Linh Hoa tiền bối có chuyện gì cứ nói thẳng. Tộc trưởng và Thiên La đại nhân đã giao việc này cho ta, ta nhất định sẽ làm tốt, không để họ thất vọng. Tiêu Thanh mỉm cười gật đầu. Đối với hắn, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra, mấy vị của linh tộc hôm nay đến đây đều là để tranh thủ lợi ích cho mình. Chỉ cần biết rõ điểm này, thì không sợ họ gây ra sóng gió gì. Dù sao, thực lực của Tiêu tộc đặt ở đó, hoàn toàn không lo linh tộc sẽ dại dột lấy trứng chọi đá. Linh thần chắp tay trầm giọng nói, Tiêu Thanh trưởng lão, lần này chúng tôi đến là muốn xác nhận xem trong thời gian kết minh với tộc ta, Tiêu tộc sẽ gây ra những ảnh hưởng gì. Lời vừa dứt, mấy người khác cũng nhìn sang. Nghe vậy, Tiêu Thanh lắc đầu, mỉm cười nói, xem ra các vị tiền bối đều có nỗi lo này. Nhưng xin mọi người yên tâm, Tiêu tộc sẽ không can thiệp vào nội bộ của linh tộc. Mặc dù lần kết minh này do tộc ta đứng đầu, nhưng tộc trưởng đã nói, nhất định phải đảm bảo tính độc lập trong các sự vụ nội bộ của linh tộc. Chỉ khi hai tộc gặp phải phiền phức, cần viện trợ, tộc ta mới có thể gửi yêu cầu hiệp trợ đến linh tộc. Đương nhiên, ngược lại cũng vậy, nếu linh tộc gặp phải nguy cơ không thể giải quyết, cũng có thể gửi tin cho tộc ta cũng sẽ phái cường giả đến giúp đỡ các vị. Ngoài ra, linh tộc có thể nói là hoàn toàn tự chủ, sẽ không bị tộc ta quản thúc. Lời nói vừa dứt, mấy vị trưởng lão linh tộc lập tức sững sờ. Họ vốn tưởng Tiêu tộc sẽ trực tiếp phái cường giả đến chiếm đóng linh tộc, như vậy, linh tộc trong nhiều chuyện sẽ bị cản trở. Đồng thời, chỉ cần bản thân họ tranh thủ được sự ủng hộ của Tiêu tộc, cũng có thể giành được nhiều lợi ích hơn trong linh tộc. Nhưng bây giờ Tiêu tộc lại đi nước cờ này, không nhúng tay vào nội bộ linh tộc, cái gọi là kết minh lần này của họ chẳng khác nào chỉ nhận được một lời hứa suông từ Tiêu tộc. Cái gì mà gặp phải nguy cơ không thể giải quyết? Linh tộc đường đường là một trong bát đại viễn cổ đế tộc, còn có thứ gì có thể trực tiếp uy hiếp được họ chứ? Đây quả thực là trộn gà không thành lại mất nắm thóc. Không chỉ dâng đi đà xá cổ đế ngọc, lại còn hèn mọn cầu xin kết minh, mặt mũi mất sạch, đổi lại chỉ được thế này, quả là lỗ đến tận nhà bà ngoại. Một bên, Linh Hoa nhìn biểu cảm trên mặt Linh Thần, Linh Kinh Sơn và Linh Nguyên Thánh, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đối với hắn, mục đích đã đạt được. Bây giờ Tiêu tộc đã rõ ràng đưa ra câu trả lời không nhúng tay vào nội bộ linh tộc, chuyện này đối với hắn lại càng có lợi. Trên chủ vị, Tiêu Thanh nhìn sắc mặt mọi người, trong lòng cũng không khỏi cười thầm, sững sờ rồi chứ. Muốn lợi dụng tộc ta để tranh quyền đoạt lợi, tiếc là tam thúc của ta đã sớm nhìn thấu tất cả. Nghĩ vậy, hắn liếc nhìn Linh Hoa bên cạnh, phát hiện sắc mặt hắn khác hẳn ba người còn lại, liền có chút tò mò. Dù sao, trong hơn ngàn năm qua, người được tam thúc khen là có thủ đoạn không nhiều. Lẽ nào Linh Hoa này thật sự có gì đặc biệt? Ngay khi Tiêu Thanh đang nghĩ vậy, chỉ thấy Linh Kinh Sơn và những người khác chắp tay nói, nếu đã vậy, bọn ta xin cáo lui trước. Đi ra ngoài cũng đã hơn nửa tháng, trong tộc cũng cần chúng tôi trở về chủ trì đại cuộc. Thấy không thể tranh thủ được lợi ích gì từ Tiêu tộc, mấy người này đều cho rằng chỉ có thể dựa vào thủ đoạn của chính mình. Hơn nữa, ba người liếc nhau một cái, rồi lại nhìn về phía Linh Hoa, đồng thời gật đầu. Ngay sau đó, Linh Nguyên Thánh chắp tay với Tiêu Thanh nói, Tiêu Thanh trưởng lão, Tiêu Linh hai tộc đã kết minh, nhất định phải có một người làm cầu nối giữa hai tộc, trở thành mối liên lạc. Vừa hay, Linh Hoa trưởng lão vô cùng thích hợp, không bằng cứ để ngài ấy ở lại đây. Nếu Tiêu tộc có phân phó gì, cứ trực tiếp để Linh Hoa trưởng lão truyền tin là được. Linh Kinh Sơn và Linh Thần cũng vội vàng phụ họa, không tệ, chúng tôi cũng thấy như vậy tốt hơn. Nghe vậy, Tiêu Thanh còn chưa lên tiếng, chỉ thấy sắc mặt Linh Hoa vô cùng khó coi, vẻ mặt phẫn uất, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ chắp tay với Tiêu Thanh, nếu đã vậy đành làm phiền Tiêu Thanh trưởng lão. Thấy Linh Hoa chịu thua, trong mắt ba người kia tràn đầy ý cười. Họ đều sợ sau khi Linh Hoa trở về sẽ gây trở ngại cho việc họ tranh giành ngôi vị tộc trưởng linh tộc. Bây giờ có thể trực tiếp giữ hắn lại đây, sau khi trở về tự nhiên là mặc cho họ tung hoành. Tiêu Thanh kinh ngạc liếc nhìn mấy người, rồi mỉm cười nói, không vấn đề gì, nếu đã thế, cứ sắp xếp như vậy đi. Cáo từ. Ba người chắp tay hành lễ, một khách cũng không đợi được mà trốn vào hư không rời đi. Đợi họ đi rồi, Tiêu Thanh lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Linh Hoa. Quả nhiên, không để hắn thất vọng, ngay khi mấy người kia rời đi, trong mắt Linh Hoa lóe lên một tia tinh quang, khóe miệng còn bất giác nhếch lên. Ồ, xem ra mọi việc mấy người kia vừa làm, đều nằm trong tính toán của Linh Hoa. Tiếp theo, phải xem Linh Hoa sẽ làm thế nào. Tiêu Thanh thầm nghĩ trong lòng. Một lúc sau, vẻ thất vọng và phẫn uất trên mặt Linh Hoa biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là vẻ tự tin, ngực có thành công. Chỉ thấy hắn chắp tay với Tiêu Thanh nói, Tiêu Thanh trưởng lão, tại hạ có một lời, không biết có nên nói không? Tiêu Thanh mỉm cười, ồ Linh Hoa tiền bối khách khí rồi, cứ nói thẳng là được. Hai tộc chúng ta đã kết minh, mà ngài lại là cầu nối liên lạc giữa hai tộc, không có gì là không thể nói. Ha ha, nếu đã vậy, tại hạ xin cảm tạ Tiêu Thanh trưởng lão trước. Linh Hoa chắp tay thi lễ một cái, rồi mỉm cười hỏi, không biết Tiêu Thanh trưởng lão cho rằng, sau khi hai tộc kết minh, linh tộc có thể hỗ trợ được bao nhiêu cho Tiêu tộc? Linh Hoa tiền bối, lời này của ngài có ý gì? Với thực lực của Tiêu tộc, linh tộc hỗ trợ được bao nhiêu cho tộc ta, thực ra cũng không quan trọng. Tiêu Thanh trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Không phải vậy. Nếu chỉ là kết minh, Linh tộc dĩ nhiên không có tác dụng gì nhiều với Tiêu tộc, nhưng nếu là phụ thuộc thì sao? Giống như Thạch tộc, để linh tộc trở thành thuộc hạ của Tiêu tộc, liệu có thể trong nháy mắt tăng cường thực lực của Tiêu tộc không? Linh tộc tuy xếp cuối trong bát đại viễn cổ đế tộc, nhưng số lượng đấu thánh cũng không ít, cộng thêm số lượng đấu tôn trong tộc, một khi linh tộc trở thành thuộc hạ của Tiêu tộc, số người này đều có thể nghe theo sự điều khiển của Tiêu tộc. Nói đến đây, Linh Hoa nhìn thấy vẻ mặt có chút động lòng của Tiêu Thanh, rồi tiếp tục, mà ta có thể làm được tất cả những điều này. Tiêu Thanh cười nhẹ, giả vờ như rất hứng thú, ồ, xem ra Linh Hoa tiền bối đã có tính toán của riêng mình. Cứ nói thẳng đi, nếu lời của tiền bối có lý, Tiêu Thanh nguyện ý trình báo lên tộc trưởng, để ngài ấy quyết định. Tốt, ta tự nhiên tin tưởng lời của Tiêu Thanh trưởng lão. Biện pháp rất đơn giản, chỉ cần Tiêu tộc toàn lực ủng hộ ta, đợi ta nắm toàn bộ linh tộc trong tay, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp tuyên bố linh tộc trở thành chủng tộc phụ thuộc của Tiêu tộc, chờ đợi sự điều khiển của Tiêu tộc. Như thế, bất kỳ việc gì Tiêu tộc không muốn làm, hoặc không tiện làm, đều có thể giao cho ta. Điều kiện như vậy, ta nghĩ Tiêu tộc trưởng sẽ không từ chối đâu nhỉ? Linh Hoa tự tin cười nói. Trên chủ vị, Tiêu Thanh suy tư một lúc, rồi cười lắc đầu, Linh Hoa tiền bối, tại sao phải là ngài? Theo ta được biết, sau khi mất đi chức tộc trưởng linh tộc, dưới trướng ngài chỉ còn một vài thế lực chính thống có thực lực bình thường. So với mấy vị trưởng lão khác, ủng hộ họ có thể sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn nữa, vãn bối phải nhắc nhở Linh Hoa tiền bối, tộc ta không hề có kế hoạch thôn tính linh tộc, nên đề nghị này của ngài, e rằng ta không thể báo cáo lên tộc trưởng. Thấy Tiêu Thanh từ chối, Linh Hoa cũng không vội, hắn ra vẻ trí tuệ vững vàng, cười tủm tỉm nhìn Tiêu Thanh không nói gì. Thấy vậy, Tiêu Thanh mở miệng hỏi, Linh Hoa tiền bối, tại sao lại nhìn ta như vậy? Tiêu Thanh trưởng lão, chúng ta đều là người hiểu chuyện, nếu đã là người hiểu chuyện, ngài cũng không cần phải giả vờ như không biết gì trước mặt ta. Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, kẻ có nắm đấm lớn mới nắm giữ chân lý. Ta nghĩ, trước đó, Tiêu tộc trưởng hẳn cũng đã nói với ngài nên xử lý vấn đề linh tộc như thế nào rồi phải không? Để ta đoán xem, nội bộ linh tộc càng loạn, đối với Tiêu tộc càng có lợi, cũng có thể khống chế linh tộc tốt hơn, đúng không? Linh Hoa nói những lời này, cứ như thể lúc trước khi Tiêu Thiên Sách dặn dò Tiêu Thanh, hắn cũng có mặt ở đó vậy. Dù Tiêu Thanh cũng coi như thông minh, nhưng bị Linh Hoa nói toạc ra như vậy, hắn vẫn có chút kinh ngạc. Ha ha ha. Bất chợt, Linh Hoa bật cười. Từ vẻ kinh ngạc trên mặt Tiêu Thanh, hắn biết mình vừa đoán đúng. Đó chính là biện pháp xử lý của Tiêu tộc đối với linh tộc. Nếu đã vậy, thì càng dễ giải quyết. Chỉ thấy Linh Hoa lập tức quỳ một chân xuống đất, chắp tay hành lễ với Tiêu Thanh nói, Tiêu Thanh trưởng lão, tất nhiên Tiêu tộc là vì muốn khống chế linh tộc tốt hơn. Vậy thì, so sánh giữa một linh tộc nội bộ chia rẽ và một linh tộc đoàn kết nhất thể, lại chân thành quy thuận trở thành thuộc hạ, chẳng phải vế sau sẽ có lợi cho Tiêu tộc hơn sao? Mà ta, Linh Hoa, nguyện trở thành con cờ đầu tiên để Tiêu tộc khống chế linh tộc. Chỉ cần Tiêu tộc đồng ý giúp ta thống nhất linh tộc, sau này mũi nhọn của Tiêu tộc chỉ đâu, chính là hướng mà linh tộc tiến tới. Nếu trái lời thề này, Linh Hoa chết không có chỗ chôn. Nghe vậy, Tiêu Thanh vội tiến lên đỡ hắn dậy, cười nói, Linh Hoa tiền bối, lời này nói quá rồi, mau đứng lên, mau đứng lên. Linh Hoa thuận thế đứng dậy, rồi cung kính nói, Tiêu Thanh trưởng lão, ngài không cần lo lắng những lời này của ta chỉ là thăm dò. Theo ta được biết, Tiêu tộc trưởng trước nay đều bồi dưỡng ngài trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc. Mà Tiêu tộc khác với linh tộc, chỉ cần ngài trở thành tộc trưởng Tiêu tộc, sau này mọi thứ của Tiêu tộc đều nằm trong tay ngài. Sở dĩ ta chọn lúc này để nói những điều này, chính là muốn tranh thủ một chỗ đứng chân trước khi ngài hoàn toàn nắm quyền Tiêu tộc. Theo lời Linh Hoa, Tiêu Thanh bắt đầu nghiêm túc suy xét tính khả thi của lời nói này. Lúc trước hắn đã nghe Tam Thúc khen ngợi Linh Hoa, không ngờ người này thật sự không phụ sự đánh giá của Tam Thúc. Trước nay, Tiêu Thanh đều biết rõ, Tam Thúc của hắn trông ôn hòa lễ độ, nhưng thực tế, tầm mắt cao đến mức nào. Dù là tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong như vậy, nhưng căn bản không được Tam Thúc để vào mắt. Thậm chí, hắn chưa từng nghe Tam Thúc khen ngợi Cổ Nguyên. Ngược lại, Linh Hoa bị Tam Thúc nói là thiên phú không đủ, lại được định giá là có thủ đoạn, có thể thấy sự thưởng thức đối với Linh Hoa. Nghĩ đến đây, Tiêu Thanh mở miệng, đề nghị của Linh Hoa tiền bối quả thật rất hấp dẫn, không thể không nói, ngài suýt nữa đã thuyết phục được ta. Suýt nữa, cũng có nghĩa là còn chưa đủ, ý là ngươi có thể tiếp tục biểu diễn. Linh Hoa cũng không ngốc, lập tức nói tiếp, nếu như ta nói, ta có thể kéo cả dược tộc qua, để họ cũng xưng thần với Tiêu tộc thì sao? Con bài tẩy như vậy, không biết có thể làm động lòng Tiêu Thanh trưởng lão không? Lời này vừa ra, Tiêu Thanh lập tức kinh hãi trong lòng, nhưng để không cho Linh Hoa nhìn ra, hắn cố nén sự tò mò, trầm giọng hỏi, Linh Hoa tiền bối, nói năng hàm hồ không phải là thói quen tốt đâu. Tiền bối nếu có thể thuyết phục được dược tộc xưng thần với tộc ta, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói. Dược tộc cũng là một trong viễn cổ bát tộc, nội tình cũng vô cùng sâu dày, nhất là thuật luyện dược của dược tộc, càng khiến nó trở thành đại tộc giàu có nhất trong các viễn cổ đế tộc. Dù Tiêu Thiên Sách trước đó có được tài nguyên nội tình của Thiên Hoàng tộc, cộng thêm hơn 1000 năm qua, tài nguyên mà Thiên Cơ Lâu và Thiên Võng thu thập được cộng lại, cũng không dám nói có thể sánh ngang với dược tộc. Nếu thật sự có thể kéo dược tộc trở thành thuộc hạ của Tiêu tộc, sau này đối với sự phát triển của Tiêu tộc có thể nói là có trăm lợi mà không có một hại. Linh Hoa tự tin cười lớn, ha ha ha, Tiêu Thanh trưởng lão xin yên tâm, nếu không có chắc chắn, tại hạ tự nhiên không dám nói như vậy. Hay là thế này, tại hạ sẽ đi thuyết phục dược tộc trở thành thuộc hạ của Tiêu tộc trước, sau đó chúng ta lại bàn đến chuyện Tiêu tộc ủng hộ ta nắm quyền linh tộc, thế nào? Trên chủ vị, Tiêu Thanh thật sự kích động, xem ra, Linh Hoa không phải đang nói khoác. Ha ha ha, tất nhiên Linh Hoa tiền bối có lòng tin như vậy, ta tự nhiên đồng ý ở đây, Tiêu Thanh cũng có thể hứa với Linh Hoa tiền bối, chỉ cần ngài có thể thuyết phục dược tộc, khiến họ trở thành thuộc hạ của Tiêu tộc ta, đừng nói là nắm quyền linh tộc, cho dù thêm cả một dược tộc, Tiêu tộc cũng nhất định toàn lực ủng hộ. Tiêu Thanh lập tức cam kết. Linh Hoa đưa tay ra nói, tốt, một lời đã định. Tiêu Thanh cũng đưa tay vỗ vào tay hắn, hoàn thành hiệp định. Một lời đã định. Rất nhanh, Linh Hoa cáo từ rời đi, Tiêu Thanh cũng không dám chậm trễ, dù sao chuyện này liên quan đến một viễn cổ đế tộc, một mình hắn không thể làm chủ, nhất định phải để Tiêu Thiên Sách biết. Nửa ngày sau, tại Thiên Ngoại Thiên, bên trong tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ, Tiêu Thiên Sách ngồi trên chủ vị, xem lá thư Tiêu Thanh vừa truyền đến, trong nháy mắt, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lẩm bẩm, xem ra, đánh giá trước đây của ta về Linh Hoa vẫn còn quá thấp. Nhưng mà, ta thật sự rất tò mò, Linh Hoa có bản lĩnh gì mà có thể thuyết phục dược tộc, khiến họ trở thành thuộc hạ của Tiêu tộc ta chứ? Nói xong, đấu khí trong cơ thể hắn khẽ động, trong nháy mắt thiêu hủy lá thư trên tay, ngay sau đó đứng dậy, một lát sau đã biến mất không thấy. Tại tổng bộ Thiên Cơ Lâu ở Trung Châu, khi Tiêu Thiên Sách xuất hiện lần nữa, đã là ở nơi này. Trên tầng cao nhất, Tiêu Thanh cung kính hành lễ xong, lại một lần nữa kể lại chi tiết quá trình nói chuyện với Linh Hoa. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, được, chuyện này ta đồng ý, sau này vẫn do Thanh Nhi con làm chủ. Nếu cần sự giúp đỡ từ trong tộc, cứ trực tiếp dùng lệnh bài ta để lại cho con là được. Chỉ cần có thể thu dược tộc vào dưới trướng, sau này đối với sự phát triển của Tiêu tộc có trăm lợi mà không có một hại, trong tộc sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Nghe lời này, Tiêu Thanh cũng yên tâm, sau đó hắn có chút lo lắng nói, Tam Thúc, Thanh Nhi lo rằng Linh Hoa không thể làm được điều kiện hắn đã hứa. Dù sao, trước đây, con chưa từng nghe nói hắn có bất kỳ qua lại riêng tư nào với dược tộc. Ha ha, cái này không cần lo lắng. Hắn làm được cũng tốt, không làm được cũng chẳng sao, đối với chúng ta cũng không có quan hệ gì lớn. Đương nhiên, làm được thì tốt hơn, như vậy thực lực của Tiêu tộc chúng ta cũng có thể được tăng cường đáng kể. Nếu hắn không làm được, sau này tộc ta tự mình ra tay cũng vậy thôi. Ngoài ra, Thanh Nhi con phải nhớ, kẻ mạnh thực thụ, thứ mình muốn sẽ tự tay giành lấy, chứ không bao giờ gửi gắm hy vọng vào người khác. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, thần sắc thoải mái nói. Nói xong, Tiêu Thanh trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nghiêm túc gật đầu đồng ý, sau đó, hắn nói ra chuyện trong tộc sắp tổ chức buổi giao lưu giữa các hậu bối ưu tú của các viễn cổ đế tộc, đồng thời để Tiêu Thanh chú ý động tĩnh ở Trung Châu. Nếu hồn tộc lần này dám đến quấy rối thì quá tốt, vừa hay nhân cơ hội này lần theo dấu vết, bắt gọn cả ổ. Sau khi Tiêu Thanh trịnh trọng đồng ý, Tiêu Thiên Sách gật đầu, nói mình sẽ ở lại Thiên Cơ Lâu nghỉ ngơi vài ngày, bảo hắn cứ tự lo việc của mình. Đợi Tiêu Thanh rời đi, Tiêu Thiên Sách một mình ngồi bên cửa sổ, nhìn từng tu hành giả dùng ánh mắt kính sợ nhìn ba chữ lớn Thiên Cơ Lâu, hắn không khỏi có chút buồn cười. Theo tin tức hồn điện bị hủy diệt truyền ra, các thế lực lớn ở Trung Châu đều vô cùng căng thẳng, nói là sợ đến độ hồn bay phách tán, nhìn đâu cũng thấy địch cũng không ngoa. Nhưng may mà qua nhiều ngày, Thiên Cơ Lâu vẫn không có động tĩnh gì, điều này mới khiến người của các thế lực lớn thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng không hẹn mà cùng cử sứ giả đến tặng lễ. Không còn cách nào khác, Thiên Cơ Lâu quá cường đại. Hồn điện, thế lực siêu nhất lưu được mệnh danh một lầu, một điện, một tháp với truyền thừa ngàn năm, vậy mà lại bị Thiên Cơ Lâu tiêu diệt chỉ trong một sớm một chiều. Không thể không nói, khi mới nhận được tin này, các thế lực lớn ở Trung Châu cũng lo sợ, bởi vì so với hồn điện, thế lực của họ kém không chỉ một hai bậc, hoàn toàn không thể so sánh. Tiêu Thiên Sách ở tổng bộ Thiên Cơ Lâu vài ngày, cũng đã gặp mặt người phụ trách của các thế lực lớn, trong đó bao gồm phó hội trưởng Đan Tháp, và những người cầm lái của các thế lực nhất lưu như Tam Cốc Tứ Phương. Tiếc là, thực lực của những người này quá kém, mạnh nhất cũng chỉ là đấu tôn đỉnh phong, không đáng để Tiêu Thiên Sách tự mình tiếp kiến. Nhàm chán vài ngày, hắn trực tiếp trở về Thiên Ngoại Thiên. Hai ngày sau, Hoàng Mẫn và Hoàng Lăng Vân từ thú vực trở về. Tại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ. Sau một hồi thân thiết, Hoàng Mẫn kiêu ngạo nói, lão sư, bây giờ toàn bộ thú vực, ngoài Thái Hư Cổ Long tộc, các chủng tộc ma thú lớn khác, bao gồm Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc, đều đã bị chúng con thu phục rồi. Không đợi Hoàng Mẫn khoe khoang chiến công, Hoàng Lăng Vân bên cạnh đã lạnh lùng nói, đó là nhờ trận chiến trước đây của lão sư đã trọng thương Hồn Thiên Đế của Hồn tộc, một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong như vậy, chúng ta mới có thể thuận lợi tiếp quản thú vực. Nếu không, chỉ bằng hai chúng ta, đối phó với Thiên Yêu Hoàng tộc thôi cũng đã có chút vất vả rồi, chứ đừng nói đến Cửu U Địa Minh Mãng tộc có số lượng đông đảo nhất. Người ta cũng là nể mặt lão sư mới không dám làm khó chúng ta. Lời này vừa ra, Hoàng Mẫn lập tức không vui, nàng nhíu mũi lườm Hoàng Lăng Vân một cái, rồi nũng nịu với Tiêu Thiên Sách, uy danh của lão sư, chẳng phải cũng là uy danh của chúng con sao? Hơn nữa, thống nhất thú vực xong, chẳng phải cũng giúp tăng cường thế lực cho tộc ta sao, có đúng không lão sư? Thấy nàng bắt đầu nũng nịu, Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi đưa tay sờ đầu Hoàng Mẫn, ôn nhu nói, đương nhiên, uy danh của lão sư, các con là đệ tử của ta, tự nhiên có thể dùng. Nhưng lần này các con đã về, thì hãy vào tụ linh trận cấp 9 tu luyện một chút, cố gắng đột phá đến thất tinh đấu thánh. Như vậy sau này các con ra ngoài, ta cũng không cần lo lắng về vấn đề an toàn của các con. Hoàng Mẫn mặt mày méo xệch, nhỏ giọng xin tha, ấy, lão sư, không cần đâu à, chúng con cứ tu luyện bình thường, nhiều nhất 1-2 năm cũng có thể đột phá đến thất tinh đấu thánh mà. Vâng, lão sư. Ngược lại, Hoàng Lăng Vân lại đồng ý ngay. Lần này họ đến thăm Thiên Yêu Hoàng tộc, vốn nghĩ rằng với huyết mạch Thiên Hoàng Viễn Cổ thuần khiết trong người, họ đủ sức áp đảo Thiên Yêu Hoàng tộc. Ban đầu, người của Thiên Yêu Hoàng tộc đối xử với họ rất khách khí, lễ tiết đầy đủ. Nào ngờ, sau khi họ nói rõ mục đích đến, mọi chuyện liền thay đổi, hàng chục cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc xông lên. Ban đầu họ còn chiếm ưu thế, trọng thương mấy vị đấu thánh. Nhưng theo thời gian, song quyền nan địch tứ thủ, họ dần yếu thế. Nếu không nhờ mấy tòa linh trận Tiêu Thiên Sách cho trước khi đi, có lẽ họ đã bị tiêu diệt. Dựa vào uy lực của linh trận, họ cuối cùng chiếm được thế thượng phong, áp đảo đám cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc. Nhưng điều này rõ ràng không đủ, những người bên dưới bắt đầu tỏ ra ngoài mặt thì vâng lời nhưng trong lòng không phục. Sau đó, vẫn là Hoàng Mẫn vô tình nói ra Tiêu Thiên Sách là thầy của họ, lúc này mới hoàn toàn thu phục được cả Thiên Yêu Hoàng tộc. Mượn gió đông của Tiêu Thiên Sách, họ cũng thuận lợi thu phục Cửu U Địa Minh Mãng tộc vào dưới trướng. Có sự ủng hộ của hai tộc ma thú siêu cấp này, toàn bộ thú vực cũng nằm trong phạm vi quản lý của họ, thống nhất cả thú vực. Đương nhiên, Thái Hư Cổ Long tộc là ngoại lệ, vì họ sống tách biệt khỏi thú vực, lại thêm khả năng khống chế không gian lợi hại, nên tạm thời họ cũng rất khó tìm. Sau một thời gian ở thú vực, Hoàng Mẫn chán đến cực điểm, liền giao việc ở thú vực cho cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng quản lý, rồi kéo Hoàng Lăng Vân trở về Thiên Ngoại Thiên. Tiêu Thiên Sách cười nhẹ nói, chỉ khi các con mạnh mẽ, ta mới yên tâm. Đi đi, bây giờ tụ linh trận cấp 9 không có ai tu luyện, đấu khí tích tụ trong đó đủ để các con đột phá cảnh giới thất tinh đấu thánh. Dù sao cũng là đệ tử của ta, ngay cả một cao giai đấu thánh cũng không phải, chẳng phải là làm mất mặt ta sao? Thấy thái độ của hắn kiên quyết, mặt Hoàng Mẫn méo xệch, sau một hồi mặt cả, mới khiến Tiêu Thiên Sách đồng ý cho họ chơi thêm vài ngày nữa rồi mới vào tu luyện. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã đến ngày giao lưu của các hậu bối ưu tú từ các viễn cổ đế tộc. Cổ tộc do Cổ Đạo và Cổ Liệt dẫn đội, đến đây cũng là một vài hậu bối ưu tú trong tộc, so với bạn đồng lứa đã có thể xem là xuất sắc. Lôi tộc do một trưởng lão thất tinh đấu thánh trung kỳ tên là Lôi Mộc dẫn dắt, mang đến hậu bối cũng không kém cổ tộc là bao. Sau đó là Viêm tộc, người đến cũng là một trưởng lão, nhưng thực lực chỉ có lục tinh đấu thánh hậu kỳ. Còn thực lực của tiểu bối mang theo thì kém cổ tộc và lôi tộc không chỉ một chút, đủ thấy Viêm tộc căn bản không để buổi giao lưu này vào lòng. Thạch tộc và Linh tộc cũng phái hậu bối ưu tú đến, nhất là người dẫn đầu trong đám hậu bối, thực lực vậy mà lại vững vàng đè cổ tộc và lôi tộc một đầu. Dược tộc lần này lại huy động lực lượng lớn, người dẫn đầu lại là tộc trưởng Dược Đan, thực lực cũng không tính là mạnh, chỉ miễn cưỡng đạt thất tinh đấu thánh đỉnh phong, đời này nếu không có cơ duyên gì, cơ bản vẫn là thực lực này. Nhưng thuật luyện dược của gã này không tệ, đã có thể luyện chế cửu phẩm huyền đan, thậm chí nếu điều kiện phù hợp, hắn đã có thể chạm đến trình độ kim đan. Cùng ngày, Tiêu Thiên Sách tự mình tiếp kiến người dẫn đầu các tộc. Sau khi được diện kiến Tiêu Thiên Sách, trong lòng mọi người đều nảy ra một ý nghĩ, đây là một kẻ còn đáng sợ hơn cả Tiêu Huyền ngàn năm trước, không nên là địch. Có nhận thức này, mọi người tự nhiên rất hòa khí, ai nấy đều thu lại sự ngạo mạn của mình, dù là đối với thị nữ được phái đến rót trà dâng nước, họ cũng đều vô cùng khách khí. Sau một hồi chiêu đãi, Tiêu Thiên Sách liền để Tiêu Đằng tự mình ra tiếp đãi họ, còn mình thì trở về Thiên Sách phủ. Đêm đến, Tiêu Thiên Sách vừa chuẩn bị nằm xuống thì cảm nhận được hai luồng khí tức dưới lầu Thiên Sách phủ. Ồ, vậy mà thật sự đến. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách lập tức truyền âm, cho thị vệ bên dưới đưa hai người lên. Một lát sau, trong phòng khách tầng 9, Tiêu Thiên Sách ngồi trên chủ vị, lặng lẽ nhìn hai người trước mặt. họ không ai khác chính là tộc trưởng dược tộc Dược Đan và tộc trưởng linh tộc Linh Hoa. Linh Hoa trên Dược Đan, ra mắt Tiêu tộc trưởng. Nhìn hai người cung kính hành lễ, không có chút dáng vẻ ngang hàng nào, Tiêu Thiên Sách trong lòng đã có tính toán, bèn cười nhẹ nói, hai vị không cần đa lễ, mời ngồi. Đa tạ Tiêu tộc trưởng. Hai người chắp tay cảm ơn rồi mới ngồi xuống. Sau đó, hai thị nữ bưng trà lên, đặt xong liền rời đi. Lúc này, Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi, không biết hai vị đêm khuya đến thăm, có phải là có chuyện muốn nói? Linh Hoa lập tức chắp tay hỏi, Tiêu tộc trưởng, đêm khuya đến thăm, thực sự xin lỗi, nhưng chúng tôi quả thật có chuyện quan trọng. Không biết Tiêu tộc trưởng có từng nghe Tiêu Thanh trưởng lão nói về chuyện tại hạ đã bàn với ngài ấy chưa? Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách gật đầu, trầm giọng nói, quả có chuyện này, Thanh Nhi thật có truyền tin cho bản tọa, chỉ là lúc đó bản tọa không để trong lòng. Nhưng bây giờ dược tộc trưởng đã cùng ngươi đến, xem ra chuyện ngươi hứa lúc đó đã thành rồi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Dược Đan, hy vọng nhận được câu trả lời khẳng định từ hắn. Chuyện này quả thật rất quan trọng, nếu Linh Hoa thật sự thuyết phục được dược tộc quy hàng, vậy thì đúng là một công lớn. Giống như điều kiện Tiêu Thanh đã hứa lúc đầu, đừng nói chỉ là nhúng tay vào nội bộ linh tộc, cho Linh Hoa sự ủng hộ, cho dù cho hắn một ít nhân thủ, trực tiếp nắm trong tay cả linh tộc cũng có thể. Linh Hoa thấy Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Dược Đan, bèn ra hiệu cho hắn. Dược Đan thấy vậy, cũng không dài dòng, trực tiếp chấp tay với Tiêu Thiên Sách nói, Tiêu tộc trưởng, về chuyện Linh Hoa tộc trưởng đã nói, dược tộc chúng tôi đồng ý, chỉ cần Tiêu tộc có thể che chở cho tộc chúng tôi, cho dược tộc quyền tự chủ độc lập, tộc chúng tôi cũng có thể dâng lên đà xá cổ đế ngọc được bảo vệ trong tộc, đồng thời đồng ý kết minh với Tiêu tộc. Sau này, để báo đáp ơn che chở của Tiêu tộc, tộc chúng tôi nguyện ý hàng năm dâng lên 10 viên cửu phẩm bảo đan, 20 viên bát phẩm đan dược, 50 viên thất phẩm đan dược để tỏ lòng biết ơn. Lời vừa dứt, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, rồi hắn nói, kết minh. Nói rồi, ánh mắt hắn có chút ý vị mà nhìn Linh Hoa. Thứ hắn muốn không phải là kết minh, mà là dược tộc trở thành thuộc hạ của Tiêu tộc. Nhưng nghĩ lại, là kết minh hay là kết minh, trong đó lại có sự khác biệt. Đối diện, Dược Đan có chút không hiểu, hắn không rõ tại sao Tiêu Thiên Sách lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Bởi vì, lúc Linh Hoa đến dược tộc, đã nói với hắn rằng, Tiêu tộc và linh tộc kết minh, linh tộc được Tiêu tộc che chở, còn linh tộc cần cung cấp một ít dược liệu cao cấp và đà xá cổ đế ngọc. Đối với đà xá cổ đế ngọc, Dược Đan thực ra cũng không coi trọng, hắn đã nghiên cứu vật này mấy trăm năm mà chẳng nghiên cứu ra được gì. Cho nên, nếu thật sự có thể dùng một miếng đà xá cổ đế ngọc vô dụng để đổi lấy sự che chở của Tiêu tộc, với sự cường đại của Tiêu tộc hiện nay, chỉ cần có thể đứng cùng một phe với Tiêu tộc, tương lai dược tộc sẽ không ai có thể bắt nạt. Còn về việc hàng năm phải trả giá bằng đan dược, đối với các đại tộc khác có lẽ là một việc khó, nhưng đối với dược tộc, toàn bộ tộc nhân đều là luyện dược sư, đan dược mà thôi, họ có thừa. Nhưng bây giờ, vẻ mặt ý vị của Tiêu Thiên Sách lại làm Dược Đan có chút không quyết đoán được. Hắn rất tin tưởng Linh Hoa. Ngàn năm trước, trong một lần tình cờ, Linh Hoa đã cứu mạng hắn, từ đó về sau, quan hệ cá nhân của hai người cũng xem như tốt. Mấy ngày trước, Linh Hoa lần đầu đến thăm hắn, vì trả ơn cứu mạng, cộng thêm những điều Linh Hoa nói cũng không làm tổn hại lợi ích của dược tộc, nên hắn mới đồng ý. Lúc này, Linh Hoa chắp tay hành lễ với Tiêu Thiên Sách nói, đương nhiên, Tiêu tộc trưởng không cần lo lắng, giống như linh tộc chúng tôi kết minh với Tiêu tộc, dược tộc trưởng cũng đã đồng ý kết minh với Tiêu tộc như chúng tôi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười. Bây giờ hắn có thể khẳng định, Linh Hoa đây là chuẩn bị lừa dược tộc vào cuộc trước, rồi lấy linh tộc làm tấm đệm. Chỉ cần dược tộc vào cuộc, sau này bằng thủ đoạn và thực lực của Tiêu tộc, cái gọi là kết minh của dược tộc sẽ trở thành kết minh trong miệng Tiêu tộc. Ha ha ha, nếu đã vậy, bản tọa tự nhiên đồng ý, không biết dược tộc trưởng có mang theo đà xá cổ đế ngọc không? Tiêu Thiên Sách cười ha hả, nói với Dược Đan. Thấy hắn đồng ý, Dược Đan thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nhìn Linh Hoa một cái. Thấy hắn gật đầu, Dược Đan cũng nhìn về phía Tiêu Thiên Sách nói, đó là tự nhiên, tộc chúng tôi đối với việc kết minh cùng Tiêu tộc vô cùng coi trọng, cho nên đã sớm mang đà xá cổ đế ngọc đến, đây là thành ý của tộc chúng tôi. Nói rồi, nạp giới trên tay Dược Đan lóe lên, ngay sau đó đà xá cổ đế ngọc đã xuất hiện trên tay hắn. Xin Tiêu tộc trưởng xem qua, đây chính là đà xá cổ đế ngọc mà tộc chúng tôi đời đời bảo vệ. Thiên Sách, không biết tụ linh trận này là do người phương nào bố trí? Tại Thiên Ngoại Thiên, bên trong Bạch Ngọc Kinh, giữa tụ linh trận cấp 9. Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Cổ Nguyên, Tiêu Thiên Sách trong lòng đã có tính toán, bèn mỉm cười nói, người bày trận, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Cổ Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng thêm nóng lòng, ta đã nói mà, ngoài Thiên Sách ngươi có thủ đoạn như vậy, còn ai có thể bố trí được tụ linh trận thế này? Nhưng nếu là tụ linh trận, vậy hẳn cũng là một loại trận pháp. Không biết loại trận pháp này có phải là một trong những thủ đoạn mà ngàn năm trước, Thiên Sách ngươi đã dùng để tiêu diệt hơn 100 đấu thánh của hồn tộc không? Không sai, ngàn năm trước, ta đã bố trí mấy đạo bát phẩm linh trận ở lối vào tiêu giới, tiêu diệt hơn 100 cường giả đấu thánh của hồn tộc đến tàn sát tiêu tộc. Mà tụ linh trận cũng thuộc một loại linh trận. Chỉ có điều, tòa tụ linh trận này thuộc cấp 9, độ khó bố trí không nhỏ, lại cần không ít tài nguyên quý giá, vô cùng hiếm thấy. Tiêu Thiên Sách cười nhẹ nói. Đối với việc hắn dùng linh trận giết địch, không cần phải giấu giếm. Kể từ sau trận chiến với Hồn Thiên Đế ở Tổng Bộ Thiên Cơ Lâu tại Trung Châu, hai chữ linh trận đã sớm lưu truyền trong các đại đế tộc. Mà Cổ Nguyên người này lại dị thường thông minh, muốn giấu cũng không giấu được. Huống hồ, quan trọng nhất là Tiêu Thiên Sách căn bản không muốn giấu, vì hắn còn cần dùng tụ linh trận để đưa cổ tộc vào khuôn khổ. Bất chợt, một luồng khí tức mãnh liệt từ người cổ đạo bên cạnh truyền ra. Vốn là thất tinh đấu thánh hậu kỳ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, cảnh giới của ông ta vậy mà lại trực tiếp tăng lên một tiểu cấp, đạt đến thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Hít. Cổ Nguyên hít một hơi khí lạnh. Người khác không biết, chứ ông thì biết rõ, cổ đạo đã kẹt ở thất tinh đấu thánh hậu kỳ hơn 1.000 năm. Vốn tưởng đời này ông ta không thể tiến thêm bước nào, không ngờ sau khi vào tòa tụ linh trận cấp 9 này, vậy mà lại tăng lên được một tiểu cấp. Đừng xem thường một tiểu cấp từ thất tinh đấu thánh hậu kỳ lên thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Phải biết, sau khi thực lực đạt đến cao giai đấu thánh, mỗi một tiểu cảnh giới đều có thể quyết định sinh tử. Trong nguyên tác, ngay cả nhân vật chính như Tiêu Viêm, sau khi thực lực đạt đến cao giai đấu thánh, muốn vượt cấp chiến đấu cũng rất khó khăn. Phù. Mọi người không nói gì, mãi cho đến khi cổ đạo tỉnh lại, thở ra một ngụm trọc khí. Không kịp mừng rỡ, ông ta vội vàng tạ lỗi với Tiêu Thiên Sách, xin lỗi, Tiêu tộc trưởng, mượn tòa tụ linh trận này tạm thời đột phá, chưa kịp chào hỏi Tiêu tộc trưởng, thật là áy náy. Ha ha, không sao. Tòa tụ linh trận này đã một thời gian không có người vào, nên đấu khí lỏng trong trận rất dồi dào. Thêm vào đó, thực lực của cổ đạo trưởng lão vốn đã ở giai đoạn sắp phá mà chưa phá, nhất thời tiến vào bên trong, khó khống chế cũng là điều dễ hiểu. Tiêu Thiên Sách hào phóng khoát tay cười nói. Cổ đạo cung kính hành lễ, dù nói thế nào, cổ đạo nợ Tiêu tộc một ân tình. Sau này Tiêu tộc trưởng nếu có phân phó, chỉ cần không vi phạm lợi ích của cổ tộc, cổ đạo tất sẽ không từ chối. Ha ha ha, cũng tốt, có thể để một vị cao giai đấu thánh nợ một ân tình, cũng xem là chuyện hay. Tiêu Thiên Sách cười nói. Lúc này, tận mắt chứng kiến cổ đạo đột phá, Cổ Nguyên và Cổ Liệt nhìn nhau, trong nháy mắt hiểu được ý trong mắt đối phương. Ngay sau đó, Cổ Nguyên chắp tay với Tiêu Thiên Sách, Thiên Sách, không biết tòa tụ linh trận này giá trị bao nhiêu? Có thể bố trí ở nơi khác được không? Ồ, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch. Hắn biết, sau khi Cổ Nguyên tận mắt chứng kiến tòa tụ linh trận này, nhất định sẽ bị cuốn vào. Hắn bèn mỉm cười nói, Cổ Huynh đây là đã để mắt đến tòa tụ linh trận này của ta rồi sao? Cổ Nguyên lập tức gật đầu cam kết, ha ha ha, không giấu gì Thiên Sách, đúng là đã để mắt đến. Nếu có thể, Thiên Sách cứ ra điều kiện, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Hơn nữa, ông ta không hề lo lắng điều kiện Tiêu Thiên Sách đưa ra cổ tộc không thể chấp nhận được. Ai cũng là người thông minh, từ lúc Tiêu Thiên Sách đích thân dẫn ông đến đây, lại còn mang theo cả Cổ Đạo và Cổ Liệt, chẳng phải là để chờ đợi giờ khắc này sao? Mà Tiêu Thiên Sách từ trước đến nay trầm ổn, làm việc luôn thích phòng xa, nếu cổ tộc không có thứ hắn để mắt đến, hắn căn bản sẽ không làm chuyện vô ích như vậy. Và đây cũng là điểm mà các đại đế tộc kiên kỵ nhất. Ngàn năm trước, trong Tiêu tộc Tam Kiệt, người khiến người ta sợ hãi không phải là Tiêu Huyền thực lực cường đại, cũng không phải là chiến đấu cùng nhân Tiêu Thần, mà là vị trước mắt này. Bởi vì hắn luôn có thể khiến đối thủ cam tâm tình nguyện nhảy vào cái bẫy hắn đã giăng sẵn. Đó cũng là lý do vì sao có người nói, Tiêu tộc Tam Kiệt, Tiêu Huyền mạnh nhất, Tiêu Thần cùng nhất, Thiên Sách khó chơi nhất. Trước đây, khi tử đệ của bác đại đế tộc cùng nhau thí luyện, Tiêu Thiên Sách không chỉ thể hiện mưu lược xuất sắc, thậm chí còn khiến nhiều đế tộc cam tâm tình nguyện bị hắn bán đi mà còn giúp hắn đếm tiền. Hơn nữa, vào thời khắc sinh tử của cuộc thí luyện, hắn đã một mình ngăn cản Hồn Thiên Đế, mới khiến Tiêu Huyền áp đảo tử đệ các tộc đoạt được ngôi vị quán quân. Cũng vì vậy, danh xưng Tiêu tộc Tam Kiệt mới được các đại đế tộc thừa nhận. Ha ha ha, Cổ Huynh sảng khoái. Ta để mắt đến đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc, cùng với bộ đế ấn quyết kia. Tiêu Thiên Sách nghe Cổ Nguyên nói vậy, cũng không che giấu ý định của mình, nói thẳng ra điều kiện. Tộc trưởng. Tiếng Tiêu Thiên Sách vừa dứt, Cổ Nguyên còn chưa mở miệng, Cổ Đạo và Cổ Liệt đã lập tức hô lên. Không đợi họ nói xong, Cổ Nguyên khoát tay ngắt lời, rồi nhìn Tiêu Thiên Sách nói, Thiên Sách, điều kiện này có phải hơi hà khắc rồi không? Ha ha ha, Cổ Huynh, thuận mua vừa bán thôi. Hơn nữa, giá cả ta đã đưa ra, còn việc giao dịch có thành công hay không, quyền quyết định nằm trong tay Cổ Huynh, không phải sao? Tiêu Thiên Sách cười ha hả, nghiêm túc nhìn Cổ Nguyên. Đối diện, Cổ Nguyên nhíu mày. Mặc dù ông đã đoán trước được Tiêu Thiên Sách để mắt đến đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc, nhưng ông không thể biểu hiện ra ngoài. Dù sao, dù ông là tộc trưởng cổ tộc, nhưng Đà Xá cổ đế ngọc quan hệ trọng đại, không phải một mình ông có thể quyết định. Còn về đế ấn quyết, tuy là bí mật bất truyền của cổ tộc, rất quý giá, nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ tư cách, chỉ là một cái dự bị mà thôi. Cũng phải, giá cả thiên sách đã đưa ra, giao dịch có thành công hay không là do ta quyết định. Vậy đi, Đà Xá cổ đế ngọc quan hệ trọng đại, một mình ta không thể quyết định. Thiên sách không ngại cho ta một tháng thời gian, đến lúc đó bất kể kết quả ra sao, ta nhất định sẽ cho huynh một câu trả lời chắc chắn, thế nào? Cổ Nguyên suy xét một lúc rồi trầm giọng nói. Đương nhiên có thể. Nói đến đây, hắn liếc nhìn cổ đạo, rồi cười nhẹ, vậy chúng ta đi thôi, ở đây tuy không tệ, nhưng cuối cùng không có rượu uống. Sau khi trở về, chúng ta còn phải tiếp tục uống rượu, cổ huynh đã hứa với ta, không say không về đấy. Ha ha ha, đó là tự nhiên. Nói rồi, mấy người cùng nhau ra khỏi Bạch Ngọc Kinh. Cổ đạo, cổ liệt trở về phòng do tiêu tộc sắp xếp, còn cổ nguyên thì cùng tiêu thiên sách tiếp tục quay lại tầng chính thiên sách phủ uống rượu. Uống đến nửa đêm, cổ nguyên giả vờ say, sau đó được tiêu biệt ly đỡ về phòng khách nghỉ ngơi. Khi tiêu biệt ly rời đi, cổ nguyên trong nháy mắt mở mắt, men say tan biến. Một lát sau, cổ đạo và cổ liệt cùng lúc đến phòng. Tộc trưởng. Nhìn hai người hành lễ, cổ nguyên khoát tay, bình tĩnh nói, không cần đa lễ. Hai vị trưởng lão, không biết đối với điều kiện tiêu thiên sách đưa ra, hai vị có suy nghĩ gì? Cổ liệt và cổ đạo liếc nhau, rồi cổ liệt trầm giọng nói, sau khi rời khỏi tòa tụ linh trận đó, ta đã bí mật hỏi thăm người trong tiêu tộc về tin tức của tụ linh trận, kết quả khiến ta vô cùng kinh ngạc. Tại Thiên Mục Sơn Mạch, bên trong Thiên Ngoại Thiên. Trên tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ. Theo tiếng nói của Tiêu Thiên Sách, cổ liệt cũng lập tức đứng dậy, không chút sợ hãi nhìn Tiêu Thiên Sách, trầm giọng nói, tốt, nếu tiêu tộc trưởng đã nói vậy, tại hạ cũng không khách sáo nữa. Xin hỏi tiêu tộc trưởng, tương lai tiêu tộc có còn ý định kết minh với các tộc khác không, hay là tiêu tộc trưởng cho rằng, tiêu tộc có thể nhất thống toàn bộ đấu khí đại lục? Còn nữa, trong mắt tiêu tộc trưởng, cổ tộc chúng ta rốt cuộc sẽ là bạn hay là thù? Lời này vừa ra, cổ đạo lập tức đứng dậy tạ tội với Tiêu Thiên Sách, mong tiêu tộc trưởng đừng trách tội, Hắc Yên Vương chỉ là vừa uống nhiều mấy chén, đầu óc không còn tỉnh táo. Tiêu tộc trưởng đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng tính toán với hắn. Thế nhưng, ngoài dự đoán là Tiêu Thiên Sách không những không tức giận, mà nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối cũng không tan đi. Hắn khoát tay, ra hiệu cổ đạo không cần căng thẳng, rồi cười ha hả nói, xem ra cổ liệt trưởng lão đối với bản tọa và tiêu tộc có hiểu lầm rất lớn. Bản tọa chưa bao giờ có ý định thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục. Đấu khí đại lục tuy không nhỏ, nhưng cũng chẳng lớn, bản tọa không có hứng thú làm cái gọi là bá chủ. Còn về cổ tộc, là bạn hay là thù, cũng rất đơn giản, quyền lựa chọn chẳng phải vẫn luôn nằm trong tay các vị sao. Là bạn cũng tốt, là thù cũng được, đối với tộc ta mà nói, đều có thể chấp nhận. Cổ liệt hừ lạnh, hừ, nói nghe hay thật, quyền lựa chọn nằm trong tay chúng ta sao? Bất chợt, nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách tan biến. Sắc mặt trở nên lạnh băng, hắn trầm giọng hỏi, vậy theo ý cổ liệt trưởng lão, là đại diện cho cổ tộc, bây giờ muốn đối địch với tiêu tộc ta sao? Cũng không phải không được, hay là bây giờ bản tọa giữ hai vị lại trước đã? Ngươi thử xem. Chữ xem còn chưa nói ra, chỉ thấy bóng dáng Tiêu Thiên Sách lóe lên, rồi với thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt cổ liệt. Một bàn tay to tựa gang thép, siết chặt lấy cổ liệt. Khụ khụ khụ. Trong chốc lát, cổ liệt ho sặc sụa. Hai tay cũng nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Thiên Sách để phản kháng. Nhưng dù hắn giãy giụa thế nào, cũng không thoát ra được nửa phần. Một bên, cổ đạo thấy vậy, vội vàng lên tiếng cầu xin, tiêu tộc trưởng xin hãy bớt giận, bớt giận. Cổ liệt uống say, nhất thời không tỉnh táo mà đắc tội ngài, đây là lỗi của hắn. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ bẩm báo tộc trưởng, để tộc trưởng trừng phạt nghiêm khắc hắn. Nhưng lần này, Tiêu Thiên Sách không còn để ý đến cổ đạo nữa, mà lạnh lùng nhìn cổ liệt, trầm giọng, từ khi nào? Ngươi cũng có thể làm càn trước mặt bản tọa. Sao, cảm thấy mình là một bát tinh đấu thánh, liền dám không coi bản tọa ra gì sao? Khụ khụ. Cổ liệt không ngừng giãy giụa, nhưng dù thế nào, kết cục cũng không thay đổi. Bàn tay của Tiêu Thiên Sách như sắt thép dính chặt vào cổ hắn. Chỉ cần Tiêu Thiên Sách muốn, trong nháy mắt có thể bóp chết hắn. Mặc dù cổ liệt rất mạnh, nhưng nếu bàn về độ cứng của nhục thân, thật sự không bằng Thạch Trung Thiên đã bị Tiêu Thiên Sách bóp chết trong nháy mắt trước đó. Cho nên, sinh tử của cổ liệt chỉ nằm trong một ý niệm của Tiêu Thiên Sách. Tiêu tộc trưởng, bất giận, bất giận. Nếu cổ liệt trưởng lão chết ở đây, hai tộc chúng ta sẽ trở mặt thành thù đó. Cổ đạo thấy cổ liệt bị Tiêu Thiên Sách nắm chặt, không có chút phản kháng nào, liền lo lắng khôn nguôi, liên tục cầu xin. Chỉ có điều, dù cổ đạo có lo lắng thế nào, ông ta từ đầu đến cuối cũng không có ý định động thủ, vì ông biết rõ, Trước mặt một cường giả như Tiêu Thiên Sách, họ đừng nói là phản kháng, ngay cả chạy trốn cũng phải dựa vào thân pháp tu luyện tốc độ, nếu không, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Ha ha, trở mặt. Cổ đạo trưởng lão, Tiêu tộc ta không phải ai cũng có thể uy hiếp. Bản tọa lúc trước đã nói, là bạn hay là thù, quyền lựa chọn nằm trong tay các vị. Tất nhiên gã cổ liệt này dám làm càn trước mặt bản tọa, vậy bản tọa nếu không cho hắn một chút bài học, chẳng phải là để người trong thiên hạ xem thường sao? Tiêu Thiên Sách lạnh lùng nói, lực đạo trên tay lại tăng thêm một chút. Nghe lời này, cổ đạo nhanh chóng giải thích, Tiêu tộc trưởng, hay là thế này, tại hạ bây giờ liền gửi tin cho tộc trưởng của chúng ta, ngài đợi ngài ấy đến, xem xét tình hình rồi quyết định xử trí cổ liệt thế nào, được không? Ha ha, dùng cổ nguyên để dọa bản tọa sao? Hắn e là còn chưa đủ tư cách. Nhưng ngươi nói cũng có lý, bản tọa cũng rất muốn biết, cổ nguyên sẽ lựa chọn thế nào đây? Nói xong, chỉ thấy linh ấn trên tay Tiêu Thiên Sách không ngừng hiện lên, một lát sau đã tạo thành một linh trận vi hình, rồi hắn lập tức đánh linh trận đó vào cơ thể cổ liệt. Trong nháy mắt, khí tức tu luyện của cổ liệt yếu đi, càng ngày càng yếu, cho đến khi cảnh giới rớt xuống dưới đấu hoàng, Tiêu Thiên Sách mới ném hắn xuống đất như vứt một món đồ bỏ đi. Làm xong tất cả, hắn quay đầu nhìn cổ đạo nói, tốt, bây giờ cổ đạo trưởng lão có thể thông báo cho cổ nguyên. Bản tọa ở đây chờ hắn đến. À đúng rồi, cổ liệt ngươi cứ mang đi trước, nhưng ngàn vạn lần đừng ra khỏi thiên ngoại thiên này. Một khi ra ngoài, thứ trong cơ thể hắn sẽ nổ tung trong nháy mắt, bản tọa cam đoan với ngươi, uy lực đó đủ để biến hắn thành tro bụi trong chốc lát. Phù. Mặc dù lời uy hiếp của Tiêu Thiên Sách vẫn còn đó, nhưng dù sao cũng đã giữ được mạng của cổ liệt. Cổ đạo vội vàng cảm ơn, rồi mang cổ liệt rời khỏi nơi này. Họ vừa đi, linh hồn thể của Hoàng Cửu Cực liền hiện ra. Hoàng Cửu Cực cười ha hả nói, ha ha, lão phu vừa cảm nhận được dao động đấu khí của ngươi liền vội vàng chạy đến, thấy ngươi đối thoại với cổ đạo, vốn tưởng ngươi sẽ giết cổ liệt ngay, không ngờ cuối cùng vẫn tha cho hắn một mạng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng cười ha hả, không có, từ đầu ta đã không có ý định giết hắn. Chỉ là gã này quá đáng ghét, không cho hắn một chút bài học, hắn còn không nhìn rõ bản thân mình. Ha ha ha, xem ra ngươi thực sự càng ngày càng bá khí. Trước đây ngươi dám đối mặt với lão phu trong thiên hoàng bí cảnh, từ khoảnh khắc đó, lão phu đã biết, tương lai của ngươi tất sẽ đứng trên đỉnh đấu khí đại lục. Không ngờ thoáng chốc, ngươi quả nhiên đã trưởng thành đến trình độ này. À đúng rồi, lão phu thấy thủ đoạn ngươi vừa dùng, hẳn là linh trận phải không? Hoàng Cửu Cực mỉm cười hỏi. Không sai, chính là linh trận. Mặc dù tạm thời không thể đột phá đến cảnh giới linh trận tông sư, nhưng bây giờ tạm thời cũng đủ dùng rồi. Vừa rồi chỉ là một thủ đoạn nhỏ, ta dùng linh trận phong bế đấu khí của cổ liệt, mới khiến hắn nhanh chóng rớt cảnh giới. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích. Nghe vậy, Hoàng Cửu Cực cười gật đầu, rồi cũng lo lắng nói, nhưng mà, tộc trưởng ngươi không sợ đồng thời đắc tội cổ tộc và hồn tộc sao? Không có gì đáng lo. Hồn tộc cũng tốt, cổ tộc cũng được, mặc dù thực lực quả thật không tệ. Nhưng khi tu vi linh trận của ta đã đến cảnh giới này, số lượng cường giả đối với ta mà nói, căn bản không có gì khác biệt. Bây giờ cho dù ta một chọi ba, Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thông Viêm và Cổ Nguyên cùng xông lên, ta cũng có niềm tin tuyệt đối có thể giữ lại toàn bộ bọn họ. Đương nhiên, Cổ Nguyên là người thông minh, hắn biết sẽ lựa chọn thế nào. Tiêu Thiên Sách cười lạnh nói. Hít. Đối diện, Hoàng Cửu Cực không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Lời này quá bá khí. Cái gì gọi là số lượng đối với hắn không có gì khác biệt. Linh trận thật sự mạnh đến vậy sao? Hoàng Cửu Cực không nhịn được hỏi. Thực ra không phải linh trận cường đại, mà là đấu khí đại lục này hiểu biết về linh trận quá ít. Trong tình huống không hiểu rõ linh trận, muốn phá giải linh trận chỉ có 3 cách. Thứ nhất, đấu khí trong cơ thể ta cạn kiệt, không thể chuyển hóa đấu khí thành linh khí để cung cấp cho linh trận nữa. Thứ hai, mèo mù vớ cá rán, tìm được trận nhãn của linh trận và phá vỡ nó. Thứ ba, đó là dùng sức mạnh để phá trận. Nhưng ba cách này trông đơn giản, thật sự muốn phá hỏng linh trận ta bày ra thì quá khó. Đầu tiên, trận nhãn của linh trận có thể ẩn giấu, có thể giấu trong linh trận, cũng có thể giấu bên ngoài. Tiếp theo, cho dù phá được linh trận, đối phương còn lại được bao nhiêu thực lực, phải biết ta là dĩ vật đãi lao, ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần đối phương ra ngoài, bằng thực lực hiện tại của ta, đủ để giết chết đối phương. Cuối cùng, điểm tốt nhất của việc chuyển hóa đấu khí thành linh khí là cho dù linh trận bị phá, ta cũng sẽ không bị tổn thương chút nào. Như thế, bất kể đối mặt với ai, ta đều có thể đứng ở thế bất bại ngay từ đầu. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích từng điều. Thì ra là vậy. Nhưng tộc trưởng ngươi tại sao lại nói cho ta biết những điều này? Chẳng lẽ không sợ sau này ta sẽ phản bội sao? Hoàng Cửu Cực mỉm cười hỏi. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách sững sờ một chút, rồi cười phá lên. Hắn nhìn Hoàng Cửu Cực cười nói, ha ha ha, Thái thượng trưởng lão nói đùa rồi, nếu ngay cả lão nhân gia ngài ta cũng không tin, ta còn có thể tin ai nữa. Hơn nữa, nếu không phải tìm được bút ký của linh trận sư trong tài nguyên của thiên hoàng tộc, ta cũng không có cách nào tu luyện thành linh trận sư. Cho nên, ta đối với ngài là tuyệt đối tin tưởng. Đối diện, Hoàng Cửu Cực nghe xong, cung kính thi lễ với Tiêu Thiên Sách, trong lòng cảm khái không thôi, rồi trầm giọng nói, lão phu nếu có hai lòng, thiên hoàng tộc nhất định sẽ bị diệt tộc. Lời thề này có chút nặng, Tiêu Thiên Sách vội vàng đỡ Hoàng Cửu Cực dậy, cười nhẹ nói, ngài nói quá lời rồi, đâu đến mức đó. Hoàng Cửu Cực cảm động không thôi, cùng Tiêu Thiên Sách nói chuyện một hồi, lúc này mới trở lại Thiên Hoàng Cung. Đợi ông ta rời đi, Tiêu Thiên Sách nhếch miệng cười. Thực ra hắn vừa giấu đi một vài thông tin, nhưng những gì hắn nói đều là thật, không có chút lừa gạt nào. Còn về chuyện ngu ngốc đem hết bài tẩy ra, Tiêu Thiên Sách căn bản không thể nào làm. Trên thế giới này, người hắn tin tưởng, trước nay chỉ có một mình hắn. Dù là Thiên La được phân ra từ một nửa linh hồn của mình, tuy tin tưởng, nhưng vẫn có giấu giếm. Hai, ở trên cao thật là lạnh lẽo, cũng không biết từ khi nào, ta cũng sống thành bộ dạng mình ghét nhất. Cảm khái một tiếng, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục nghiên cứu cách đột phá cảnh giới linh trận tông sư. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành. Khi Cổ Liệt và Cổ Đạo trở về nơi ở do Tiêu tộc sắp xếp, Cổ Đạo lập tức truyền tin cho Cổ Nguyên, đồng thời kể lại mọi chuyện xảy ra ở Tiêu tộc. Vì là bí pháp, nên không bao lâu, Cổ Nguyên đã nhận được tin từ Cổ Đạo. Đọc xong, ông triệu tập hai người còn lại trong cổ tộc Tam Tiên, đưa tin cho hai người xem, rồi Cổ Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, hai vị trưởng lão cứ nói đi, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Hai người trầm mặc một lúc, không nói gì, còn Cổ Nguyên lại trực tiếp mở miệng phân tích, ta cho rằng, Tiêu Thiên Sách tất nhiên không lựa chọn giết chết Hắc Yên Vương, vậy chứng tỏ hắn không muốn đối địch với cổ tộc ta. Chỉ có điều, người này chưa bao giờ làm việc thừa, mỗi một hành động, thậm chí mỗi một câu nói, đều có mục đích của riêng mình. Bản tọa cho rằng, hắn tuy tha cho Hắc Yên Vương, lại còn để Cổ Đạo trưởng lão truyền tin về, tất có thâm ý riêng. Tộc trưởng, Tiêu Thiên Sách làm vậy tất có mục đích, nhưng chúng ta bây giờ căn bản không biết hắn rốt cuộc muốn gì. Không sai, lão phu cũng cho là vậy. Đương nhiên, không loại trừ một khả năng khác, đó là Hắc Yên Vương nói năng chọc giận hắn, nên hắn muốn dạy dỗ Hắc Yên Vương một trận, cũng là hợp lý. Hai vị trong cổ tộc Tam Tiên trầm giọng nói. Nhưng đối với lời nói của hai người, Cổ Nguyên lại lắc đầu thở dài, xem ra hai vị trưởng lão đối với Tiêu Thiên Sách người này vẫn còn nhìn nhận quá phiến diện. Ta tiếp xúc với hắn không nhiều, nhưng trước đây ta từng cùng Tiêu Huyền thảo luận về hắn. Hai vị trưởng lão nghĩ xem, Tiêu Huyền là người thế nào, mà có thể để hắn nói ra rằng Tiêu Thiên Sách mới là người thích hợp nhất cho vị trí tộc trưởng Tiêu tộc, đủ để thấy Tiêu Thiên Sách người này sâu không lường được đến mức nào. Thực lực của hắn là một chuyện, ta lo nhất là Tiêu Thiên Sách đã bắt đầu tính toán tộc ta. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bản tọa vẫn phải nói, so với hồn tộc, cổ tộc ta quả thật kém không ít. Bây giờ, hồn tộc ẩn náu, không biết tung tích, ngoài Tiêu tộc, mạnh nhất chính là cổ tộc chúng ta. Tiêu Thiên Sách người này từ trước đến nay thích phòng xa, hắn nếu xem chúng ta là kẻ địch tưởng tượng, cũng không phải không có khả năng. Nói đến đây, Cổ Nguyên thở dài một hơi, rồi nhìn hai vị trưởng lão trong cổ tộc Tam Tiên đang chìm trong suy tư, lập tức nói tiếp, còn về mục đích của Tiêu Thiên Sách, bản tọa đại khái cũng có thể đoán ra được một hai. Công pháp đấu kỹ, Tiêu tộc không thiếu, tài nguyên thì, được sự ủng hộ của hai đế tộc Thạch tộc và Linh tộc, Tiêu tộc chắc chắn càng không thiếu. Hơn nữa, lúc trước, trong thỏa thuận của hắn với Thạch tộc và Linh tộc, đà xá cổ đế ngọc cũng là điều kiện đầu tiên. E rằng không ngoài dự đoán, Tiêu Thiên Sách đang chuẩn bị muốn đà xá cổ đế ngọc mà tộc ta bảo vệ. Lời này vừa ra, hai vị trưởng lão trong cổ tộc Tam Tiên lập tức đồng thanh vỗ bàn nói, không thể nào. Thấy vậy, Cổ Nguyên khoát tay ra hiệu họ bình tĩnh trước, rồi trầm giọng nói, bây giờ Hắc Yên Vương và Cổ Đạo trưởng lão còn đang ở trong lãnh địa của Tiêu tộc, nhất là Hắc Yên Vương, trong thư nói hắn bị Tiêu Thiên Sách hạ cấm chế, cảnh giới đã rớt xuống đấu hoàng. Nếu chúng ta không đồng ý, Tiêu tộc có thể sẽ dùng họ để uy hiếp không? Nghe Cổ Nguyên nói vậy, hai người trong nháy mắt sững sờ. Sau đó một trong hai vị trưởng lão đề nghị, nếu Tiêu Thiên Sách thật sự làm vậy, chẳng phải chúng ta sẽ bị bó tay chịu trói sao? Theo lão phu, chẳng phải Tiêu tộc còn nợ tộc ta một ân tình sao? Không bằng dùng món ân tình này làm cái giá để đổi Hắc Yên Vương và những người khác trở về. Không sai, dùng ân tình. Tiêu Huyền nợ ân tình, Tiêu tộc không thể không nhớ. Hơn nữa, lần này tuy Hắc Yên Vương đắc tội Tiêu Thiên Sách, nhưng cuối cùng cũng không làm tổn hại đến bất kỳ lợi ích nào của Tiêu tộc. Một món ân tình là đủ rồi. Hết chương 117. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.